Chương 3501, Thông Thiên Đại Lục. Mạch Trần nhìn xem hắn, thần sắc mang theo ngưng trọng nói, ngươi có biết hay không kia Hắc Liên chi chủ Hắc Liên năng lực hết sức lợi hại. Liền xem như Phượng Cửu cũng không ngăn cản được. Lãnh Hoa ánh mắt chớp lên, không nói gì. Đừng nói là Phượng Cửu không ngăn cản được, chính là nàng cùng Hiên Viên Mặc Trạch liên thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó bọn hắn. Nhất là, địch nhân của bọn hắn không chỉ là Hắc Liên chi chủ, nếu là Hắc Liên chi chủ cùng Thông Thiên Quân chủ cùng với Ma chủ liên thủ, ngươi cảm thấy, hai người bọn họ còn có thể có bao nhiêu phần thắng. Mạch Trần trong tay nắm nuốt tin, tĩnh mịch ánh mắt nhìn Lãnh Hoa, nói, ngươi cho rằng ta tại sao một mực theo nàng. Đó là bởi vì bọn hắn có một đạo sinh tử kiếp còn không có phá, cái này sinh tử kiếp lúc nào sẽ ứng nghiệm, lại sẽ có dạng gì hậu quả, căn bản không người sao biết được. Mà ta, thân là thánh tử, thân là thủ hộ phượng tinh người, một khi ứng sinh tử kiếp, cũng chỉ có ta có thể trợ giúp bọn hắn một chút sức lực. Mạch Trần nhìn chằm chằm Lãnh Hoa, hỏi, hiện tại, ngươi còn dự định nói với ta ngươi không biết bọn hắn đi nơi nào sao? Nghe lời nói của hắn, Lãnh Hoa khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta là biết không sai, chỉ là chủ tử cũng dặn dò, không thể nói cho ngươi biết, bởi vì chủ tử hy vọng ngươi có thể không cần một mực đi theo bên cạnh nàng, đừng vì nàng mà sống, chủ tử nàng không muốn thiếu ngươi. Mạch Trần trong mắt xẹt qua một vệ tán quang, nói, nàng chưa từng thiếu ta cái gì, ta cũng chỉ là tại tận ta thân là thánh tử trách trước. Nói cho ta, bọn hắn đi nơi nào? Lãnh Hoa nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, chủ tử cùng Diêm chủ đi Thông Thiên Quân chủ chỗ ở đại lục, nói muốn tới đó thử xem, về phần cụ thể địa phương, chủ tử cũng không có nói, chúng ta cũng đều không biết. Dù là vi phạm với chủ tử mệnh lệnh, hắn vẫn là đem chủ tử hướng đi nói cho hắn, bởi vì hắn trước kia chỗ nói những lời kia, đúng là hắn trong lòng lo lắng. Tha thứ hắn ích kỷ, ở ngoài sáng biết chủ tử gặp nguy hiểm tình huống, bọn hắn những người này lại không thể giúp chủ tử cái gì, cho nên hắn hy vọng, Mạch Trần công tử có thể giúp đạt được chủ tử, dù là sau đó vì vậy mà bị chủ tử trách phạt, hắn cũng không oán không hối, chỉ hy vọng, chủ tử cùng Diêm chủ đều có thể bình an, hạnh phúc. Nghe vậy, Mạch Trần nhìn thật sâu hắn liếc mắt, gật đầu, ta đã biết. Nói xong, quay người liền rời đi. Tại Mạch Trần sau khi đi, Lãnh Xương từ nơi không xa đi tới, nàng xem Mạch Trần rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút đệ đệ của nàng, hỏi, hắn hỏi ngươi chủ tử hành tung. Ừm. Lãnh Hoa đáp lời, cười khổ, thì, ta nói với hắn. Lãnh Xương dừng một chút, nói đã nói đi. Kỳ thật chỉ có chủ tử cùng Diêm chủ hai người rời đi, ta cũng không yên lòng. Ngày sau chủ tử trở về lại nhận phạt đi. Bọn hắn cũng không phải là tử chung người, bọn hắn biết phải làm sao mới là đối với chủ tử tốt nhất, cho dù là chống lại chủ tử mệnh lệnh, nếu như không phải là bọn hắn thực lực bản thân cùng Thông Thiên Quân chủ đám người chênh lệch quá nhiều, bọn hắn cũng nghĩ âm thầm theo để phòng vạn nhất. Tỷ, ta đi nói với Hôi Lang một tiếng, sau đó chuẩn bị lên đường thôi. Lãnh Hoa nói xong, nhìn về hướng nhà mình tỉ tỉ. Lãnh Xương gật đầu, nhìn xem hắn sau khi rời đi liền cũng xoay người rời đi. Mà ở một bên khác, xuyên thấu qua không gian truyền tống trận đi vào Thông Thiên Đại Lục, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người đang tại một chỗ trong rừng cây dòng suối chỗ nghỉ chân. Phượng Cửu nhìn một chút Hiên Viên Mặc Trạch, nói, trước nghỉ một lát, ta sẽ giúp ngươi hơi dễ dưới cho đi. Không cần làm phiền. Ta như vậy là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, từ không cùng lúc lấy ra râu ria dán lên, che đi hơn phân nửa mặt. Chương 3502, Thế Giới Hai Người. Phượng Cửu sau khi rửa mặt ngẩng đầu một cái, liền sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia vô cùng quen thuộc râu ria mặt, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Đại thúc! Đại thúc! Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt đen lại, giật xuống râu ria, hỏi. Rất giả sao? Ha ha ha ha ha. Phượng Cửu không nhịn được cười mở, nhìn xem cái kia để ý bộ dáng, thật vất vả nhịn cười, nói, kỳ thật không giả, vừa vặn, Hơn nữa, so với tiểu bạch kiểm cái gì, ta càng ưa thích đại thúc ca. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt hòa hoãn lại, lúc này mới nói, ta cũng không cần dịch dung rồi, trực tiếp dán lên râu ria che khuất mặt là được rồi, ngươi liền hơi thay đổi một chút, ngươi bộ dáng này. Hắn nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ dung nhan nhìn xem, chỉ cảm thấy nàng thành thân sau nhìn lên tới càng ngày càng động lòng người rồi, nhất là kia khỏe mắt đuôi lông mày ở giữa thân sắc, càng là câu nhân tâm hồn, để hắn hận không thể đem nàng ẩn nút đi, không cho người bên ngoài thấy được nàng vẻ đẹp. Nhất là thấy được nàng sau khi ra ngoài, cả người buông lỏng rất nhiều, giống như bây giờ cất tiếng cười to, cũng như mới gặp lúc đồng dạng, để hắn nhìn không khỏi trong lòng khẽ động, ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Phượng Cửu sờ lấy mặt mình, hỏi, ta bộ dáng thế nào? Nói xong, chỉ thấy hắn càng góp càng gần, ánh mắt kia cũng càng ngày càng lửa nóng, không khỏi cười duỗi ra hai tay chống đỡ lấy hắn đến gần lồng ngực. Một bên hài hước nói, đại thúc, đây chính là tại trong rừng cây đâu. Ngươi ánh mắt này cho ta xem thật là sợ a. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa nàng, tâm tình cũng rất tốt, đêm nay liền chuẩn bị nơi này ngủ ngoài trời sao. Vẫn là gấp rút điểm bước chân, tìm nơi chỗ ở. Cũng không phải lần thứ nhất tại dã ngoại ngủ ngoài trời, ta là không sao cả. Dù sao có ngươi bồi tiếp. Phượng Cửu cười cười, nói, tốt, ngươi trước chờ ta một chút, ta đơn giản dịch dung là được rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới ngồi ở một bên trên tảng đá nhìn xem nàng trong đó bận rộn, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, ngươi trước chờ ở chỗ này, ta đi đánh chỉ thịt rừng trở về. Không cần làm phiền, trong không gian còn có ăn, chấp nhận một chút là được rồi. Nàng lôi kéo hắn, nói, ngươi đem râu ria dán lên đi. Thế là, hai người hơi cải biến một chút, đem quần áo trên người cũng đổi, một thân khí thế cùng tu vi cũng liêm lên, cả người nhìn lên tới liền bình thường không ít, giống như một đối với tán tu vợ chồng đồng dạng, cũng không dễ thấy. Như vậy coi như không tệ. Phượng Cửu cười nói, giật giật trên người tầm thường áo xanh, lại nhìn trên người hắn thân kia màu đen áo bào. Nói, ngươi bộ dáng này, cùng năm đó ta biết ngươi lúc giống nhau như lúc, có điều, so với năm đó, thành thục không ít. Hiên Viên Mặc Trạch sờ soạng một chút trên mặt râu ria, lườm Phượng Cửu liếc mắt, nói, không nghĩ tới ngươi thế mà ưa thích loại này khẩu vị. Ha ha ha ha ha, không sai, ta liền ưa thích đại thúc, thế nào a? Phượng Cửu cười đến vui vẻ, đưa tay kéo tay của hắn, hài hước nói. Năm đó đại thúc, hiện tại đã là phu quân của ta rồi, ai, ta chả nhớ kỹ khi đó không cẩn thận hôn ngươi một ngụm, ngươi trực tiếp đã hôn mê. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch bên thai đỏ lên, thanh khục một tiếng, loại sự tình này còn đưa ra tới làm cái gì? Ta đều đã quên đi. Hai người ở nơi này bên khe suối nhỏ cười nói, thẳng đến. Nghe được đao kiếm đụng nhau thanh âm cùng với hải tử tiếng la khóc từ rừng cây nhỏ ngoài truyền tới lúc, mới nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau đi ra ngoài. Chương 3503, liều mình bảo vệ. Đường núi ở giữa, bốn chiếc xe ngựa bị chặn đường tại nửa đạo bên trên, mười mấy tên người áo đen cùng xe ngựa kia đi theo hộ vệ giao thủ với nhau. Trên xe ngựa tựa hồ ngồi là nữ quyến cùng bọn nhỏ, còn giống như có lao nhân. Hài tử âm thanh ẩn ẩn từ trong xe ngựa truyền ra, theo đằng sau một chiếc xe ngựa bị ngựa kiếm chém thành hai nửa vãng hai bên ngã xuống, ở trong đó ôm thành một đoàn tuổi trẻ nữ tử cùng bọn nhỏ cũng theo xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ô ô! Cứu mạng A! Cha! Cha! Tiếng la khóc tại lộn xộn đao kiếm âm thanh bên trong lộ ra phát hỗn loạn. Đằng trước cùng người áo đen giao thủ một người trung niên nam tử đang nghe phía sau tiếng la khóc sau không khỏi hơi loạn, muốn quay đầu đi xem, một cái không quan sát, cánh tay đã bị chặt một đao. T. Lao ra. Một tên phụ nhân thấy một lần, không khỏi kinh hô một tiếng, đi vào bên cạnh hắn vì hắn ngăn trở kia bổ về phía đao kiếm của hắn. Ấm vang. Đao kiếm đụng nhau ở giữa, từng tia hỏa hoa bắn ra. chung quanh mấy đạo lợi kiếm đại đao bổ tới, dù là phụ nhân kia thân thủ bất phàm, lúc này ứng phó cũng có chút phí sức. Phu nhân, cứ kệ ta. Ngươi đi che chở bọn nhỏ. Nam tử trung niên lo lắng nói xong, cũng không lo được chính mình máu tươi chảy dòng vô lực mà rủ xuống cánh tay, cầm đao vì hắn nương tử ngăn trở đao kiếm, một bên dùng thân thể che chở nàng lui hướng bọn nhỏ trô ở xe ngựa. Phụ nhân kia trong tâm cũng lo lắng, kia là con của nàng, nàng làm sao không muốn đi che chở, chỉ là cách xa nhau 2-3 cỗ xe ngựa, người áo đen lại nắm chắc 10 người. Hơn nữa từng cái thực lực đều ở xa bọn hắn đi theo hộ vệ phía trên, lúc này là bảo vệ được phía trước cũng không bảo vệ được đằng sau. Phía sau mấy tên hài tử bị hộ vệ bảo hộ lấy, mặc dù kinh hoàng, cũng không có thụ thương, nhưng mà, những người mặc áo đen kia đao đao chém rất hạ tử thủ, hiển nhiên là không định để bọn hắn còn sống. Dần dần, kia mấy tên vết thương chẳng chịt hộ vệ cũng có chút thủ không được rồi. Hưu. Ẩm. Một đạo kiếm khí đánh ra, chiếc thứ hai xe ngựa bị tức mất xe bừng, lộ ra bên trong hôn mê nằm lão giả, cùng với canh giữ ở lão giả người bên cạnh. Phụ thân. Nam tử trung niên thấy một lần chiếc xe ngựa kia bị gọt đỉnh, mấy tên người áo đen cầm kiếm nhảy lên xe bừng hướng trong xe ngựa đánh tới lúc, không khỏi biến sắc, lập tức vọt tới. Lao ra cẩn thận. Phụ nhân vừa quay đầu lại. Chỉ thấy một tên người áo đen cầm kiếm từ phía sau đâm về hắn, cả kinh nàng mất phân tốc đột nhiên nhào tới, tên kia người áo đen bị nhào ngăn chặn chân, lập tức kiếm trong tay nhất chuyển, trở tay nắm trong tay liền muốn hướng nàng phía sau lưng chỗ đâm tới. Mẫu thân! Mẫu thân! So sánh nhỏ hài tử thấy cảnh này, kêu khóc đẩy ra che chở người của hắn chạy tới, nhưng mà, hài tử một cử động kia lại làm cho cha mẹ của hắn đều kinh ngạc tâm thần. Không. Không muốn. Mắt thấy hài tử cứ như vậy chạy ra, không có chút nào từ hộ lực lượng hướng cái kia đao kiếm chạy tới. Phụ nhân kia hoảng sợ kêu khóc, âm thanh thê lương mà bị thương. Có dạng gì đau nhức, đau đến qua nhìn tận mắt con của mình tại trước mặt bị giết. Kia là bất kỳ một cái nào thân là mẫu thân người đều không thể tiếp nhận. Có lẽ là bởi vì hài tử mạng sống như treo trên sợi tóc, nàng tiềm thức mà liều mệnh từ dưới đất dây rùa lên, cũng không lo được những cái kia đâm về nàng bổ về phía nàng lợi kiếm, chạy như điên mà ra đem hài tử té nhào trên đất, dùng thân thể vì hắn ngăn trở những cái kia sắc cơ. Phu nhân. Mẫu thân. Mắt thấy vài thanh lợi kiếm cùng lưỡi đao hướng nàng chặt xuống, vừa cứu được lão phụ nam tử trung niên sắc mặt trắng nhợt. Chạy vội mà ra, nhưng, tuy là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng nhanh bất quá kia gần trong gang tấc đoạt mệnh đao kiếm. Chương 3504, cứu. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch từ rừng cây nhỏ bên trong đi tới lúc, còn không có tới gần liền thấy kia đường núi ở giữa một màn, nhìn thấy những người mặc áo đen kia vung đao bén nhọn hướng những đứa bé kia cùng phụ nhân kia chém tới lúc, nàng ánh mắt lóe lên, ống tay áo khẽ động. Khí lưu đánh ra một khắc này, màu xanh thân ảnh cũng đã lướt đi. Tại kia lưới đao sắc bén lấy kia hai mẹ con tính mệnh phía trước, Phượng Cửu cứu bọn hắn, kia mấy tên công kích người áo đen cũng bởi vì nàng nhúng tay mà bỗng nhiên bay ra ngoài, nặng nề đụng vào ven đường trên cây. Phốc! Máu tươi phun ra, kia bay ra mấy người thân thể vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng không nhúc nhích nằm xuống. Người nào? Lại dám xen vào việc của người khác. Cầm đầu một tên người áo đen âm trầm đưa tầm mắt nhìn qua rơi vào Phượng Cửu trên thân, nguyên bản đối với nam tử trung niên đao kiếm, lúc này cũng hướng Phượng Cửu đánh tới. Đứng cách này chỗ không xa, Hiên Viên Mặc Trạch thấy kia một số người lại dám đối với hắn nữ nhân động thủ, màu mắt lập tức liền lạnh xuống. Sau một khắc, thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi, ngoại trừ Phượng Cửu. Ai cũng không gặp hắn là làm sao động thủ, chỉ biết là, hắn thân ảnh ở chung quanh lướt qua một vòng, kia mấy chục tên người áo đen liền từng cái ngã xuống, toàn thân trên dưới chỉ có cổ họng chỗ một vệt thấm lấy máu vết thương. Theo những người kia ngã xuống, những cái kia vết thương chẳng chịt hộ vệ ngừng lại, tất cả đều sợ ngây người nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện hai người, lại nhìn một chút kia đầy đất mấy chục tên người áo đen thi thể, trong lúc nhất thời. đúng là một câu cũng nói không nên lời. Liền ngay cả những hài tử kia cũng vì vậy mà đình chỉ gào khóc, ngơ ngác nhìn thần kia bên trên không dính một tia máu tươi đi tới Phượng Cửu bên người sợi râu nam tử. Không có sao chứ? Hiên Viên Mặc Trạch từ trên xuống dưới nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gặp nàng không có bị kiếm khí làm bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù biết lấy nàng thực lực những người kia không coi vào đâu, nhưng thấy nàng liền như thế vọt ra, thật đúng là để hắn kinh ngạc một chút. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cười nói, ta không sao. Lúc này, sắc mặt kia tái nhợt nam tử trung niên rốt cục tỉnh táo lại, hắn mang theo thê tử của hắn cùng hài tử đi vào trước mặt hai người, đa tạ hai vị ân nhân đại ân cứu mạng, xin nhận cả nhà của ta cúi đầu. Nói xong, liền quy xuống, một chút cũng không có hàm hồ. Nếu không phải bọn hắn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ bọn họ hôm nay tất cả đều đến bỏ mạng lại ở đây rồi. Phượng Cửu cũng không có cản bọn hắn đi một cái lễ, chỉ là nói, xem các ngươi đều bị thương không nhẹ, nhanh lên đem vết thương xử lý một chút đi. Nàng nói, ánh mắt liền từ trên người của bọn hắn rời đi, ánh mắt rơi trên mặt đất kia mấy chục bộ thi thể bên trên cười cười. Phu quân, những người này trên người cần phải có không ít thứ đáng giá, xem ra, chúng ta đoạn đường này lộ phí là có. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, ánh mắt thâm thúy mang theo cương chịu nhìn xem nàng, vậy liền đem mấy thứ thu một chút, quay đầu tìm nơi trao đổi địa phương, đem mấy thứ đều đổi thành tiền. Được. Phượng Cửu cười híp mắt đáp lời, vừa nói, ngươi chờ ta một chút ta. Ta lập tức liền tốt. Đang khi nói chuyện, đem trên mặt đất những người mặc áo đen kia trên người thứ đáng giá liền thu hết rồi. Đừng nói những hộ vệ kia nhìn đến trận cả mắt lên rồi, chính là trung niên nam tử kia vợ chồng cũng nhìn trố mắt, thực lực của hai người này nhìn lên tới thâm bất khả chắc, càng là vừa ra tay liền đem những người mặc áo đen kia giết hết, vốn cho rằng là cao nhân, bây giờ nhìn bộ dạng này, nhưng có chút lật đổ bọn hắn nhận biết. Chần chờ một chút, nam tử trung niên cùng hắn phu nhân nhìn nhau liếc mắt, liền mở miệng nói, hai vị, không biết có thể. Chương 3505, quỷ y thì thật là lợi hại. Ngươi nghĩ đánh những thứ này chủ ý. Phượng Cửu nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Không không không, không dám. Nam tử trung niên liên tục lắc lắc không bị tổn thương cánh tay kia, nói, là như vậy, ta muốn hỏi, hai vị thế nhưng là tán tu. Không biết hai vị là muốn hướng nơi nào. Nếu là cùng đường, có thể hay không hộ tống chúng ta trở về nhà. Nam tử trung niên sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xuống chính mình còn sót lại người, nói, ta lo lắng chúng ta những người này một đường trở về, cũng không biết sẽ còn tao ngộ bao nhiêu phục sát, bây giờ chúng ta thương thì thương chết thì chết, lại có hài tử cùng lão nhân, thật sự là. Ngay tại hắn nói chuyện gian phòng này, Phượng Cửu đã đem những thi thể này đồ ở trên người đều thu thập lại. Nàng cũng không thu vào không gian, chỉ là dùng một người trong đó một cái túi càn khôn giả vờ, cầm trong tay tung tung, đi trở về Hiên Viên Mặc Trạch bên người. Nam tử trung niên nói xong, lại vội vàng nói, chờ chúng ta trở lại trong phủ, chắc chắn thâm tạ hai vị. Hiên Viên Mặc Trạch không nói gì, chỉ là nhìn về hướng Phượng Cửu, làm cho nàng nghĩ cách. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, liền hỏi, cách nơi này còn bao lâu lộ trình? Nếu là quá xa, chúng ta thì không đi được. Không xa không xa, nhiều lắm là chỉ là một ngày lộ trình. Nam tử trung niên nói xong, nói, phủ ta bên trên thành trấn sở tại là chung quanh số một số hai đại thành, hai vị có thể đi nơi đó nhìn xem. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, đối với trung niên nam tử kia nói, vậy liền được. Chúng ta liền bảo vệ ngươi nhóm đoạn đường. Đa tạ hai vị ân nhân. Phụ nhân cũng mang theo bọn nhỏ nói lời cảm tạ, lúc này mới đi vào một bên, đem vết thương trên người đều xử lý một chút. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đi vào một bên ngồi, đợi bọn hắn đều băng bó kỹ vết thương về sau, liền để hộ vệ đem trên mặt đất thi thể đều vứt xuống dốc núi đi. đem còn có thể dùng xe ngựa sửa một cái. Tại hộ vệ sửa chữa xe ngựa thời gian, nam tử trung niên đi vào hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bên người. Tại cùng Phượng Cửu nói chuyện phía bên trong, hắn đem tên của mình cùng gia tộc đều báo lên rồi, cũng đã nói lần này gặp được phục sát nguyên do. Lần này nếu không phải vừa vặn gặp được hai vị, chỉ sợ chúng ta một cái gia lão nhỏ đều phải chết ở chỗ này, hai vị đối với chúng ta Vu gia tới nói, lại là sinh nhân nhân. Phượng Cửu một tay nâng gương mặt, nhìn xem bên kia trong đó một chiếc xe ngựa, hứng hờ hỏi, nói như vậy, xe ngựa kia bên trên lão giả là phụ thân ngươi, ngươi là dẫn hắn đi cầu y y. Đúng, bởi vậy chuyến này ra cửa khá xa, cho nên trong nhà hài tử cũng cùng nhau mang tới, chỉ là không nghĩ tới đoạn đường này cũng không bình tĩnh, hơn nữa phụ thân ta bệnh tình cũng không có nửa điểm khởi sắc. Vu Thành Đức thở dài một hơi, nói, chúng ta lần này đi bái phỏng cầu y y chính là vô cùng có danh vọng thầy thuốc, ngay cả hắn đều không có cách. Chỉ có thể trở về sau hỏi thăm một chút quỷ y lìa tin tức. Nghe lời này, Phượng Cửu nhíu mày, quỷ y lìa. Người bên này cũng biết nàng. Gặp nữ tử áo xanh nhíu mày nhìn xem hắn, tựa hồ có chút kinh ngạc. Vu Thành Đức liền giải thích, lang phu nhân có chỗ không biết, quỷ y không phải cái này thông thiên đại lục người. Nghe nói nàng nguyên là hạ giới một ít nước người, về sau đến rồi thượng giới, thanh danh cực lớn. Hơn nữa nàng y y thuật cực cao, nếu là nàng chịu chữa trị người, chính là một chân bước vào Diêm Vương Điện cũng có thể đem người kéo trở về. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi khì khì một tiếng cười, nàng hướng bên người hiên viên Mặc Trạch nhìn lại, cười híp mắt nói, phu quân, cái này quỷ y y nghe tới thật là lợi hại. Chương 3506, không tin. Hiên viên Mặc Trạch nghe nàng lời này, lại nhìn nàng kia đắc ý ánh mắt. Khỏe môi không khỏi ngoắc ngoắc, tán đồng nhẹ gật đầu, ừm, đúng là rất lợi hại. Ha ha, cái này quỷ y không chỉ có y thuật lợi hại, nghe nói, luyện đan thuật cũng là không người có thể so sánh. Chỉ tiếc, chúng ta cùng nàng cũng không phải là cùng ở tại một mảnh đại lục. Hơn nữa chúng ta bên này thiên địa quân chủ tựa hồ tại đánh mảnh kia đại lục chủ ý, nghe nói cùng người bên kia huyên náo rất không vui sướng, ai. Vu Thành Đức hít một tiếng, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận vùng thế giới này quân chủ là ai, tại bọn hắn đều không biến hóa quá lớn, chỉ là, nếu là quân chủ ở giữa tranh chấp, hai mảnh trong đại lục bách tính gia tộc bao nhiêu đều sẽ bị gây họa tới. Ta vừa vặn cũng hiểu sơ điểm y dì thuật, giúp ngươi phụ thân xem một chút đi. Phượng Cửu đứng lên, ống tay áo quét nhẹ quét trên người áo xanh. Nghe nói như thế, Vu Thành Đức ngơ ngác một chút, còn chưa nói cái gì, chỉ thấy kia lăng phu nhân đã hướng xe ngựa đi đến, nhìn tới đây, liền ngay cả bận bịu đi theo, vừa nói, lăng phu nhân, phụ thân ta bệnh này rất nhiều đại phu đều tra không ra nguyên nhân, ngươi, hắn đều không có hiểu rõ, cái này lăng phu nhân làm sao đột nhiên nói muốn giúp hắn phụ thân chữa bệnh, nàng hiểu ý kìa sao? Trước kia hắn đã nói, lần này đi bái phỏng nổi danh nhất nhìn danh y y cũng không thấy phụ thân hắn bệnh có khởi sắc, nàng cái này hiểu sơ y y thuật, làm sao có thể trị thật tốt phụ thân hắn bệnh đâu. Chỉ sợ ngay cả phụ thân hắn chứng bệnh cũng nhìn không ra. Một mặt lo lắng đến nàng lung tung tới bắt phụ thân hắn thử tay nghề mà làm bị thương hắn phụ thân, một mặt lại nghĩ đến nếu như từ chối nhã nhặn sợ nàng trên mặt mũi không thể đi xuống, trong lúc nhất thời. Tình thế khó xử. Tại phu nhân thấy thế, liền đi tiến lên, đi vào Phượng Cửu bên người nhẹ nói lấy, lang phu nhân, lao thái gia thân thể chỉ sợ là chịu không được giằng co, nếu là có cái ngoài ý muốn, chúng ta. Đang theo dõi kia nằm ở trên xe ngựa lão giả kia nhìn Phượng Cửu nghe nói như thế cũng là ngơ ngác một chút, chợt tưởng tượng, liền đã minh bạch ý của bọn họ, nghĩ đến cho tới nay đều là người khác cầu nàng chữa bệnh. Nàng cái này đuổi tới đến ngược lại làm cho người không tín nhiệm rồi. Nghĩ tới đây, không khỏi lộ ra ý cười. Ta biết, có điều, ta vừa nhìn một chút, nhà ngươi lão thái gia cũng không phải bị bệnh gì. Không phải bệnh. Đây không có khả năng. Vu Thành Đức ngơ ngác một chút, nói, phụ thân ta thân thể của hắn không có thụ tổn thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, nếu như không phải bệnh, lại là cái gì? Là thực tâm trung. Phượng Cửu nói xong, lườm xe ngựa kia bên trên lão giả liếc mắt, mặc dù còn không có bắt mạch, có điều, không sai được. Trung. Vu gia vợ chồng giật mình, cái này, loại tà ác này đồ vật tại sao sẽ ở phụ thân ta trong thân thể? Loại vật này đừng nói là chúng ta chưa thấy qua, chính là trong thành các đại gia tộc đoán chừng cũng không ai tiếp xúc qua loại tà ác này đồ vật. Loại đồ vật này là tà ác không rõ tồn tại, căn bản không có người sẽ đi nuôi tà chung. Phượng Cửu đi về, đi vào hiên viên Mặc Trạch bên người ngồi. Kia Vu Thành Đức vợ chồng vội vàng theo sau, Lăng phu nhân, nếu thật là chung, ngươi có thể giải sao? Giải là có thể giải, chính là có chút phiền phức. Phượng Cửu nói xong, gặp hai người nhìn xem nàng, nhân tiện nói, hiện tại giải không được, đồ vật không đủ. Nghe lời này, Vu Thành Đức không khỏi kích động, đó chính là nói, nếu như đồ vật đủ liền có thể giải. Ừm, là như thế này không sai. Phượng Cửu gật đầu. Nghe vậy, Vu Thành Đức kích động nói, đợi trở lại trong thành, Lăng phu nhân cần cái gì cứ việc nói, ta cho người đi chuẩn bị. Chương 3507, Lăng phu nhân. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem Phượng Cửu, trinh trọng nói, chỉ cần có thể chữa khỏi phụ thân ta, phàm là hai vị có chỗ phân phó, Vu Thành Đức không dám không nghe theo. Phượng Cửu cười cười, tốt, ngươi để các ngươi người nghỉ ngơi tốt chuẩn bị lên đường đi. Thế là, một đoàn người đang điều chỉnh tâm tình về sau, vác lấy tổn thương tiếp tục lên đường. Bởi vì hủy một chiếc xe ngựa, đứa nhỏ chỉ có thể cùng bọn hắn cha mẹ của đủ ở chung một chỗ, trong đó còn đưa ra hai con ngựa cho hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người. Một đường mà đi không có dừng lại, thẳng đến, sắc trời tối xuống thời khắc, thật sự là không nên lên đường. Hơn nữa Vu gia người bị thương thụ thương, lúc này cũng một thân mỏi mệt. Thế là, trước mặt Vu Thành Đức liền xuống xe ngựa, đi vào Phượng Cửu cùng hiên viên Mặc Trạch trước mặt. Lăng gia, Lăng phu nhân, đêm nay trong này nghỉ một chút, ngày mai rồi lên đường đi. Đoàn người đều mệt mỏi, lại đi chỉ sợ sẽ nhịn không được. Nghe vậy, hiên viên Mặc Trạch nhìn những người kia liếc mắt, gật đầu, ừm, ngay tại chỗ nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn trở mình xuống ngựa, đi vào Phượng Cửu bên cạnh giúp nàng dắt ngựa, vịn nàng xuống tới. Mệt mỏi sao? Đến bên kia đi ngồi một chút. Hiên viên Mặc Trạch dắt nàng tay đi vào dốc núi chỗ nghỉ ngơi. Hộ vệ đem hai người ngựa dắt cột vào bên cây, lại hỗ trợ đem trong xe ngựa những người khác đỡ xuống đến. Nghỉ ngơi sau khi, liền có bề bộn lấy đi nhặt nhánh cây châm lửa, có đi tìm nguồn nước, có đi tìm ăn. Phượng Cửu cùng hiên viên Mặc Trạch ngồi ở dốc núi chỗ nhìn phía trước phong cảnh, thấp giọng trò chuyện. Tại lúc này, bên tai mơ hồ nghe được kia tại phu nhân thanh âm lo lắng truyền đến. Lao ra, làm sao bây giờ? Tiểu Ngũ toàn thân phát nhiệt, khuôn mặt cũng đốt thành như vậy, nơi này trong thành lại còn có chút khoảng cách. Nếu là ban đêm tiếp tục đốt xuống dưới vậy nhưng như thế nào cho phải? Vu Thành Đức nhìn xem bị hắn phu nhân ôm tiểu nhi tử, trên mặt cũng có chút lo lắng. Đứa nhỏ phát nhiệt có thể lớn có thể nhỏ, nếu là một mực đốt xuống dưới chỉ sợ sẽ cháy hỏng đầu óc. Trước cho hắn hạ nhiệt một chút, nhìn xem chúng ta đi theo gói thuốc giảm có hay không có thể sử dụng thuốc, ta chỗ này còn có chút rượu. Đợi lát nữa dùng rượu cho hắn lau lau thân thể rời rạc nhiệt khí. Vu Thành Đức nói xong, một bên để cho người đi gói thuốc giảm tìm thuốc, một bên lại bên cạnh mặt khác mấy cái so sánh lớn hải tử giao phó lấy, các ngươi đều tốt ở lại đó, không nên chạy loạn. Nghe bên kia, Phượng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, đối với hiên viên Mặc Trạch nói, ta đi cấp bọn hắn nhìn xem, đoán chừng là đứa nhỏ bị kinh hãi đưa tới phát sốt. Nghe vậy, hiên viên Mặc Trạch gật đầu, ừm, ngươi đi đi. Ta đi đánh thịt rừng làm cho ngươi ăn thịt nướng. Phượng Cửu nghe cười một tiếng, được. Nàng đứng lên, thình lình liền đưa tay ôm lấy hắn, hướng hắn chỗ chán hôn một chút lúc này mới rời đi. Hiên viên Mặc Trạch ngơ ngác một chút, nhìn xem nàng bước chân nhẹ nhàng rời đi, mắt đen bên trong không khỏi hiện lên nhu hòa cùng cương triều. hắn đưa tay sờ soạng đống chốc bị hôn một cái chán, tâm tình tung bay đứng dậy, đi cho hắn ra nương tử tìm thịt rừng. Phượng Cửu đi vào xe ngựa chỗ, hỏi, thế nào? Có hải tử không thoải mái? Lăng phu nhân. Vu Thành Đức thấy là nàng vội vàng kêu một tiếng, nói, là con nhỏ nhất, đoạn đường này ngủ một giấc sau liền nóng dần lên, trong miệng còn một mực nói mê sảng. Phượng Cửu cười cười, nhíu mày nói, Vu lão gia, ngươi chẳng lẽ quên đi, ta trước kia nói với ngươi ta hiểu sơ y y thuật. Vu Thành Đức sửng sốt một chút, ngượng ngùng cười cười, cái này, ta nhất thời không nhớ ra được. Hắn nói xong, vội vàng hướng hắn phu nhân nói, phu nhân, đem tiểu ngũ ôm xuống tới cho lăng phu nhân nhìn xem. Chương 3508, dưới đêm. Tại phu nhân ôm lấy tiểu nhi tử đang muốn xuống tới, đã bị Phượng Cửu ngăn trở. Không cần xuống tới, ngồi đi ra một chút là được rồi. Phượng Cửu nói xong, đợi bọn hắn ngồi ra một chút về sau, liền giúp đứa nhỏ kiểm tra một chút, cuối cùng nói, là bị kinh hãi đưa tới phát sốt. Vấn đề nhỏ, các ngươi ở chỗ này chờ một chút đi. Nói xong, liền quay người hướng rừng cây nhỏ đi đến. Vu Thành Đức vợ chồng nhìn sửng sốt một chút, nhìn nhau liếc mắt, tại phu nhân chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, lão gia, ngươi nhìn lăng phu nhân tin được không? Nàng thật sự biết y y thuật sao? Vu Thành Đức hướng kia hướng trong rừng cây nhỏ đi đến màu xanh thân ảnh nhìn thoáng qua, hơi ngừng lại một chút, nói, ta xem ra người ánh mắt đến xem, bọn hắn hẳn là người có bản lãnh, khác không nói đến, vẹn vẹn là bọn hắn vừa ra tay liền giải quyết kia mấy chục tên người áo đen đến xem, liền đã không phải bình thường tán tu làm được rồi. Nghe nàng phu quân, tại phu nhân dẫn theo tâm tư hơi để xuống, nói khẽ, đúng vậy a, nếu không phải bọn hắn, chỉ sợ chúng ta một nhà đều phải chết ở nơi này trên đường. Nói xong, nàng xem hướng Vu Thành Đức, có chút bận tâm mà nói, lao ra, từ lao ra tử ngã xuống một khắc kia trở đi, phục sát người của chúng ta càng ngày càng nhiều, ta thật lo lắng. Tốt, đừng lo lắng quá nhiều, chúng ta trước chú ý tốt trước mắt sự tình trọng yếu nhất. Vu Thành Đức nói xong, đưa tay thăm dò tiểu nhi tử cái chán, lại nắm chặt lại lòng bàn tay của hắn, chỉ cảm thấy xúc tu đều là nóng hổi. Trong tâm không khỏi có chút bận tâm, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy vị kia lăng phu nhân đang đi về phía bên này, trong tay còn cầm một nhánh cỏ thuốc. Dựng cái lửa giá đỡ, đem thảo dược này nhịn cho hắn uống xong. Phượng Cửu nói xong, đưa trong tay thảo dược đưa cho hắn, ngón tay khẽ động, một viên từ thảo dược hỗn hợp thành thô giản viên thuốc đã bị nàng nhét vào đứa bé kia trong miệng. Vu Thành Đức thấy thế, liền đối với hắn phu nhân nói, ban đêm gió sương nặng, ngươi mang nhỏ nằm trên xe ở lại đó liền tốt, ta đi nấu tốt thuốc đưa tới. Phượng Cửu thì tại thoáng nhìn Hiên Viên Mặc Trạch đã khi trở về, đã nói một tiếng sau cũng xoay người rời đi, hướng tay kia giảm dẫn theo con ngồi Hiên Viên Mặc Trạch đi đến. Ngươi ngồi xe đi, ta xử lý xuống con ngồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, làm cho nàng đến cỏ sườn núi chỗ nghỉ ngơi một lát. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, ta đi nhặt chút nhánh cây tới. Nói xong, lại hỏi, con mồi có cần hay không ta hỗ trợ xử lý? Không cần, chính ta là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Mặc dù thật lâu không có tự mình động thủ, nhưng là trước kia ra ngoài lúc tự mình động thủ xử lý con mồi vẫn là thường sự tình. Thấy thế, Phượng Cửu liền gật đầu, hướng rừng cây nhỏ đi đến. Bên kia Vu Thành Đức gặp liền hô nàng một tiếng, lăng phu nhân, nhánh cây để hộ vệ đi nhặt là được rồi, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát đi. Không cần, ta thích tự mình động thủ. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói, hướng trong rừng cây nhỏ đi đến, không bao lâu, ôm một đống nhánh cây liền trở về. Theo bóng đêm giáng lâm, mùi thịt cũng đang đường núi bên cạnh bao phủ mà ra. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người vây quanh một cái đống lửa nhỏ, mà Vu gia người thì vây quanh một cái đại hỏa chồng, mùi thịt bốn phía, để kia bị thương vừa mệt bọn hộ vệ người thẳng nuốt nước miếng. Nhét đầy cái bao tử về sau, Vu gia bọn hộ vệ ngoại trừ mấy cái gác đêm bên ngoài, những người khác dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi. Vu Thành Đức cùng phu nhân thì chiếu cố tốt mấy đứa bé trong xe ngựa nằm ngủ về sau, lại thỉnh thoảng chú ý đến tiểu nhi tử lui nóng lên không có. Một cái khác nơi đống lửa, Hiên Viên Mặc Trạch dựa vào sau lưng cây nghỉ ngơi, một tay kia khoác lên nằm sấp ngủ ở bắp đùi của hắn châu nghỉ ngơi Phượng Cửu trên người. Chương 3509, hắn hộ. Một trận gió đêm thổi tới, hắn mở mắt nhìn thoáng qua nằm sấp ngủ Phượng Cửu, trong mắt xẹt qua một vệt lưu tình. Đưa tay đưa nàng trên người đắp lấy áo choàng kéo cao hơn một chút, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cười to thanh âm liền ở trong màn đêm truyền đến. Ha ha ha ha ha. Thanh âm kia âm hàn mà lạnh lùng, ẩn chứa mạnh mẽ uy áp, chỉ nghe tiếng cười kia tại giữa bóng đêm quanh quẩn, chung quanh hộ vệ đám người cũng đã ôm đầu gào lên đau đớn. A. T. Đầu của ta đau quá. A. Từng tiếng gào đau đớn nương theo lấy hút không khí âm thanh tại giữa bóng đêm vang lên, phá vỡ trước kia ban đêm yên tĩnh. Trong xe ngựa mấy đứa bé cũng bởi vì bất thình lình uy áp mạnh mẽ mà chịu đến áp chế, thống khổ kêu thảm. So với cái kia hộ vệ hơi khá hơn một chút, cũng chỉ có Vu Thành Đức rồi, sắc mặt hắn mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn có thể nhanh chóng rút kiếm bảo hộ ở bên cạnh xe ngựa đại hống. Là ai? Đi ra. Hiển nhiên, đối phương uy áp mặc dù đối với hắn tạo thành nhất định công kích, nhưng cũng không giống những người khác đồng dạng không có chút nào sức gáp chế chỉ có thừa nhận. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đứng lên, áo choàng theo bị thu hồi. Phượng Cửu nghe thấy trong xe ngựa hải tử tiếng khóc, liền bước nhanh đi ra phía trước, hai tay kết ra ấn ký, một cái kết giới làm ngựa trong xe bọn nhỏ ngăn trở này cố uy áp. A, người kia tựa hồ có chút kinh ngạc, chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm một bộ áo xanh lấy thân, khuôn mặt bình thường Phượng Cửu, nhíu nhíu mày, nói, các ngươi là người nào? Ánh mắt lướt qua Phượng Cửu, rơi vào đằng sau đi tới Hiên Viên Mặc Trạch trên người. Trong lúc nhất thời, trong tâm suy nghĩ lấy, ngươi lại là người nào? Phượng Cửu mi tâm hơi vặn, bởi vì đang say ngủ bên trong bị người đánh thức rất là không vui. Lão Phu, là tới lấy mạng bọn họ người. Người kia khuôn mặt tại đống lửa quang mang bên trong dần dần rõ ràng, chỉ thấy hắn khuôn mặt bình thường, khỏe mắt treo lủng lẳng, trong mắt hiện ra âm lãnh chi sắc. Lúc này, theo thanh âm của hắn hạ xuống, ánh mắt của hắn cũng từ Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch trên thân rời đi, đã rơi vào kia Vu Thành Đức trên thân, lộ ra một vệt quỷ dị âm hàn cười. Họ Vu, có đồ vật coi như ở chỗ của ngươi, ngươi cũng không có năng lực có được. Nếu là thức thời ngoan ngoan đem mấy thứ giao ra, cố gắng lao phu, còn có thể đưa cho ngươi mọi người trong nhà lưu lại toàn thây. Vu Thành Đức nghe nói như thế, bờ môi run lên, đúng là một câu đều nói không ra. Quả nhiên, lại là vật kia gây họa. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, ánh mắt lại trở xuống lao giả kia trên người quan sát một chút, không nhanh không chậm mở miệng nói xong, chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu là thức thời liền đem đồ ở trên người lưu lại mau chóng rời đi, nếu không, một hồi lưu lại nhưng chính là thi thể của ngươi rồi. Muốn chết? Lão giả âm lãnh thanh âm truyền ra, mà nương theo lấy thanh âm của hắn mà ra chính là hắn đưa tay ở giữa một đạo khí lưu đối diện hướng Phượng Cửu đánh tới. Đứng tại Phượng Cửu bên người Hiên Viên Mặc Trạch gặp thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vẻ sắc ý, hắn đè xuống Phượng Cửu chuẩn bị xuất thủ tay. Màu đen thân ảnh lướt lên tiến đến, ống tay háo phất một cái, lao giả đánh tới luồng khí kia bị hắn ngăn. Ẩm. Ừm. Phúc. Vu Thành Đức ngốc đứng đấy, hắn chỉ thấy kia lăng ra một cái lắc mình lướt đi, thân ảnh không biết thế nào tiểu đi tới lao giả kia sau lưng, đột nhiên một cước nặng nề đá ra, lao giả kia liền rên khẽ một tiếng bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cũng theo từ trong miệng hắn phun ra. T. A. Lao giả ngã xuống, đúng là trực tiếp ngã xuống tại kia chỗ đại hỏa trồng lên, trong lúc nhất thời, y phục trên người bị hỏa điểm bắt đầu cháy rừng rực. Chương 3510, cùng cưới. Trên người lửa, lão giả đang quay bất diệt dưới tình huống cũng không để ý hình tượng ngay tại chỗ quần cuộn lấy, thẳng đến, trên đất bùn cắt đem trên người lửa ép diệt hắn mới đứng lên, chỉ là... hắn lúc này đã cả người chật vật thở hồng hộc, phía sau lưng bị đạp chỗ trực tiếp đau đến trước ngực đến, một tia tơ máu cũng theo khỏe miệng của hắn chảy ra. Hắn hoảng sợ lùi lại, hoảng sợ nhìn xem cái kia từng bước một đi tới huyền y sợi dâu nam tử. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch khó được nói xong, chỉ là vừa dứt tiếng tại kia lão giả kinh hãi thời khắc, trong tay hắn ngưng tụ mà ra một đạo khí lưu đã hưu một tiếng xuyên qua đan điền của hắn chỗ, một kích kích hủy đối phương đan điền. Ừm. Tử vong tới quá nhanh, cho tới hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cùng hoảng sợ gào thảm cơ hội cũng không có, chỉ là rên khẽ một tiếng, thân ảnh lung lay một chút, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, thẳng tắp quỳ trước mặt Hiên Viên Mặc Trạch, thẳng đến, đầu rủ xuống, không tiếng động nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Vu ra tất cả mọi người nhìn xem một màn này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn biết rõ đôi vợ chồng này rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, lão giả này thực lực như vậy, thế mà cũng bị vị này lăng ra đưa tay ở giữa liền miểu sát. Đám người yên tĩnh, phảng phất nín thở đồng dạng, không dám thở mạnh một chút, chỉ có trong đống lửa nhánh cây phát ra thật nhỏ âm thanh, cùng với gió đêm thổi qua, lá cây tiếng xào xạc. Sáng sớm hôm sau, đám người lại lần nữa lên đường, chỉ là, không tự chủ, ánh mắt mọi người đều biết hướng đôi phu phụ kia nhìn lại, ở trước mặt bọn họ, cơ hồ không người nào dám làm cản. Trong xe ngựa tại phu nhân ôm lấy đã tỉnh lại tiểu nhi tử, mừng rỡ đối nàng phu quân nói, lao ra, lang phu nhân thuốc thật sự rất có tác dụng, tiểu ngũ đêm qua lui đốt, hôm nay đứng lên đã cùng bình thường giống nhau. Tốt liền tốt, quay đầu phải hảo hảo cảm ơn bọn hắn mới được. Vu Thành Đức nói xong, ngồi dựa vào ngoài xe ngựa mặt, nhìn về phía trước, tựa hồ tại nghĩ đến sự tình. Bởi vì Phượng Cửu cảm thấy có chút khốn, Hiên Viên Mặc Trạch liền làm cho nàng cùng hắn cùng cưới một con ngựa, làm cho nàng ngồi ở trước người hắn, tựa ở trong ngực của hắn ngủ, mà hắn trên người áo choàng thì đem nàng bao bọc kín không kẽ hở, nửa điểm cũng không có để cho người thấy được nàng ngủ nhan. Dựa vào hắn trong ngực Phượng Cửu ngủ một đường, thẳng đến, phảng phất có thứ gì đội lấy nàng đồng dạng, không phải rất thoải mái rời đi bờ ngông, nhưng không nghĩ ghé vào hắn nghi ngờ ngã nàng, nghe được một tiếng ẩn nhẫn hút không khí âm thanh. Ngủ được mơ hồ nàng ngay cả con mắt cũng không có mở ra, chỉ là lẩm bẩm hỏi, thế nào? Lại rời đi dưới thân vị trí, khi hắn trong ngực tìm thoải mái một chút địa phương, ai biết luôn có đồ vật cần lấy nàng. Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi. Hiên Viên Mặc Trạch đè thấp lấy âm thanh, chỉ là, thanh âm kia rõ ràng trở nên hơi khàn khàn. Đoạn đường này hai người cùng cưỡi một con ngựa, nương theo lấy móng ngựa tiến lên. Lập tức hai người cũng là nhún nhún, dù hắn định lực cho dù tốt, cũng ở đây loại như có như không thân mật bên trong có phản ứng. Lại thêm, hai người lúc này mới tân hôn không có mấy ngày, vừa ăn hưởng qua kia tư vị hắn, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Có điều, hắn vẫn là cương ép lấy cố kia sông tới khô nóng, đang nghĩ ngợi về sau rời một chút, cùng nàng kéo ra điểm khoảng cách lúc. Ai biết sau một khắc thân thể của hắn chính là cứng đờ. Phượng Cửu nói thầm lấy, đem ngươi thứ này lấy ra, tổng cấn lấy ta, không thoải mái. Nói chuyện Phượng Cửu vẫn như cũ chôn ở trong ngực của hắn, chỉ là thiếp tay có thể hướng xuống tìm kiếm, vốn định đem mấy thứ gỡ bỏ, ai biết lại làm cho Hiên Viên Mặc Trạch ngược lại hút một hơi khí thô. Chương 3511, rảnh rỗi. T. Hiên Viên Mặc Trạch thở hổn hển câu chửi thề, bên tai trực tiếp ửng hồng, về phần sắc mặt thì bị râu quai nón che nhìn không ra. Hắn nhìn xem trong ngực một mặt vô tội ngu ngơ ngẩng mặt lên tới Phượng Cửu, thấp giọng nói, ngươi nghĩ mưu sát thân phu à. Kịp phản ứng Phượng Cửu sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, nàng bản năng từ trong ngực hắn lui đi ra, lại quên đi là ở trên lưng ngựa, một cái chủ quan suýt nữa cắm xuống lưng ngựa đi. Tiểu tổ tông, ngươi thành thật một chút. Thanh âm khàn khàn lại là bất đắc dĩ lại là thở dài. Hắn đưa tay đưa nàng đỡ tốt, ôm vào bên người, hảo hảo ngồi, đừng lộn xộn. Ta nào có loạn động, ta rõ ràng là không cẩn thận. Nàng nhỏ giọng nói thầm, nghĩ đến vừa rồi nàng thế mà làm ra loại sự tình này, lập tức xấu hổ gương mặt đều là nóng. Ánh mắt của nàng hướng chung quanh nhìn lại, gặp không có người chú ý đến bên này, hơn nữa trên người của hai người cũng khoác lên áo choàng, lúc này mới yên lòng lại. Còn tốt, không có bị những người khác nhìn thấy, nếu không thật sự là mắc cỡ chết người. Ngươi không ngủ? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, gặp nàng một mực nhìn trái phải, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt thường hồng, trong tâm không khỏi cảm thấy buồn cười. Không ngủ. Phượng Cửu nói xong, một bên hỏi, ta đi hỏi một chút còn bao lâu đến trong thành. Nói xong, một tay tại trên lưng ngựa khe trống, một tay xốc lên áo choàng liền nhảy xuống ngựa, hướng mặt trước mà đi. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch thật cũng không nói cái gì, chỉ là hít một hơi thật sâu, đè xuống dưới bụng dâng lên tà hỏa. Hướng mặt trước đi Phượng Cửu cũng không có đang hỏi sau trở về, mà là ngồi ở xe ngựa chỗ cùng kia Vu Thành Đức nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi lâu nàng mới về đến Hiên Viên Mặc Trạch bên này. Nói là trước khi trời tối liền có thể vào thành, đến lúc đó để chúng ta tại bọn hắn trong phủ ở lại, ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Cửu hỏi, nắm chặt Hiên Viên Mặc Trạch đưa qua tới tay, một mượn lực ngồi lên lưng ngựa. Đều có thể. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Ừm, vậy liền quyết định như vậy, ở tại bọn hắn trong phủ thuận tiện cho hắn nhà lao ra tử trị liệu, thuận tiện, chờ bọn hắn dàn xếp lại về sau, chúng ta lại đánh nghe một chút liên quan tới Thông Thiên Quân chủ sự tình đi. Được. Hai người câu được câu không trò chuyện, thẳng đến, lúc chạng vạng tối, bọn hắn quả thật đi vào chỗ cửa thành. Lang gia, Lang phu nhân, phía trước chính là. Vu Thành Đức quay đầu hô hào, mắt thấy rốt cục muốn tới nhà, một mực dẫn theo tâm tư cuối cùng để xuống. Một đường đi lên phía trước, tiến vào dặm, theo thành nói hướng Vu gia mà đi, nhưng còn không có ở lại Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đã nói muốn đi ra ngoài đi dạo, không chờ bọn hắn đáp lời liền quay người rời đi. Thành này nhìn lên tới cùng thành Bách Xuyên có so sánh. Phượng Cửu vừa đi vừa nói, nhìn xem chung quanh, thấy phía trước quán nhỏ có cái gì ăn, liền lôi kéo Hiên Viên Mặc Trạch đi về phía trước. Đại nương, các loại quà vật đều cho chúng ta tới một phần. Phượng Cửu lôi kéo Hiên Viên Mặc Trạch sau khi ngồi xuống, liền hô một tiếng. Tốt tốt tốt, hai vị trước ngồi, uống một ngụm trà. Lão phụ nhân đáp lời, cho hai người bưng lên nước trà, liền lui xuống chuẩn bị cái khác. Kia là canh hạ sen A. Trước cho chúng ta một người tới một chén. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem kia bày ra ở một bên lô bên trên một lớn nồi canh hạt sen. Lão phụ nhân cho bọn hắn một người múc một chén, đặt ở trên bàn nhỏ, lại bưng cái khắc quả vật tới, không đủ còn có, đều là nhà mình làm, các ngươi vừa ăn, cái khắc một hồi đi lên. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, tốt, chúng ta biết. Hai người tại bàn nhỏ vừa ăn đồ vật, quả vật cũng lần lượt bưng lên, thẳng đến. Mấy cái hung thần ác sát người đi lên trước đuổi đi khách nhân đá ngã cái bàn, Phượng Cửu mới cau mày hướng kia người gây chuyện nhìn lại. Chương 3512, chờ. Bọn hắn ngồi ở chỗ trong góc, cách này một số người còn có xa mấy mét, thấy kia một số người thôi táng lao phụ nhân kia, hung hăng trong đó hô mang lấy, nhìn tới đây, trong lòng bàn tay nàng khẽ động, một cái ngân châm từ trong tay nàng bắn ra. Vô thanh vô tức chui qua người cầm đầu kia trong thân thể. Kia đang chuẩn bị nắm chặt lên lão phụ nhân cổ áo hán tử chợt cứng đờ, thân thể liền thẳng tắp ngã xuống, bên cạnh mấy hán tử kia thấy một lần liền vội vàng tiến lên vịn. Đại ca, đại ca, làm sao đang yên đang lành té xỉu? Nhanh, đưa đến y quán đi. Những người kia gặp hoán nửa ngày cũng không có phản ứng, cũng không lo được tìm phiền toái. Liền tranh thủ người cong lên hướng ý lý quán mà đi. Lão phụ nhân kinh ngạc nhìn, tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, chỉ là lắc đầu hít một tiếng, một bên dọn dẹp bị đá lật cái bàn, trong miệng một bên nỉ non, thật sự là tác nghiệp ta. Hảo thủ tốt chân không đi tìm chuyện làm, chỉ biết khi dễ chúng ta những thứ này phổ thông bách tính. Hiên Viên Mặc Trạch hét lên canh hạt sen, một bên hỏi, chờ một chút cùng ngươi đi trong thành đi dạo. Nhìn xem có hay không cái gì muốn mua. Tốt. Phượng Cửu cười cười, đem canh hạt sen uống, lúc này mới lấy ra hai cái kim tệ đặt lên bàn, tiếp theo đứng dậy rời đi. Lão phụ nhân nhìn xem kia kim tệ, không khỏi sửng sốt một chút, hai vị, không cần nhiều như vậy. Không sao, cầm đi. Phượng Cửu quay đầu cười, ánh mắt thu hồi lúc, chạm đến một đôi chính quan sát lấy con mắt của nàng. Nàng xem người kia liếc mắt, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, kéo Hiên Viên Mặc Trạch tay rời đi. Kia ngồi ở cách đó không xa một tên nam tử nhìn xem kia làm bạn rời đi hai người, ánh mắt mang theo một tia như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, hắn đứng dậy đi theo, không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn họ. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu là ai? Lấy tu vi của hai người, người đứng phía sau đuổi theo bọn hắn lúc, bọn hắn liền phát hiện. Hẳn là vừa rồi tại cái nhỏ bày cách đó không xa một tên nam tử, đoán chừng là nhìn thấy ta động thủ, chỉ là không biết theo lại là muốn làm gì. Phượng Cửu cười cười, kéo Hiên Viên Mặc Trạch tay chậm rãi đi tới, hai người cũng không có quay đầu, phảng phất không biết có người sau lưng theo đồng dạng. Phía trước giao lộ quang hắn, Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cũng không có quay đầu, chỉ là nhìn phía trước đường. Đằng sau nam tử kia còn không biết hắn đã bị phát hiện, vẫn tại theo, một bên đang suy đoán hai người này là ai. Nhưng mà, theo, lại phát hiện hai người trước mặt không thấy. Hắn khẽ giật mình, bước nhanh về phía trước, hướng trái phải nhìn một chút cũng không thấy kia hai thân ảnh, không khỏi nhíu mày, đó là người nào? Bằng vào ta thực lực lại còn có thể mất dấu. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi chung quanh một chút, nhìn xem có thể hay không gặp mặt đến. Mà đang ở hắn sau khi rời đi không lâu, một chỗ ngóc ngách chỗ, Hiên Viên Mặc Trạch ôm Phượng Cửu đi ra, nhìn xem kia rời đi nam tử. Hiên Viên Mặc Trạch liếc qua liền thu hồi ánh mắt, đối với Phượng Cửu nói, đi à. Chúng ta đi dạo dưới chợ đêm. Vợ chồng hai người đi dạo chợ đêm, thưởng lấy nguyệt, thẳng đến sắc trời tối vẫn là không có trở về phủ. Mà ở chỗ phủ nơi đó, tương gia người dàn xếp xuống Vu Thành Đức thỉnh thoảng tại cửa chính dục dịch, nhìn quanh, chờ lấy bọn hắn trở về. Lao ra, ngài đi vào đi. Nơi này có ta liền đi, chờ lăng ra bọn hắn trở về, ta mang bọn hắn đi nghỉ ngơi liền tốt. Quản gia đi theo bên cạnh nói xong, nhìn xem nhà hắn lao ra cái kia còn rủ xuống tại người thì băng bó tay, không khỏi than nhẹ một tiếng. Không cần. Ta chờ một chút. Vu Thành Đức nói xong, tại trước cổng chính đi tới đi lui, thẳng đến, nhìn thấy kia hai thân ảnh không nhanh không chậm đi tới lúc, không khỏi mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Chương 3513, Thế Gian Không Chí Tôn. Lang gia, Lang phu nhân, các ngươi đã về rồi. Nhìn thấy hắn, Phượng Cửu có chút ngoài ý muốn, ngươi đang đợi chúng ta. Ta là nghĩ đến chờ hai vị trở về. Mang hai vị đi trong sân nghỉ ngơi, nhìn xem có hay không cái gì không chu đáo địa phương, ta làm cho hạ nhân một lần nữa chuẩn bị. Vu Thành Đức cười nói, tại trước mặt hai người, hắn có thể nói là buông xuống chủ nhân một gia tư thế. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, không cần làm phiền, chúng ta cũng ở nơi đây ở không được bao lâu, tùy tiện là được rồi. Như vậy sao được, hai vị là ta Vu gia ân nhân cứu mạng. Là của chúng ta khách quý, không thể lãnh đạo, không thể lãnh đạo. Nói xong, một bên tự thân dẫn bọn hắn hai người đi vào chuẩn bị cho bọn họ sân nhỏ. Lang gia, Lang phu nhân, chỗ này tiểu viện là ta vì hai vị chuẩn bị, các ngươi nhìn có hay không cần đưa thêm, ta làm cho hạ nhân đi an bài. Phượng Cửu nhìn sân nhỏ liếc mắt, nhân tiện nói, không cần, như vậy rất tốt. Đã như vậy, hai vị kia sớm đi nghỉ ngơi, dù sao đoạn đường này đều không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua, ta liền không quấy rầy hai vị rồi. Hắn hơi hơi xoay người thi lễ một cái, lúc này mới cùng quản gia cùng nhau lui ra. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi vào trong sân, trong viện hai tên tỷ nữ khom gối thi lễ một cái, vì bọn họ đem cửa phòng mở ra. Các ngươi chuẩn bị xuống tắm rửa nước đi. Phượng Cửu nhìn về hướng hai người kia giao phó, liền hướng trong phòng đi đến. Đúng. Hai tên tỷ nữ đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống đi chuẩn bị. Đêm đó, tắm rửa qua đi hai người ngồi dựa vào trên giường, Hiên Viên Mặc Trạch trong tay cầm sách đang nhìn, Phượng Cửu thì dựa vào hắn trong ngực. Trạch, ngươi nói chúng ta lúc nào có thể lên cấp trở thành chí tôn cấp bậc cường giả? Hai người bây giờ đều là thần vương cấp bậc cường giả, mà thả chí thiên dưới bát phương, tựa hồ các nơi quân chủ thực lực mạnh nhất cũng chính là thần vương cấp bậc, còn không có nghe nói có chí tôn cấp bậc cường giả sinh ra. Thật không biết, lấy bọn hắn bây giờ thực lực như vậy tái tiến giai chí tôn cấp bậc, trở thành cường giả chí tôn, thực lực lại sẽ như thế nào tăng nhiều. Cường giả chí tôn nghe nói mấy triệu năm qua đều không có từng sinh ra, liền xem như thần vương cường giả đạt đến đỉnh phong cấp bậc cũng không dám tùy tiện đi nếm thử đột phá, ý đồ lên cấp trở thành cường giả chí tôn. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm nói xong, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào sách vở bên trên. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, hỏi, tại sao? Từng có một vị thần vương điên phong cấp bậc quân chủ ý đồ lên cấp trùng kích chí tôn cấp bậc, nhưng bất hạnh biến mất. Về sau cũng có người không tin quỷ quái, không tin không người có thể tiến giai trở thành cường giả chí tôn, cũng ý đồ đi lên cấp, cũng là từng cái vẫn lạc. Bởi vậy nghe đồn, thế gian này căn bản không có tu sĩ có thể đạt đến chí tôn cấp bậc. Phượng Cửu nghe liền giật mình, nói, lên cấp cường giả chí tôn cũng là tại trải qua thiên đạo rèn luyện, có lẽ bọn họ là bởi vì qua không được thiên đạo cửa ải này mà vẫn lạc. Căn bản không phải bởi vì không thể lên cấp mà vẫn lạc. Thiên đạo là ai cũng vô pháp biết được, cụ thể là bởi vì sao, cũng không có người có thể biết, chỉ biết là, nhìn chung thiên hạ bát phương cũng không có chí tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa, đặt đến thần vương cấp bậc cường giả cũng không thể tu luyện tới đỉnh phong cấp bậc. Cái này là tại sao? Phượng Cửu kỳ quái hỏi, trước kia cũng không nghe nói qua những thứ này. Bởi vì đạt đến thần vương điên phong cấp bậc, liền xem như chính mình không muốn đi lên cấp, nhưng cũng sẽ có một cơ hội nghĩ muốn đi đột phá vào giai, mà một khi lên cấp thất bại, hạ chẳng cũng chỉ có vẫn lạc. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, để quyển sách trên tay xuống tạ nhìn xem nàng. Chương 3514, Bách Thảo Lâu. A, đúng là chính vì như vậy a. Nàng có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không khỏi nghĩ tới. Nếu chỉ có vậy, vậy bọn hắn ngày sau đạt đến đỉnh phong cấp bậc lại đem như thế nào? Đan dược trợ không được sao? Nàng ngồi ngay ngắn nhìn về hướng hắn hỏi. Chưa nghe nói qua, có điều, đoán chừng đến đó cái thời điểm, đan dược tác dụng đã không lớn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cầm tay của nàng nói, không cần lo lắng, kia là người khác, nếu là chúng ta nhất định sẽ không. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi lộ ra ý cười, ngươi làm sao tự tin như vậy? Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, nói, bởi vì chúng ta là đế tinh cùng phượng tinh, vốn là thiên định người, thế gian này nếu có người có thể đạt đến chí tôn thực lực, vậy cũng chỉ có thể là chúng ta hai người. Thế nhưng là, trước mắt ta còn không có tìm tới có thể đối phó Hắc Liên chi chủ phương pháp xử lý, kia Hắc Liên uy lực hết sức lợi hại. Nếu là chính diện giao thủ, ta lo lắng nàng như mày, làm cho này kình địch mà lo lắng đến. Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngừng lại một chút, nói, theo lý mà nói, ngươi hôn độn thanh liên là có thể áp chế ở hắn Hắc Liên, hôn độn thanh liên là hôn độn trí bảo, lại được xưng là sáng thế thanh liên, cũng vì tịnh thế thanh liên, nó tâm sen chỗ dựng dục kia bốn cái hạt sen, trong đó có một viên là diệt thế Hắc Liên, ta cảm thấy, trong thân thể ngươi kia thanh liên cũng không chỉ có chuyển vận quần quận sinh cơ, hẳn là còn có dụng ý khác, cùng với áp chế Hắc Liên lực lượng, chỉ bất quá còn không có bị khai phá đi ra mà thôi. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi trầm xuống nghĩ, nhẹ giọng nỉ non, kia rốt cuộc đến có dạng gì thời cơ, mới có thể kích phát ra trong cơ thể ta thanh liên uy lực chân chính đâu. Ngủ đi, không còn sớm. Vấn đề này về sau kiểu gì cũng sẽ biết đến. Hắn tại trên giường nằm xuống, đưa tay vừa kéo, đưa nàng ôm vào trong ngực, kéo cao chăn mền giúp nàng đắp lên. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền cũng không có nghĩ nhiều nữa, cũng thế, một ngày nào đó nàng là sẽ biết, đã như vậy, cần gì phải nóng lòng một cái lúc đâu. Huống chi, nàng cũng là không có đầu mối, lại nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì đến. Ôm người bên cạnh, nghe trên người hắn khí tức quen thuộc, cảm thụ được hắn mạnh mà hữu lực cánh tay ôm eo của nàng, lòng của nàng dần dần an định xuống tới, trong ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí nhắm mắt lại thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu sau khi tỉnh lại, ăn đồ ăn sáng, nàng liền viết vài thứ cho Vu Thành Đức đi chuẩn bị. Hôm nay, bọn hắn cũng không có dự định ra cửa, liền nghỉ ở trong viện nằm, chờ Vu Thành Đức đưa nàng cần có nhiều thứ chuẩn bị đầy đủ về sau, cho kia tại lao gia tử dẫn xuất trung trùng liền rời đi. Mà lúc này nàng cũng không biết, Vu Thành Đức tự mình đi chuẩn bị đầy đủ đồ vật, lại cũng không thật là thuận lợi. Trong thành Bách Thảo lâu bên trong, Vu Thành Đức muốn dùng linh dược đều mua đủ, lúc này đang tại cái này Bách Thảo lâu trung đẳng mua cuối cùng một vị thuốc dẫn, bởi vì đối phương đi lấy đem dược liệu lấy ra để hắn xem qua, liền trước tiên ở trong dạp ngồi xuống uống ly trà. Nhưng, đợi nửa ngày, chờ đến nhưng là quản sự hai tay chống chơ náy náy đi đến. Vu gia chủ à, thật sự là không có ý tứ, ta vốn định đem kia gốc thiên huyết hồng tâm thảo lấy tới, lại không nghĩ có người cũng coi trọng gốc kia linh dược, cái này không. Nghe quản sự ấy náy lời nói, Vu Thành Đức sầm mặt lại đem chén trà hướng mặt bàn vừa để xuống, trầm giọng nói, Lâm quản sự, bội cây này thiên huyết hồng tâm thảo ta nhưng là trước thanh toán một nửa tiền, bây giờ ngươi nói có người coi trọng, đây là muốn cho ta tặng cho người khác sao? Các ngươi Bách Thảo lâu chừng nào thì bắt đầu làm như vậy làm ăn. Chương 3515, danh y Lìa Dương Lão. Lời nói bị đánh gãy, ông kia sự tình trên mặt cũng có chút khó coi, hắn nhìn Vu Thành Đức liếc mắt, vẫn là gạt ra ý cười nói, Vu gia chủ, chúng ta Bách Thảo lâu làm ăn từ trước đến nay đều giảng quy củ, cái này không ra việc này liền đến nói với ngài sao. Kỳ thật, cái này quyền quyết định vẫn là ở ngài nơi này, dù sao ngươi đã nộp một nửa tiền, chỉ cần đem một nửa khác tiền cũng nộp, bội cây này linh dược sẽ là của ngươi. Có điều, vị khách nhân kia nói hắn nhận biết ngươi, biết được là ngươi muốn linh dược, liền muốn gặp ngươi một mặt, cùng ngươi thương lượng thương lượng. Nghe lời này, Vu Thành Đức nhíu mày, chỉ là nói, ngươi đem linh dược lấy tới, ta còn gấp trở về. Hiển nhiên, cũng không muốn thấy kia người quen biết nào. Linh dược này là Lăng phu nhân chô nói trong đó một mực trọng yếu thúc dẫn, coi như đối phương là người quen biết, cũng không thể từ hắn nơi này muốn đi bội cây này linh dược, cho nên gặp cũng không gặp, cũng là không cần thiết rồi. Nhìn tới đây, ông kia sự tình liền đáp một tiếng, xoay người đi lấy thuốc, nhưng mà, ngay tại hắn lấy xong thuốc lúc trở lại, sau lưng lại theo một tên mặc áo bảo xám lão giả. Không nghĩ tới lão phu muốn gặp ngươi một mặt cũng khó như vậy a. Lão giả kia trên mặt không vui đi đến, ánh mắt phòng nghỉ bên trong Vu Thành Đức nhìn lại. Dương, Dương lão, như thế nào là ngài? Ngài tại sao lại ở chỗ này? Thấy rõ người tới, Vu Thành Đức không khỏi khẽ giật mình, liền vội vàng đứng lên hướng hắn thi lễ một cái. Lão giả trước mắt chính là vị kia danh tiếng vang xa danh y Lìa Dương lão. Hắn không chỉ là một tên có danh vọng thầy thuốc, càng là một tên dược thánh, ở mảnh này trong đại lục có uy vọng cực cao. Đoạn thời gian trước, hắn chính là mang theo người nhà đi hướng cầu mong gì khác ý gì, không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở nơi này nhìn thấy hắn. Lão giả chắp lấy tay đi đến, liếc qua quản sự để ở trên bàn hộp, nói, lão phu nghe nói nơi này có một gốc thiên huyết hồng tấm thảo, cố ý chạy tới. Không nghĩ tới nghe nói bội cây này linh dược đã bị ngươi mua xuống. Đúng, ta vừa vặn so Dương lão nhanh một bước, chỉ vì trong nhà của ta lão phụ đang chờ vị này thuốc cứu mạng, cho nên, Dương lão, thật sự là xin lỗi, vị này linh dược ta không thể để cho ngài. Vu Thành Đức ấy nấy nói xong. Như đổi thành những người khác cũng là thì thôi, hết lần này tới lần khác người nọ là Dương lão, để hắn coi như cự tuyệt. Cũng phải bồi ý cười, dù sao, đắc tội ai, cũng không lấy đắc tội có thể cứu mạng thầy thuốc. Mà nghe được lời nói của hắn, lão giả lông mày cũng là nhíu một cái, cha của ngươi. Ai nói với ngươi cha của ngươi tình huống kia phải dùng cái này thiên huyết hồng tâm thảo. Cái này thiên huyết hồng tâm thảo bản thân có độc tính, người bình thường còn không cách nào đưa nó độc tính luyện hóa, nếu là không có luyện hóa thiên huyết hồng tâm thảo phục dụng, đây chính là đòi mạng độc dược. Lão giả nói xong, lắc đầu nhìn xem hắn, ngươi vì cứu ngươi phụ thân thật sự là làm loạn. Nếu là ngươi cầm cái này thiên huyết hồng tâm thảo cho ngươi phụ thân phục dụng, không ra thời gian nửa nén hương cha của ngươi liền được hết cách xoay chuyển. Nghe vậy, Vu Thành Đức sửng sốt một chút, nói, cái này hẳn là sẽ không, vị kia giúp ta phụ thân xem bệnh lang phu nhân nói chỉ cần ta đem mấy thứ mang về, nàng liền có thể làm cho phụ thân ta tỉnh lại, nàng hiểu y y thuật, đã nói như vậy, liền nhất định sẽ có biện pháp. Lời tuy nói như thế, trong tâm vẫn không khỏi có chút thấp thỏm. Nếu là người khác nói lời này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là Dương Lão. Dương Lão là ai? Vậy nhưng các phương gia chủ gặp đều phải lễ nhường ba phần mặt cười đón lấy nhân vật, dạng người như hắn, đoạn sẽ không vì một cây linh dược còn nói ra lời như vậy. Thế nhưng là, lang phu nhân nhìn xem cũng không như là sẽ làm loạn người, cái này. Chương 3516, có lẽ là lừa đảo. Cái gì? Lang phu nhân? Ngươi nói là cho ngươi phụ thân xem bệnh người lại là cái phụ nhân. Lão giả nghe xong, lập tức chính là dựng râu trừng mắt nhìn chằm chằm Vu Thành Đức. Vu Thành Đức sửng sốt một chút, nói, đúng vậy a, lang phu nhân là ta tại trở về thời điểm gặp phải, một đường đồng hành, nàng nói nàng có thể trị hết phụ thân ta bệnh, để cho ta phụ thân tỉnh lại, cho nên ta liền ấn nàng nói, đến đem linh dược chuẩn bị đầy đủ. Hoang đường! Ngươi lại sẽ tin chỉ là một giới phụ nhân lời nói. Thật sự là hoang đường. Hắn A Xích, mặt mang tức giận nhìn chằm chằm Vu Thanh Đức, nói như vậy, ngươi là cảm thấy nàng một giới phụ nhân so lão phu người thầy thuốc này dược thánh còn muốn lợi hại hơn rồi. Ngay cả lão phu đều không chữa khỏi chứng bệnh, nàng một giới phụ nhân vậy mà có thể trị. Hơn nữa ngươi lại còn tin. Thật sự là hoang đường. Vu Thanh Đức có chút xấu hổ, xác thực. Thư này lăng phu nhân có thể trị hết phụ thân hắn, há không hay là tại nói hắn cảm thấy lăng phu nhân so Dương Lão lợi hại hơn. Có điều, nghĩ đến vị kia trầm ổn tự tin lăng phu nhân, trong lòng của hắn còn thật sự thiên hướng về nàng. Dù sao, bọn hắn nơi đó đối với vợ chồng không phải người bình thường a. Gặp trước mắt lão giả hậm hực bộ dáng, hắn biết rõ bàn lại xuống dưới sẽ chỉ làm bầu không khí lúng túng hơn. Hơn nữa trong phủ lăng phu nhân còn đang chờ hắn thuốc, thế là, hắn nghĩ, nhân tiện nói, Dương Lão, không bằng như vậy đi. Ngài cùng ta một đạo hồi phủ giam đi, rốt cuộc là như thế nào, nhìn thấy kia lăng phu nhân tự nhiên là rõ ràng, nếu là cái này thiên huyết hồng tâm thảo thật đúng không thể cứu phụ thân ta, ta đến lúc đó lại đem hắn đưa cho ngài, quyền đương hướng ngài nhận lỗi như thế nào. Hừ. Dương Lão chắp lấy tay hừ một tiếng, cũng cảm thấy cùng hắn trong này nói không có ý tứ, lập tức nhân tiện nói, tốt. Lão phu ngược lại muốn xem vị này lăng phu nhân rốt cuộc là lợi hại gì danh y gì, ngay cả lão phu đều nói không thể trị chứng bệnh, nàng lại có thể trị. Đi! Phía trước dẫn đường. Vu Thành Đức cười cười, hắn tại nghiệm thuốc về sau, đem tiền còn lại giao cho quản sự. Để hắn đi công việc một chút là được rồi, liền đem bản kia bên trên linh dược thu hồi, mang theo Dương Lão hướng trong phủ mà đi. Đưa hai người đi ra, quản sự đè xuống trong lòng kinh ngạc, chỉ là nhìn xem hai người sau khi rời đi, liền quay người hướng bên trong đi đến. Trong tâm thầm nghĩ, Vu gia chủ phụ thân bị bệnh nặng là người trong thành đều biết chuyện, nghe nói đã nhanh chịu không được rồi. Đoạn thời gian trước toàn ra đi Dương Lão nơi đó cầu y y, cũng liền cái này hôm qua mới về đến, bây giờ nói cái gì có một phụ nhân có thể trị, đoán chừng là để cho người lừa đi. Đi vào, vừa vặn gặp Bách Thảo lâu lâu chủ đi ra, ta không phải nghe nói Dương Lão tới rồi sao? Làm sao không gặp người? Lâu chủ, Dương Lão đi Vu gia rồi, vừa theo Vu gia chủ đi. Quản sự nói xong. Đi Vu gia rồi. Không phải nói đoạn thời gian trước Vu gia chủ mới đi mời Dương Lão vì hắn phụ thân trị liệu sao? Tại sao lại đi? Vị kia lâu chủ kinh ngạc hỏi. Thế là, quản sự liền 2-3 lần đem sự tình vừa rồi nói với hắn một chút. Ồ, lại có việc này. Ha ha, ngược lại là kỳ. Vị kia lâu chủ cười cười, lúc này, trong lầu một tên khác quản sự đi ra, nói, lâu chủ, Lâm quản sự, kia Dương lão mua linh dược quên cầm đi. Nghe vậy, lâu chủ cười cười, nói, vừa vặn nhàn rỗi cũng không có chuyện, đi, đem dược liệu lấy ra, ta cho Dương lão đưa đi, thuận tiện đi xem một chút náo nhiệt. Nghe lời này, hai người đều là khẽ giật mình, Lâm quản sự nói, kia Vu gia chủ trong miệng lăng phu nhân không chừng chính là lừa đảo, lâu chủ làm gì đi đi chuyến này. Vậy lâu chủ ánh mắt chớp lên, nói, vậy cũng không nhất định rồi. Chương 3517, nho nhỏ phụ nhân không biết người. Hai tên quản sự nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Không nhất định. Chẳng lẽ lâu chủ nhận được tin tức gì? Ở trong phủ, đem Dương lão trước hết mời đến trong sảnh đi ngồi, Vu Thành Đức lúc này mới đi mời Phượng Cửu. Đi vào trong hậu viện, gặp hai người ở trong viện phơi nắng, hắn liền kêu một tiếng, lăng ra, lăng phu nhân. Thế nhưng là đem mấy thứ đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Phượng Cửu nhìn về hướng kia đứng tại ngoài viện Vu Thành Đức hỏi. Đúng vậy, đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vu Thành Đức nói xong, hơi ngừng lại một chút, nói, lăng phu nhân, ta tại đi Bách Thảo Lâu mua linh dược thời điểm, đụng phải Dương lão. Nói xong, nhớ tới nàng khả năng không biết Dương lão là ai, liền giải thích nói, chính là cái này một chuyến chúng ta đi cầu y cái vị kia danh y, hắn là vì gốc kia thiên huyết hồng tâm thảo tới, không ngờ bị ta mua trước rồi. Sau đó, hắn đem sự tình nói với nàng một chút, ấy nay nói, thật sự là không có cách nào thoái thác, bây giờ hắn liền phía trước trong sảnh ngồi. Phượng Cửu cười cười, nguyên lai là như vậy, không quan hệ, vậy ta đi gặp hắn một chút tốt. Nàng đứng lên, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ta đi một chút liền đến. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, nhìn xem nàng theo kia Vu Thành Đức sau khi rời đi, liền nhắm mắt lại nhỏ híp mắt một lát. Phòng trước, Dương lão đang uống trà, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân lúc, hắn đặt chén trà xuống nhìn lại, ánh mắt tự nhiên mà vậy vượt qua Vu Thành Đức, rơi vào bên cạnh cô gái mặc áo xanh kia trên người. Trên dưới đánh giá liếc mắt, hắn liền ngự khí bất thiện hỏi, ngươi chính là kia lăng phu nhân. Nhìn xem trẻ tuổi như vậy, lại nói hiểu y y thuật. Còn có thể trị hắn không thể trị chứng bệnh. Thật sự là khinh người quá đáng. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cả cười cười, không sai. Nàng đi lên trước, đi vào cái ghế ngồi xuống, ngược lại nhìn về hướng Vu Thành Đức, những vật kia đâu? Cầm cho ta nhìn xem. Hiển nhiên, cũng không có đem kia Dương lão để vào mắt. Nàng một cử động kia, chọc giận Dương lão, chỉ thấy hắn vỗ một cái thật mạnh cái bàn, gầm thét, kia thiên huyết hồng tâm thảo là có độc tính, ngươi lại nói có thể lấy ra cho hắn phụ thân dùng, ngươi là chê hắn chết được không đủ nhanh sao? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm hỏi, các hạ là người nào? Quản chuyện làm của ta cái gì? Một bên Vu Thành Đức gặp hai người không đúng cuộn, đang nghĩ ngợi hòa giải, liền nghe Dương lão nặng nề hừ một tiếng, hừ. Nho nhỏ phụ nhân không biết người. Ngồi ở trước mặt ngươi thế nhưng là tứ phương tôn kính danh ý gì dự thánh. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, ồ. Ta nghe Vu gia chủ nói, phụ thân hắn chứng bệnh các hạ trị không được. Dương lão cau mày, lão phu trị không được lại như thế nào? Chẳng lẽ trị cho ngươi được? Ngươi không chỉ trị không được, hơn nữa còn không biết hắn đến chính là cái gì chứng bệnh a. Ngay cả dạng này triệu chứng cũng nhìn không ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là chịu tứ phương kính ngưỡng danh ý để dự thánh. Phượng Cửu thanh âm mang theo vài phần ý cười, nhàn nhàn giọng nói cùng với trên mặt xem thường, đều cho kia Dương lão thẹn quá hóa giận. Dương lão giận đứng lên, chỉ vào Phượng Cửu quát tháo lấy, ngươi cỡ nào làm cản. Một bên Vu gia chủ liền vội vàng tiến lên, Dương lão, ngài ngồi xuống trước đừng nóng giận. Hắn nói xong, một bên lại lấy ra chuẩn bị những vật kia để ở một bên trên bàn trà, lăng phu nhân, ngươi nhìn những vật này đều đúng không? nhưng còn có thiếu cái gì? Phượng Cửu cũng không có cùng lão giả kia so đo, chỉ là nhìn thoáng qua đồ trên bàn, liền gật đầu, ừm, là những vật này không sai. Nàng đứng lên, đối với Vu gia chủ nói, đem đồ vật mang theo, đi cha của ngươi nơi đó. Chương 3518, trợ thủ. Nàng đi ra ngoài lúc, vừa vặn gặp quản gia dẫn một người tiến đến, thác thân liếc nhìn người nọ, liền đi tới hậu viện. Vu gia chủ đem trên bàn trà đồ vật thu hồi, chính đối lão giả nói xong, Dương lão, đã như vậy, không bằng cùng nhau đi đi. Tốt, lão phu ngược lại muốn xem, nàng đến cùng có bản lĩnh gì, lại dám ngông cuồng như thế vô lễ. Dương lão ống tay áo phất một cái, cất bước đi ra ngoài, nhìn thấy vậy thì đi người tới lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên, Bách Lý lâu chủ. Sao ngươi lại tới đây? Ha ha, Dương lão, ngươi mua dược liệu rơi vào ta trong lầu rồi, lại bởi vì nghe được quản gia bẩm báo, liền nghĩ đến tới xem một chút, liền cho ngươi đem dược liệu thuận tiện mang theo tới. Hắn cười nói, hướng một bên Vu Thành Đức chắp tay cười cười, mong rằng Vu gia chủ chớ có trách ta không mời mà tới mới tốt. Không có. Vu Thành Đức trong tâm kinh ngạc, nhưng vẫn là cười nói, dù sao, bình thường liền xem như hắn nghĩ muốn gặp được Bách Thảo lâu lâu chủ cũng là rất khó, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là chính mình tới cửa tới, là bởi vì khi hắn trong phủ lăng gia cùng lăng phu nhân. Vừa vặn, chúng ta đang muốn đi nhìn vị phụ nhân là như thế nào cứu tỉnh phụ thân hắn, đã Bách Lý lâu chủ cũng tới, không bằng liền một đạo đi. Dương lão nói xong, hướng một bên Vu Thành Đức nhìn thoáng qua, nói, mau mau đi a. Lão phu có thể không tin tưởng phụ nhân kia có thể cứu tỉnh cha của ngươi, không chừng cha của ngươi sẽ còn bởi vì nàng mà mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhìn tới đây, Vu Thành Đức không thể làm gì khác hơn nói, hai vị, mời. Lúc này mới mang theo bọn hắn đồng thời hướng sau viện mà đi. Phượng Cửu đi vào kia tại lão thái gia trong sân ngồi, chờ lấy Vu Thành Đức đến, đã thấy hắn là tới, bên người còn theo kia Dương lão cùng trước kia gặp phải người kia. Lăng phu nhân. Vu Thành Đức tiến lên, đem mấy thứ đặt lên bàn, "Lăng phu nhân, Dương lão ngươi là thấy qua, vị này thì là Bách Thảo lâu lâu chủ." "Ừm." Phượng Cửu nhàn nhạt gật đầu, có chút hăng hái nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn ta như thế nào đem người cứu tỉnh sao? Lão phu là tới nhìn ngươi như thế nào gạt người, miễn cho ngươi hại kia Vu gia lão gia tử tính mệnh. Dương lão nói xong, thấy thế nào đều cảm thấy phụ nhân này không vừa mắt. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, lười biếng nói, ta còn muốn nghiên thuốc, các ngươi là nghĩ đến hỗ trợ. Nếu không phải muốn giúp đỡ, vậy thì phải đi ra. Hỗ trợ. Dương lão khẽ giật mình, tiếp theo giận lông mày trừng mắt, ngươi muốn cho lão phu giúp ngươi trợ thủ. Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, ngươi có thể giúp ta trợ thủ, đó là ngươi phúc khí. Ngươi, ngươi, ngươi. Dương lão tức giận tới mức thở, lão phu ta liền chưa thấy qua giống ngươi ra mặt như vậy dạy phụ nhân. Lão phu đường đường danh y dạy dược thánh, ngươi. Ngươi lại dám để cho ta giúp ngươi trợ thủ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vu gia chủ, ta lúc nghiên thuốc không thích có người quấy rầy, đem người không có phận sự mời đi ra ngoài đi. Nàng đã coi như là khách khí, dùng vẫn là thỉnh, mà không phải đuổi. Nhìn tới đây, Vu gia chủ không khỏi hướng Dương lão cùng Bách Lý lâu chủ nhìn lại, giọng mang chần chờ, hai vị, các ngươi nhìn. Nói đến, ta có lẽ lâu không có nghiên qua thuốc, ta ngược lại thật ra vui vì vị phu nhân này nghiên thuốc. Bách Lý lâu chủ cười nói, tiến lên chắp tay thi lễ một cái, ánh mắt thì rơi trên người Phượng Cửu đánh giá. Dương lão thấy thế, thở phào, lúc này mới nói, mà thôi. Lão phu tiểu xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Nếu là không có bản sự, hừ, đừng trách lão phu sau đó tính sổ. Nghe vậy, Phượng Cửu phát thảo môi cười một tiếng, nhìn xem hai người chậm rãi nói, đã muốn giữ lại hỗ trợ, như vậy, trong này các ngươi nhìn thấy gì, đều không được hướng bên ngoài giảng nửa chữ, có thể làm được. Chương 3519, xấu hổ cùng người nói. Xuy, con tưởng là mình là người thế nào? Ngươi có cái gì có thể làm cho lão phu ta xem giật nảy cả mình khiếp sợ không tên sao? Chỉ ngươi kia gạt người thưởng thức, lão phu còn xấu hổ cùng người nói. Dương lão cười nhạo một tiếng, xem thường. Bên cạnh Bách Lý Lâu chủ ánh mắt chớp lên, nhìn trước mắt nữ tử áo xanh, cười nói, phu nhân không cần phải lo lắng, Bách Lý Bá Văn cũng không thích nhiều chuyện, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Nghe lời này, Phượng Cửu ngược lại là hướng hắn nhìn thoáng qua, gặp hắn cử chỉ thoải mái hào phóng, thật cũng không nói thêm nữa, chỉ là nói, vậy liền được. Ta tới nói, các ngươi tới làm, trước đem trên bàn này đếm dạng linh dược xử lý, lấy lá mải thành nước, dự bị. Thế là, một bên Vu Thành Đức liền gặp đường đường hai vị vang dội nhân vật, lại còn thật sự kéo lên ống tay áo, ở nơi này trong sân cho lang phu nhân đánh lên ra tay đến. Nhìn đến hắn có chút choáng váng. Dương lão cùng Bách Lý Bá Văn một bên nghiên lấy thuốc, án lấy yêu cầu của nàng tại làm, một bên cũng thỉnh thoảng nhìn xem nàng ngồi ở nơi đó, cầm mấy cái trong suốt bình nhỏ tại điều lấy thứ gì. Nương theo lấy thời gian trôi qua, hai cái trợ thủ người cũng đem thuốc đưa tới trước mặt của nàng, nhìn xem nàng đem mấy thứ đều đặt ở trên khay, sau đó đứng lên hướng bên trong đi đến. Đem đồ vật mang vào đi. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói, chỉ là giao phó, để bọn hắn đuổi theo. Vu Thành Đức nhìn tới đây, liền vội vàng tiến lên cười nói, hai vị mời vào bên trong, thứ này ta đến bưng liền tốt. Nói xong, tiến lên đem mâm giảm đồ vật cầm lên. Trong phòng thoải mái, nội thất trên giường, kia khô gầy lão giả khí tức yếu ớt nằm ở phía trên, sắc mặt ám trầm tối tăm, nếu không phải kia hơi hơi phập phồng ngực. Đoán chừng cũng liền cùng người chết không sai biệt lắm. Đem hắn áo thoát. Phượng Cửu đến một bên trong chậu nước rửa tay một cái, một bên để Vu Thành Đức đem mâm đặt ở bên cạnh nàng bàn nhỏ bên cạnh. Vu Thành Đức tiến lên đem hắn phụ thân áo cởi xuống, mà Dương lão thì đi lên trước nhìn một chút, một bên lắc đầu, đã thành như vậy, xem ra là chịu không nổi tháng này rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu lườm kia một mặt thở dài Dương lão liếc mắt. Tức chết người không đền mạng nói, đó là bởi vì gặp chính là ngươi, đụng phải ta, tự nhiên là không chết được. Ngươi! Dương lão bị một cái nói, sắc mặt lập tức đen lại, cảm giác uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Hắn nhìn trước mắt cái này nho nhỏ phụ nhân, nói, lão phu lại nhìn ngươi như thế nào thay đổi càn khôn, đem một cái đã một chân bước vào Diêm Vương điện người kéo trở về. Ta nếu đem người cứu sống, ngươi muốn thế nào? Nàng nhướng mày hỏi. Bị bức ép đến mức nóng nảy, hắn hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi đem người cứu sống, lão phu cho ngươi dập đầu ba cái, gọi ngươi một tiếng sư phụ. Đến phủ ngoài cửa lớn lớn tiếng ba tiếng ta tài nghệ không bằng người tâm phục khẩu phục. Nghe lời này, Phượng Cửu khoát tay háo, đừng, ngươi giả như vậy người, ta nhưng không có hứng thú thu làm đồ đệ. Nói xong, lấy ra ngân châm đi vào bên giường, nói, ta trị liệu lúc các ngươi không muốn ngạc nhiên cũng không cần nhao nhao, quấy rầy đến ta đừng trách ta không khách khí. Bách Lý Bá Văn nghe kia nhẹ bồng âm thanh truyền ra, trong tâm nghi hoặc càng ngày càng nặng. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Cái này nhẹ bồng âm thanh mang theo nhàn nhạt cảnh cáo, đúng là để hắn nghe cũng không khỏi trong đầu siết chặt, không dám làm càn. Ánh mắt hướng kia lăng phu nhân nhìn lại, gặp nàng tay tại kia tại lao ra tử ngực chung quanh ấn một vòng, cũng không biết nàng dùng cái gì thủ pháp, cũng không lâu lắm, hắn liền bị tiếp theo màn nhìn thấy được cho kinh sợ đến. Chương 3520, dẫn chung. Chỉ thấy Vu gia chủ kia thân thể khô gầy giảm, gân mạch hơi hơi trồi lên đứng lên, mà ở trong đó một đầu trong gân mạch, lại có mấy chỗ có chút nhô lên địa phương. Giống như là có con nhỏ côn trùng ở bên trong nhúc nhích đồng dạng, nhìn đến hắn dùng mình. Đừng nói là hắn, chính là một bên Vu gia chủ cùng Dương lão thấy, cũng là biến sắc. Vu gia chủ còn tốt, chỉ ít hắn trước kia là biết rõ hắn phụ thân là bị người hạ trùng, mà Dương lão nhưng là khi nhìn đến sau mới biết được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, loại kia thị giác trùng kích, để hắn thần sắc một chút liền biến đến rồi. Đúng là Trung Dương lão lẩm bẩm nói xong, trong mắt đều là không thể tin tưởng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tại Lao gia tử đúng là bởi vì chung mà hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem kia dùng ngân châm phong bế tại Lao gia tử gân mạch áo xanh tiểu phụ nhân. Không rõ như vậy một cái tầm thường tiểu phụ nhân, làm sao lại có thể nhìn ra hắn bên trong là chung. Hắn hiểu ý kìa, tự nhiên cũng biết chung, có thể tại Lao gia tử trên người chung hắn lại nhìn không ra, mạch không ra. Trước kia còn tại nói phụ nhân này là ở đi lừa gạt, bây giờ, nhìn xem nàng tinh chuẩn hạ châm, cùng với kia động tác thuần thủ, hắn lại là biết rõ, thật sự chính là gặp được bản sự mạnh hơn hắn người, chỉ là, người này vì sao hết lần này tới lần khác là cái phụ nhân. Đem hắn miệng bóp mở. Phượng Cửu nói xong, một bên cầm lấy gần nhất dược dịch. Vu gia chủ liền vội vàng tiến lên, hỗ trợ đem hắn phụ thân miệng bóp mở. Chỉ thấy, lang phu nhân đem kia dược dịch rót vào phụ thân hắn trong miệng, không bao lâu, kia tại trong mạch máu nhúc nhích trùng trùng liền động đến lợi hại hơn. Phượng Cửu nhìn tới đây, hạ châm tay càng là tăng nhanh tốc độ, đồng thời, một bên phân phó lấy, đem hắn ngón giữa vạch ra một đường vết rách. Bách Lý Lâu chủ dùng cái bọc kia lấy thiên huyết hồng tâm thảo chất lỏng cái bình tiếp lấy máu của hắn. Tốt tốt. Vu gia chủ vội vàng lấy tới đao nhỏ, vạch phá phụ thân hắn tay, đang chuẩn bị dùng cái bọc kia lấy dược dịch cái bình tiếp máu lúc, chỉ thấy một bên Bách Lý Bá Văn tiếp nhận cái bình, nói, ta tới đi. Phượng Cửu liếc qua kia Bách Lý Bá Văn, giao phó lấy, Bách Lý Lâu chủ nhưng nhìn đến rồi. Đợi lát nữa hôn tạp từ máu tươi dặm đi ra ngoài cốc nhưng phải tiếp chuẩn. Bách Lý Bá Văn bị nàng xem đến nheo mắt, nghe nàng nói muốn nhận là hôn tạp tại trong máu mặt trùng trùng, không khỏi khỏe miệng giật một cái, nhắm mắt nói, lang phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp được. Dương lão chỉ nhìn chằm chằm kia tại lao ra tử thân thể nhìn xem, chỉ thấy, những cái kia huyết mạch bị phụ nhân dùng ngân châm phong bế về sau. Kia mấy đầu trùng trùng liền theo cánh tay huyết mạch nhuyễn đi, thẳng đến, bị nàng từng bước một bước gấp, đột nhiên từ kia trong mạch máu bay hưu một tiếng bay ra. T. Ui đốt nhanh tiếp được. Dương lão hô hào, chỉ thấy cái kia trùng trùng còn muốn chạy trốn, theo mạch máu bay ra tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn đều suýt nữa nhìn không thấy tốc độ của nó. Bách Lý Bá Văn lông mày khẽ động. Nguyên bản tiếp lấy ngón tay miệng bình trong nháy mắt trong tay hắn nhất chuyển, lui ra phía sau một bước tiếp nhận kia chuẩn bị chạy trốn trùng trùng. Sau một khắc, hôn tạp ở trong máu tươi trùng trùng cũng theo đi ra, từng cái tiến vào cái bọc kia lấy lớn trùng trùng trong suốt trong bình. Nhìn xem kia trong suốt trong bình nước thuốc cùng máu tươi hôn tạp, mấy đầu côn trùng trong đó ngọ ngoại, Bách Lý Bá Văn chỉ cảm thấy một trận ác hàn, trong thân thể lông tơ đều bị dựng lên. Thật là buồn nôn. Hắn liền tranh thủ cái bình nhé vào cái nắp đưa cho một bên Vu gia chủ. Vu gia chủ, ngươi cầm. Đồng thời, một mặt căm ghét cau lại lông mày, bước nhanh đi vào một bên trong chậu nước rửa tay một cái. Chương 3521, tài nghệ không bằng người. Vào khoảng lao ra tử trong cơ thể trung trùng dọn dẹp sạch sẽ về sau, Phượng Cửu cho hắn ăn vào một bình dược dịch, lúc này mới nói. Đem ngón tay chỗ vết thương băng bó một chút, trở về ta mở phương thuốc, để cho người nhịn cho hắn ngâm trong bồn tắm. Nói xong, nàng thu hồi đồ vật rửa sạch sẽ tay, vừa hướng kia Vu gia chủ nói, kia trong bình trùng trùng là sống không được nữa, quay đầu ngươi xử lý một chút. Được. Vu gia chủ vội vàng đáp lời, lại hỏi, lang phu nhân, vậy ta phụ thân lúc nào có thể tỉnh? Thân thể của hắn có phải hay không không sao? Đã không có đáng ngại, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một chút là được rồi, đợi lát nữa ngâm trong bồn tắm lúc liền có thể tỉnh lại. Phượng Cửu nói xong, một bên đi ra ngoài. Chờ đã. Dương lão đổi tới. Làm cái gì? Phượng Cửu có chút hăng hái dừng bước lại nhìn về hướng hắn. Ta vì ta trước kia hoài nghi ngươi, không tín nhiệm ngươi mà xin lỗi. Dương lão nói xong, vừa dứt tiếng, lại là cắn răng một cái, hơi vén lên áo bào liền muốn quỳ đi xuống cho nàng dập đầu. Phượng Cửu nhìn tới đây nhíu mày, nhìn xem hắn phải quỳ xuống, ống tay áo phất một cái, chậm rãi nói, không cần quỳ ta, ta nhưng không muốn thu ngươi làm đồ đệ. Dương lão hai đầu gối đủ quỳ, thế nhưng là mặc hắn ra sao dùng sức quỳ xuống đều quỳ không đi xuống, thì dường như có một đôi tay nâng lấy hắn đồng dạng, để hắn không cách nào quỳ xuống, hơn nữa hai chân cũng dần dần không tự chủ được đứng thẳng lên. Trong lòng hắn chấn kinh, nhìn xem kia quay người đi ra ngoài áo xanh phụ nhân, ngơ ngác đứng đấy chậm thẫn thờ. Kia đằng sau cùng đi ra ngoài Bách Lý Bá Văn đem trước kia một màn kia thu vào đáy mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên là không đơn giản. Dương lão, ta liền nói Lăng gia cùng Lăng phu nhân không phải lừa đảo, bọn hắn trên đường còn đã cứu ta, hơn nữa chúng ta là không hẹn mà gặp, bọn hắn thật không phải là có khác tâm cơ người. Vu gia chủ đi ra, đối với kia ngu ngơ đứng đấy Dương lão nói xong. Dương lão tỉnh táo lại, nhìn về hướng hắn, hỏi, Lăng gia cùng Lăng phu nhân. Bọn hắn tên đầy đủ tên gì? Dạng người này, không thể nào là không có tiếng tăm gì hả người. Lai lịch của bọn hắn ta cũng không biết, chỉ biết là bọn hắn không phải người bình thường. Vũ gia chủ nói xong, vừa nói, hai vị, các ngươi trước tạm tự tiện, ta đi giao xuống người nấu thuốc. Nói xong, liền nên rời đi trước. Bách Lý Bá Văn nhìn sắc trời một chút, cười nói, thời điểm cũng không sớm, ta nghĩ ta cần phải trở về, Dương lão, cáo tử. Hắn chắp tay, cất bước đi ra ngoài. Dương lão nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút sắc trời, mấp máy môi, chắp lấy tay sai bước cũng đi ra ngoài. Bách Lý Bá Văn chân trước mới ra Vu gia, chân sau Dương lão liền đi theo đi ra. Về sau hắn cũng muốn ly khai Bách Lý Bá Văn dừng bước lại đang muốn gọi hắn cùng đi, ai biết, chỉ thấy Dương lão nhìn xuống trên đường cái người, chợt hít sâu một hơi. Nhìn xem hắn bộ dạng này, hắn nheo mắt, không tự chủ được lui ra mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, sau một khắc, liền nghe kia Dương lão thanh âm trung khí mười phần ở nơi này Vu gia trước cửa vang lên. Ta Dương mẫu người tài nghệ không bằng người. Đối với Lăng phu nhân tâm phục khẩu phục, thẹn là danh ý hiểu dược thanh A. Ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm đột nhiên cứ như vậy ở chỗ trước cửa phủ truyền ra, vang dội quanh quẩn tại không khí ở giữa. Trong chốc lát, cơ hồ toàn bộ trên đường cái người đều hướng cái này tại trước cửa phủ xem ra, thấy kia lão giả ngửa đầu hô to, âm thanh than thở, không khỏi trong tâm kinh ngạc. Chương 3522, bội phục bội phục. A, người kia không phải nổi danh ý gì hề dược thánh danh xương Dương lão tiền bối sao? Hắn làm sao đứng tại Vu gia trước cửa như thế gọi hàng? Xảy ra chuyện gì sao? Có người nhận ra Dương lão thân phận, đối với dạng này một vị các đại gia tộc trong thế lực chỗ ngồi khách quý, lúc này ở làm lấy như vậy chuyện kỳ quái rất là không hiểu. Hồi trước không phải nói Vu gia lão gia tử được trọng chứng sao? Hình như nghe nói Vu gia chủ toàn gia tiến đến Dương lão nơi đó cầu y yể vừa trở về không lâu, làm sao Dương lão lại ở chỗ này? Nghe lời này, chẳng lẽ có ai chưa khỏi Vu lão gia cũng bệnh? Làm sao có thể? Dương lão y thuật kia là công nhận, hắn đều không chưa khỏi bệnh, còn có ai có thể trị thật tốt? Vậy hắn bây giờ là đang làm gì? Tự nhận tài nghệ không bằng người tâm phục khẩu phục. Còn có trong miệng hắn vị kia Lăng phu nhân lại là người nào? Chưa nghe nói qua a. Đúng vậy a. Thật là kỳ quái, lời này nghe tựa như là kia Lăng phu nhân chưa khỏi Vu gia lão gia tử bệnh, Dương lão đối nàng tâm phục khẩu phục. Phố lớn hai bên tiểu lâu cửa hàng bên trong, không ít nghe được kia Dương lão lời nói tu sĩ cùng thế gia mọi người, nhao nhao thấp giọng bắt đầu bàn luận, chỉ là dù bọn hắn như thế nào đi nữa nghị luận, cũng không biết kia Vu gia bên trong sự tình, thế là liền để cho người bắt đầu đi nghe ngóng. Kia đứng tại Dương lão cách đó không xa Bách Lý lâu chủ thấy, không khỏi chắp tay nói, "Dương lão, bội phục, bội phục." Loại này quyết đoán, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được, nhất là lấy danh vọng của hắn hắn lại sẽ nói ra như vậy, làm ra chuyện như vậy, thì càng đúng vậy a người bội phục. Hắn như vậy tâm tính, cũng khó trách chịu tứ phương kính ngưỡng. Mà này đồng thời, ở chỗ trong phủ, Phượng Cửu trở lại trong sân lúc, gặp Hiên Viên Mặc Trạch đã không có ở trong sân rồi, liền trực tiếp tiến vào phòng, gặp hắn khoanh chân trên giường tu luyện, liền ngã ly nước hét lên, một bên cười híp một đôi mắt nói, phu quân, ta trở về. Sự tình giải quyết. Hiên Viên Mặc Trạch mở to mắt nhìn xem nàng. Ừm, thật cũng không nan giải, đã đem kia tại lao ra tử trong thân thể trung dẫn ra. Đang khi nói chuyện, nàng liền nghe bên ngoài truyền tới kia ba tiếng tài nghệ không bằng người tâm phục khẩu phục, không khỏi cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Lao nhân này nhìn không ra vẫn rất bướng bỉnh, lại còn thật sự đi bên ngoài phủ hô. Thật đúng là kéo đến phía dưới tử A. Nàng lắc đầu cười nhẹ, đi vào bên cạnh hắn, đêm nay ban đêm tìm thời gian hỏi một chút kia Vu gia chủ một chút liên quan tới Thông Thiên quân chủ sự tình về sau, chúng ta ngày mai sẽ đi à. Được. Hiên Viên Mặc Trạch phát thảo môi cười. Lúc trạng vạng tối, Vu Thành Đức tại gặp hắn phụ thân quả nhiên như Lăng phu nhân nói, ngâm qua tắm thuốc sau khi tỉnh lại, không khỏi mừng rỡ rơi lệ, hầu hạ phụ thân hắn nằm xuống về sau. Liền vội vội vã đi vào bọn hắn sân nhỏ. Lăng gia, Lăng phu nhân, phụ thân ta tỉnh lại. Hắn mừng rỡ đi vào trong sân, đối với đang tại đánh cờ hai người nói xong. Tỉnh lại hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian cũng liền có thể khôi phục. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu nói, ngồi đi. Vừa vặn ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Là, hắn tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Đợi ngồi xuống lúc nhìn xem hai người này, chỉ cảm thấy cùng bọn hắn ngồi chung một bàn, lại có một loại khẩn trương cảm giác bị đè nén. Vu gia chủ, chúng ta muốn biết một chút liên quan tới Thông Thiên quân chủ sự tình, làm phiền ngươi cùng chúng ta giảng một chút. Phượng Cửu trực tiếp mở miệng nói xong. A, cái này. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem hai người, không nghĩ tới bọn hắn muốn hỏi lại là Thông Thiên quân chủ sự tình. Trong lúc nhất thời, thần sắc không khỏi khẽ nhúc nhích. Làm sao? Không tiện. Phượng Cửu nhíu mày hỏi. Chương 3523, phiền phức. Không có gì không tiện, đã hai vị đã hỏi tới, vậy ta nhất định là biết gì nói nấy. Vu Thành Đức vội vàng nói, liền cho bọn hắn nói lên kia Thông Thiên quân chủ sự tình. Ở bên ngoài, nghe ngóng không ra tin tức đám người chỉ là nhìn chằm chằm Vu gia nhìn xem, cũng có người động lên tâm tư, tìm được Dương lão muốn từ trong miệng hắn biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, bất kể như thế nào hỏi, đều hỏi không ra nguyên cơ đến. Chỉ là, một chút nghĩ muốn nổi danh thầy thuốc, nhưng là kiềm chế không được. Làm bọn hắn biết được ngay cả Dương lão người tự xưng tài nghệ không bằng người tâm phục khẩu phục sau đó một chút nghĩ muốn đạp trên cái này Lăng phu nhân thượng vị người, liền hướng tại phủ mà đi, nghĩ muốn đi gặp một hồi vị này Lăng phu nhân. Dương lão là dạng gì tồn tại? Kia là các nơi thế gia thế lực đều lễ nhường ba phần danh ý gì dự thánh, bây giờ hắn không biết vì sao mà đã thua bởi vị kia Lăng phu nhân, bọn hắn chỉ cần thắng qua kia Lăng phu nhân. Thân phân hắn địa vị phân lượng tất nhiên là khác biệt, một chiều dưng danh, cũng liền tại lúc này. Nghĩ tới đây, những thầy thuốc kia nhóm không lo được là đêm hôm khuya khoắt liền tiến về tại phủ, nói là bái phỏng, thực nhưng là hướng về phía vị kia Lăng phu nhân mà đi. Mà ở Bách Thảo lâu bên trong, kia Bách Lý Bá Văn suy nghĩ nghiêm túc lượng, kỳ thật hắn cũng đoán không ra vị kia Lăng phu nhân thân phận, phóng nhãn phiến đại lục này. Cũng không có nghe nói qua có cái gì y lý thuật cao siêu Lăng phu nhân. Có điều, có thể làm cho Dương lão đều như thế cam bái hạ phòng, có thể thấy được người này đúng là có bản lĩnh. Lâu chủ, lâu chủ. Quản sự vội vã chạy tới, ở bên ngoài hô hào, cũng không dám đẩy cửa vào. Tiến đến. Bên trong Bách Ly Bá Văn nói một tiếng, liền thấy mặt ngoài Lâm quản sự đẩy cửa tiến đến. Tiểu khoái bước đi vào trước mặt hắn. Lâu chủ, Vu gia bên kia trước cửa tụ tập không ít người, nói là nghĩ muốn gặp một lần vị kia Lăng phu nhân y y thuật. Vu gia người đóng cửa không ra, bây giờ những người kia ở chỗ nhà bên ngoài cai vã. Lâm quản sự bẩm báo, bởi vì lâu chủ giao phó để hắn nhìn chằm chằm Vu gia bên kia động tĩnh, cho nên bên kia vừa có gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức đến bẩm báo. Nghe nói như thế, Bách Lý Bá Văn cười nhẹ một tiếng, cái này rất bình thường, ai bảo Dương lão ở chỗ trước cửa nhà hô lớn kia ba tiếng tài nghệ không bằng người đối với lăng phu nhân tâm phục khẩu phục đâu. Bây giờ chọc tới bực này phiền phức, Dương lão bên đó đây không có động tĩnh. Dương lão khi biết sự tình sau cũng đã chạy tới, cụ thể như thế nào người phía dưới còn chưa có trở lại bẩm báo. Lâm quản sự nói xong, nhìn hắn ra chủ tí nhất mắt, kiềm chế không được trong lòng hiếu kỳ hỏi: "Lâu chủ, vị kia lăng phu nhân rốt cuộc là ai? Thật đúng y dị thuật tại Dương lão phía trên sao?" "Không nên hỏi tới không muốn hỏi đến, đi xuống đi." Hắn phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. "Kia Vu gia bên kia còn cần nhìn chằm chằm sao?" Lâm quản sự hỏi lại. Bách Lý Bá Văn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Nhìn chằm chằm đi." Mặc dù hắn biết rõ vị kia lăng phu nhân nhất định sẽ không đi để ý tới việc này, có điều, sự tình động tĩnh quá lớn, hắn ngược lại là muốn biết nàng sẽ như thế nào xử lý. "Đúng." Lâm quản sự đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Một bên khác, ở trong phủ, khi biết bên ngoài phủ tình huống về sau, Vu Thành Đức cũng có chút áy náy, nói: "Lăng phu nhân xin yên tâm. Bên ngoài những người kia ta sẽ không để bọn hắn tiến đến quấy rầy, ta đã để cho người xuống dưới đuổi rồi." "Không sao, dù sao chúng ta cũng dự định bên trên ngày mai sẽ đi." Phượng Cửu ăn lấy bánh ngọt, nhàn nhàn nói: "Hai vị phải đi." Vu Thành Đức liền giật mình, cái này, lúc này mới ở không có một ngày, không bằng lại nhiều ở vài ngày đi. "Cũng tốt để cho ta tận hết địa chủ chi nghi." Chương 3524, Nhật Nguyệt Bát Quái Kính. Nghe vậy, Phượng Cửu lắc đầu: "Không được, chúng ta còn có chuyện phải làm, sẽ không trong này ở lâu. Về phần cha của ngươi nơi đó, chỉ cần cỡ nào điều dưỡng là được rồi." Vu gia chủ ngồi khẽ khép ánh mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hán bộ dạng này, thật ra khiến Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, hướng hắn quan sát một chút. "Vu gia chủ còn có việc?" Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp ẩn chứa thượng vị giả uy áp, tự nhiên mà vậy khiến lòng người siết chặt. Vu gia chủ bản năng ngẩng đầu lên nhìn về hướng hai người, do dự một chút, nói: "Lăng gia, Lăng phu nhân, các ngươi cùng ta quen biết không bao lâu, bất quá ta cũng đại khái đem ta trong nhà vấn đề này cùng hai vị nói, từ phụ thân ta bị người hạ trung bắt đầu, phục sát cũng là một mực không ngừng, kỳ thật đây cũng không phải là không có nguyên nhân." Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước, cũng không nói lời nào. Mà Phượng Cửu thì một tay nâng cầm lên, hỏi: "Sau đó thì sao?" Vu gia chủ đứng lên, nói: "Hai vị chờ một chút." Nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Trong sân hai người nhìn nhau, Hiên Viên Mặc Trạch nói: "Đoán chừng là khó giải quyết đồ vật." Phượng Cửu cười cười: "Vậy phải xem là ở trong tay ai. Bọn hắn có thể suy đoán được, đoán chừng là Vu gia có cái gì bảo bối bị người theo dõi, mà bây giờ cái này Vu Thanh Đức, đoán chừng là muốn đem vật kia giao cho bọn hắn đi. Bằng không, như thế nào lại đề cập với bọn họ lên việc này?" Không bao lâu, Vu Thanh Đức lại lần nữa đi trở về, hắn từ không thời gian lấy ra một cái hộp, mở ra sau khi từ đó lấy ra một mặt bát quái hình gương đồng, kia trên gương đồng điêu khắc phức tạp cổ văn, bên cạnh còn có nhật nguyệt đồ án. "Chính là cái này đồ vật, những người kia ta cũng không biết là ai, nhưng lại biết rõ, bọn họ là vì nhà ta tổ truyền mặt này nhật nguyệt bát quái kính mà đến." Hắn đem đồ vật đưa cho Hiên Viên Mặc Trạch, nói: "Thứ này ta nghiên cứu hồi lâu, cũng nhìn không ra có ích lợi gì. Bởi vì nhà ta tổ hấn có lời, Vu gia người không được đem vật này nhỏ máu nhận chủ, cho nên một mực cứ như vậy để, thẳng đến mấy tháng trước 15 đêm trăng, trong tinh không ánh trăng lại chiếu xạ đến nhà ta bên trong đến, cùng này tấm gương kêu gọi lẫn nhau, từ đó trở đi, phủ ta bên trong người cũng liền theo xảy ra vấn đề rồi." "Lăng gia, Lăng phu nhân, ta biết đem cái này phiền phức đồ vật cho các ngươi có chút không quá đạo nghĩa. Nhưng ta Vu gia đúng là thủ không được thứ này, hơn nữa cũng bởi vì không biết nó đến cùng có thể làm gì dùng, cũng không dám để nó lưu lạc đến người tâm thuật bất chính trong tay đi, cho nên." Hiên Viên Mặc Trạch cầm kia Nhật Nguyệt Bát Quái kính nghiên cứu một chút, liền đưa cho Phượng Cửu, người xem một chút. Phượng Cửu tiếp nhận nhìn xuống, ngoại trừ thấy phía trên điêu khắc phức tạp cổ văn bên ngoài, cũng chỉ có Nhật Nguyệt đồ án, nhìn lên tới không thấy được, cũng xác thực không biết là có thể làm gì dùng. Đây là nhà ngươi tổ truyền đồ vật, ngươi thế mà không biết nó là dùng làm gì. Phượng Cửu nhíu mày nhìn xem hắn, cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng là không tệ, không chỉ có là ta không biết, chính là phụ thân ta cũng không biết, bởi vì đây là ta tổ phụ vật lưu lại, cũng không biết là từ lâu tới, chỉ là một mực làm trừ ta kiếng bắt quái treo ở trong phủ. Vu Thành Đức nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, cầm vật kia nhìn một chút, nói, ngươi xác thực muốn đem thứ này cho chúng ta. Đây chính là nhà ngươi tổ truyền chi vật. Vu Thành Đức hít một tiếng, Ma Ngọc có tội, nhà ta bởi vì khối này kiếng bát quái đã chiêu không ít tai họa rồi, nhà chúng ta lưu không được thứ này. Chương 3525, nhỏ không được máu. Phượng Cửu mắt nhìn trong tay mặt này kiếng bát quái, ánh mắt chớp lên, nàng chỉ cảm thấy đem bát quái này kính cầm trong tay, lòng bàn tay hơi hơi phát nhiệt, vì vậy liền nói, cũng được, thứ này ta liền nhận, ngươi chỉ cần thả ra tiếng gió, để những người kêu biết rõ tấm gương này đã trong tay ta liền tốt. Nghe lời này, Vu Thành Đức đứng lên, hướng bọn họ chắp tay thi lễ một cái, đa tạ lăng già, lăng phu nhân. Hắn nghĩ, lấy thực lực của hai người bọn họ, hẳn là không sợ những người kia đi. Vậy ta liền đi về trước rồi, hai vị sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói xong, lúc này mới xoay người rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Phượng Cửu cầm kia Nhật Nguyệt Bát Quái kính đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, tấm gương này có chút kỳ quái, cầm ở lòng bàn tay ta cảm giác lòng bàn tay có chút nóng lên. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, vậy ngươi thử nhỏ máu nhận chủ, nhìn xem có phải hay không một kiện pháp khí. Ừm. Nàng đáp một tiếng, từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi đến, nhưng mà, nhìn xem kia máu tươi nhỏ tại kia kiếng bát quái bên trên nhưng không có xông vào đi, không khỏi hơi ngạc nhiên, cái đồ chơi này sẽ không phải kiện pháp khí a. Làm sao nhỏ không được máu không nhận được chủ. Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận xem xét, sắc thực huyết châu ngưng tụ ở phía trên không có thẩm thấu, hắn nghiên cứu dưới cũng không có cảm thấy bát quái này kính có gì chỗ đặc thù, nhân tiện nói, vậy trước tiên thu đi. Về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Được. Nàng nói, lúc này mới đem kia kiếng bát quái thu vào không gian. Nàng xem dưới sắc trời, nói, đêm nay trước hết trong này nghỉ ngơi, ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền đi đi thôi. Sau khi quyết định, hai người liền trở về trong phòng nghỉ ngơi, mà tại bên ngoài phủ, bởi vì Dương lão chạy đến khu trục, những nhân tài này dần dần tàn đi. Dương lão bởi vì hắn ban ngày những lời kia dẫn tới những người này mà sinh lòng áy náy, hắn tiến tại phủ, vốn muốn đi phụ nhân kia nơi đó, bất quá suy nghĩ một chút lại không đi, đi tới đại sảnh, gặp được Vu gia chủ. Bên ngoài gây chuyện kia lăng phu nhân biết rồi. Dương lão hỏi, trên mặt có mấy phần không được tự nhiên. Biết rõ. Vu gia chủ cười đáp lời. Kia Dương lão muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói như thế nào tốt. Nhìn tới đây, Vu gia chủ cười nói, Dương lão không cần phải lo lắng, người bên ngoài không đối lăng phu nhân tạo thành bối rối, nàng cũng không có đi để ý tới bọn hắn, mà là sớm ngủ rồi. Nghe vậy, Dương lão lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở, vậy là tốt rồi. Hắn đứng lên, nói, đã như vậy, vậy ta liền cũng cáo từ, sáng mai ta lại tới. Tìm kia lăng phu nhân có chút việc. Nói xong, cũng không đợi Vu gia chủ nói thêm cái gì, liền quay người đi ra ngoài. Vu gia chủ há to miệng, cuối cùng vẫn là không hề nói gì, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, mắt tiễn hắn rời đi sau đó xoay người vào bên trong. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn không có sáng rõ lúc, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liền lặng lẽ rời khỏi, ngay cả ở trong phủ người cũng không có kinh động. Vu gia chủ vì biết bọn hắn muốn rời khỏi, sáng sớm liền đến xem bọn hắn đã dậy chưa, nghĩ mời bọn hắn ăn xong đồ ăn sáng lại đi, không nghĩ tới đi vào trong sân, người đã đi phòng khoảng không. Làm Dương lão lúc đến Vu gia lúc, đã là cuối giờ thìn rồi, hắn tiến tại phủ đại sảnh liền hỏi lấy, ta làm sao nghe bên ngoài đều đang đồn kia lăng phu nhân đi rồi. Ngươi còn đem các ngươi trong phủ bảo vật ra truyền tặng cho nàng. Chủ vị chỗ Vu gia chủ đang uống trà, cùng mấy tên người trong phủ thương lượng sự tình, lúc này nghe xong lời này, liền để người trong phủ lui xuống trước đi, chính mình đứng dậy cười đón lấy kia Dương lão. Dương lão, chào buổi sáng nè. Mau mời ngồi. Kia lăng phu nhân thật đúng đi rồi. Dương lão hỏi, thanh âm bên trong có sốt ruột, cũng có chút tức giận. Chương 3526, yên lặng nhìn. Vu gia chủ cười tiến lên đón, nói, là đi rồi, ta cũng là sáng nay đi qua lúc mới biết được bọn hắn rời khỏi. Nghe vậy, Dương lão cau mày trầm mặc, thật lâu mới hỏi, bọn hắn có hay không nói đi đây? Vẫn là lúc nào lại sẽ trở về? Cái này Vu gia chủ hơi ngừng lại xuống, cười nói, bọn hắn cũng không có nói. Bên ngoài truyền thuyết ngươi đem vật kia cho bọn họ. Thật chứ? Dương lão híp mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Không sai. Vu gia chủ gật đầu, ta đêm qua liền đem đồ vật cho bọn họ, dù sao vật kia tại trong nhà của ta chỉ biết cho chúng ta Vu gia đưa tới tai họa, nhưng là tại kia lăng gia cùng lăng phu nhân trong tay, người bình thường muốn cầm nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi, cho nên ta tại được lăng phu nhân sau khi đồng ý, liền đem vật kia tặng cho nàng. Nghe lời này, Dương lão trầm mặc một hồi, nói, ngày sau bọn hắn nếu có đến, nhớ kỹ cho ta biết. Nói xong, lưu lại một cái đưa tin ngọc bài cho hắn. Cầm Dương lão vật lưu lại, Vu gia chủ hơi ngạc nhiên, lại vẫn nhẹ gật đầu, tốt, ta đã biết. Một bên khác, rời đi Vu gia hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu vẫn như cũ còn ở lại chỗ này trong thành, chỉ là không ở thành đông Vu gia chủ bên kia, mà là tại thành tây bên này đi dạo. Tiểu lâu lầu hai bên trong, hai người uống chút rượu, ăn mấy thứ linh tinh, nhìn xem trên đường cái người đến lui tới hướng, nhìn xem hai bên người bán hàng rong tại hét lớn, loại này bình thường bên trong lộ ra ngày thư thích, rất là để cho người trầm tĩnh lại. Kia Vương Tuyết Tâm nếu là đụng phải, ngươi đánh tính làm sao bây giờ? Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, nhìn xem đối diện hiên viên Mặc Trạch hỏi. Phế đi. Hiên viên Mặc Trạch nhàn nhạt nói xong, hắn bưng chén rượu nhẹ nhàng chuyển, trong mắt xẹt qua một vệ hàn mang. Dù sao cũng là sư muội của ngươi, ngươi hạ thủ được a? Phượng Cửu có chút hăng hái nhìn xem hắn. Chính là bởi vì xem ở mức này, ta mới tha cho nàng một mạng. Nếu không, sợ hắn vậy ngược người, hắn đều sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoác ngoác môi, nhấp nhẹ miệng rượu, cũng không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt rơi vào vậy bên ngoài trên đường cái, một bên nghe trong tiểu lâu thực khách đang nghị luận. Nghe nói không? Kia Vu gia lão gia tử đã tỉnh lại, nghe nói là bị người hạ trùng, mà Dương lão không tra được cái này trùng trùng, còn là một vị gọi lăng phu nhân phụ nhân cấp cứu tỉnh, Vu gia chủ vì báo đáp nàng, đem hắn nhà truyền gia chi bảo tặng cho vị phu nhân kia rồi. Việc này sáng sớm hôm nay liền truyền ra, không chỉ có như thế, còn truyền vị này lăng phu nhân y lý thuật chính là Dương lão cũng so không hơn. Dương lão còn tại ở gia đại cửa ra và hô to ba tiếng tài nghệ không bằng người tâm phục khẩu phục. Từ đêm qua bắt đầu đã có người đi Vu gia đại môn nơi đó chắn người, nói là nghĩ muốn cùng kia lăng phu nhân ganh đua cao thấp. Không phải không nhìn thấy người sao? Hơn nữa nghe nói, vị kia lăng phu nhân cũng đi rồi, đoán chừng là từ cửa sau đi, cửa chính chỗ không ít người nhìn chằm chằm đâu. Đều không trông thấy có cái gì phụ nhân đi ra. Vị này lăng phu nhân cũng là lợi hại, vừa ra tay liền cứu được Vu gia lão gia tử, trước kia không có tiếng tăm gì nàng liền vì vậy mà vượt trên Dương lão, bây giờ thanh danh trong thành này đều truyền ra, còn phải này Vu gia bảo vật gia truyền, các ngươi biết không? Nghe nói cái này Vu gia lão gia tử sẽ bị người dưới trung, cũng là bởi vì có người theo dõi nhà hắn bảo vật gia truyền, không nghĩ tới hắn thế mà chuyển tay liền cho đã đưa ra ngoài. A, đây chẳng phải là đem phiền phức đưa cho vị kia lăng phu nhân rồi. một giới phụ nhân mà thôi, liền xem như y thuật lợi hại hơn nữa, nếu là bị người để mắt tới, đoán chừng phải rơi vào thân chết hạ tràng. Cái này Vu gia chủ rốt cuộc là nghĩ tạ nàng đâu, vẫn là muốn hại nàng a. Chương 3527, lăn xuống lầu. Nghe lầu đó bên trong truyền tới tiếng nghị luận, Phượng Cửu lười biếng cơ ly rượu, như là không xương bình thường tựa tại cửa sổ chỗ, một bên nghe bắt quái, một bên hưởng thụ lấy giờ khắc này thành thơi. Chợt nàng phát giác được một đạo ánh mắt tự nhiên tại nàng trên mặt, quay đầu theo cảm giác kia nhìn lại, đã nhìn thấy một cái nam tử từ dưới lầu đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, mà cái này người, chính là ngày đó bị bọn hắn hất ra tên nam tử kia. Hiên Viên Mặc Trạch đạm mạc mắt đen hướng người kia liếc qua, lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái, gặp hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu nhìn xem, không khỏi sinh lòng không vui, một cỗ uy áp tự nhiên mà vậy từ hắn trong cơ thể phóng thích mà ra, hướng người kia đánh tới. Người kia đứng tại nơi thang lầu nhìn xem Phượng Cửu, chợt cảm giác được một cỗ cường đại uy áp đánh tới, cỗ kia uy áp để hắn không cách nào tránh đi, hai chân mềm nhũn, cả người từ cửa thang lầu lăn xuống dưới. A! Hắn hô nhỏ một tiếng, thân thể không làm được gì hướng xuống quẳng đi, đằng sau cùng lên đến tiểu nhị một cái né tránh không kịp, cũng bị đụng vào ngã xuống, chỉ nghe một trận phanh phanh động tĩnh tại trong tiểu lâu truyền ra. Không ít người đều thăm dò nhìn lại, có người càng là cười ha ha. Người nọ là uống nhiều rượu quá a. Đi cái cầu thang thế mà cũng đứng không vững. Thật là vô dụng, đi cái cầu thang đều biết ngã sắp xuống. Ha ha ha ha ha, ta còn không có gặp qua người người lớn như thế cũng sẽ đi cầu thang ngã sắp xuống. Phượng Cửu hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, cười nhẹ nhàng mà nói, ngươi làm sao đem người cho lấy xuống đi. Hắn cũng không đối chúng ta làm cái gì, hơn nữa, xem ra cũng không phải theo chúng ta tới, chỉ là trùng hợp đụng phải. Thấy ngứa mắt, Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt nói xong, uống một hớp rượu về sau, hỏi, chờ một chút có hay không cần tới mua vài món đồ. Ta cùng ngươi đi. Cũng tốt, chúng ta mua một ít thức ăn dùng thu, thuận tiện bốn phía dạo chơi. Phượng Cửu nói xong, hai người hoán tiểu nhị vén màn, liền đứng dậy đi xuống lầu dưới. Mà ở dưới lầu, chậm tốt nửa ngày cũng không thể chậm khẩu khí đứng lên nam tử xem sắc mặt hơi trắng, một trái tim kinh hãi nhảy lên, hắn nhìn xem kéo tay đi xuống lầu dưới tới hai người, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Thật mạnh! Nam tử kia vẹn vẹn chỉ dùng một cái uy áp liền để hắn đứng cũng đứng không vững, chớ nói chi là, lúc này bị hắn ánh mắt quét qua, toàn thân lập tức phun lên một cỗ lạnh siêu siêu khí tức băng hàn, thì dường như có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng vọt trong lòng bình thường. Nhìn xem hai người từ bên cạnh hắn đi qua, đi ra ngoài, hắn hơi ngừng lại một chút, cắn răng, lại cùng đi lên. Cảm giác được sau lưng nam tử kia lại cùng đi lên, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàn ý chợt lóe lên, thẳng đến Phượng Cửu vô vô tay của hắn về sau, cố hàn ý này mới tàn đi. Phượng Cửu hơi kinh ngạc, vốn cho rằng tên nam tử kia tại bị uy áp bước xuống sau lầu, hẳn là sẽ không lại đi theo đám bọn hắn rồi. Dù sao, thức thời đều biết, có thể sử dụng uy áp để hắn chân đứng không vững, bọn hắn thực lực tất nhiên là ở xa trên hắn. Đã như vậy, hắn tại sao lại không sợ chết cùng lên đến, đến rồi? Nếu nói nàng không có dịch dung, vẫn là lấy kia để cho người kinh diễm dung nhan xuất hiện tại trước người kia là chuyện quan trọng, có lẽ nàng còn có thể cho rằng người ta là coi trọng dung mạo của nàng rồi. Có điều, trước mắt nàng một bộ áo xanh, dung mạo bình thường không đáng chú ý, tự nhiên không thể nào là hướng về phía cái này mà đến, đã không phải, như vậy là vì cái gì? Nghĩ tới đây, nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn kia chân thấp chân cao đi lên tới nam tử liếc mắt, trên dưới đánh là đo một phen về sau, hỏi, ngươi theo chúng ta làm cái gì? Chương 3528, khó thoát. Nam tử tựa hồ không ngờ tới nàng sẽ dừng lại quay đầu lại hỏi hắn lời nói, trong lúc nhất thời giật mình. Ngươi theo chúng ta làm cái gì? Phượng Cửu hỏi lại. Lúc này, nam tử mới tỉnh hồn lại, hắn nhìn xem nàng, ánh mắt rơi vào trên tay của nàng, nói, ngươi hiểu cổ ý ý. Hơn nữa, hôm nay đều tại đàm luận cái vị kia lăng phu nhân, hẳn là ngươi đi. Nghe lời này, Phượng Cửu nhíu mày, lời này nhưng là không phải nghi vấn, mà là khẳng định, chỉ là, cổ ý ý. Nàng xem hướng nam tử kia, hỏi, sau đó thì sao? Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay cứu một người. Nam tử nói ra lời này, lại vội vàng nói, ta sẽ giao tiền thù lao. Không có hứng thú. Phượng Cửu cười cười, kéo Hiên Viên Mặc Trạch tay liền đi về phía trước. Nàng hiểu ý nghĩa không sai, nhưng, nàng cứu người từ trước đến nay bằng chính là tâm tình yêu thích, cũng không phải tùy tiện gặp phải người đều sẽ cứu. Huống chi, người trước mắt là ai nàng đều không biết, dựa vào cái gì đi giúp hắn cứu người. Hai người đi lên phía trước, sau lưng người kia cũng dừng một chút liền cũng đuổi theo, chỉ là, hắn cũng không có áp sát quá gần, dù sao kia sợi râu nam tử trên người uy áp rất là khiếp người. Nhưng, theo ở phía sau hắn lại nhìn thấy, đoạn đường này cái kia không thế nào nói chuyện sợi râu nam tử nhìn xem áo xanh nữ tử kia lúc, ánh mắt kia là nhu hòa mà thâm tình. Hai người vừa đi, bởi vì trên đường cái người rất là náo nhiệt, hắn liền dùng thân thể của mình che chở nữ tử không bị đụng vào. Nữ tử muốn ăn bên đường trong quán nhỏ ăn vặt, hắn liền chen lên tiến đến giúp nữ tử mua. Nữ tử mua đồ vật, hắn toàn bang lấy thu vào liêu không gian. Theo một đường, nhìn xem nam tử kia quan tâm tỉ mỉ cử động, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, trong tâm cũng mê hoặc. Nam tử kia xem xét chính là một cái người rất mạnh mẽ, dạng người như hắn, làm sao sẽ vì một người phụ nữ làm đến như vậy. Lúc chạng vạng tối, sắc trời tối xuống thời khắc, Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu trở lại khách sạn nghỉ ngơi, mà cái kia người cũng theo tiến vào khách sạn. Tại nửa đêm thời điểm, đột nhiên truyền tới một tiếng ầm ầm tiếng vang cơ hồ cả kinh toàn bộ trong thành người đều rung chuyển lên. Không ít người nhao nhao mặc quần áo sau ra cửa xem xét. Xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới âm thanh? Là cái gì nổ sao? Vẫn là ngọn núi vỡ đập rồi. Làm sao thanh âm kia lớn như vậy? Là Vu gia bên kia xảy ra vấn đề rồi. Vu gia dặm cháy rồi, đắp lên trăm tên người áo đen vây quanh, trong thành đều phương thế gia cũng không dám nhúng tay việc này. Trong phòng, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nghe nói như thế, không khỏi nhìn nhau, sẽ không phải lại là những cái kia trên đường phục sát bọn hắn người à. Nay sẽ đổ vật đều trong tay chúng ta rồi, như nào đây để mắt tới Vu gia rồi. Đoán chừng là không tin Vu Thành Đức sẽ đem bảo vật ra truyền đưa ra, tưởng rằng âm mưu. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đứng dậy mặc quần áo, lại đem nảy râu ria dán lên. Phượng Cửu cũng trở mình ngồi. Mặc quần áo sử dụng sau này đem tóc đen đơn giản kéo lên, nói, cái này Vu gia người thật sự là không may, cũng may mắn chúng ta còn chưa đi xa, bằng không đoán chừng đắp lên trăm người vây quanh, cái này sợ đến diệt tộc đi. Nàng than nhẹ một tiếng, chỉnh lý tốt về sau liền hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng đi? Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đưa tay ôm eo của nàng, mang theo nàng từ cửa sổ chối nhảy ra ngoài. Canh giữ ở phía ngoài nam tử kia phảng phất phát giác được cái gì đồng dạng, hắn thật nhanh lướt đi khách sạn, nhìn thấy trong bóng đêm kia hai thân ảnh lướt qua, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Vu gia nơi đó, người trong phủ đã loạn thành một đoàn, tiếng khóc nương theo lấy tiếng kinh hô thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra, mà chỗ cửa lớn thì sụp đổ một góc, tại phủ khối kia bảng hiệu đã méo mó đổ vào một bên. Chương 3529, xác thực không có. Trên trăm tên người áo đen cầm trong tay lợi kiếm vây quanh ở Vu gia chung quanh, bọn hắn đứng tại tường vây phía trên, nhìn chằm chằm bên trong như là đợi làm thịt cừu non Vu gia người. Cầm đầu một tên mang theo mặt nạ người áo đen nhìn chằm chằm phía dưới Vu Thành Đức, híp híp âm tàn ánh mắt. Vu Thành Đức, bản tôn tính nhẫn mại là có hạn. Thức thời đem mấy thứ giao ra. Nếu không, hôm nay các ngươi Vu gia một môn bản tôn chính là huyết tẩy rồi lại như thế nào? Âm tàn thanh âm lộ ra độc các sắc ý, để Vu gia người hoảng sợ không thôi, để kia trốn đi âm thầm quan sát đám người cũng là trong lòng phát run. Cái này Vu gia rốt cuộc là làm sao đắc tội như vậy sát thần? Vu gia cái kia truyền gia chi bảo lại là cái gì? Có thể dẫn tới những người này như vậy bức bách. Vu Thành Đức gấp vặn lấy nắm đấm, căm tức nhìn kia phía trên áo bào đen nam tử, cất giọng nói, ta đã nói, vật kia ta đã đưa cho người khác làm tạ lễ rồi, không có ở ta Vu gia trong tay người. Ha ha, ngươi nói quỷ này lời nói ai mà tin? Kia âm dương bắt quái kính là nhà ngươi tổ truyền đời thứ ba truyền thừa bảo bối, sao lại cứ như vậy nhẹ bỗng chuyển tay tặng người? Liền xem như muốn nói láo, ngươi cũng hẳn là tìm có thể tin điểm. Kia nam tử áo đen cười lạnh, rõ ràng không tin hắn lý do thoái thác. Kia nghe nói tin tức mà chạy tới Dương lão, nhìn xem kia Vu gia bị kia trên trăm tên người áo đen vây ngăn đón, không khỏi cau mày cất bước muốn đi ra, nhưng mà mới đi không có mấy bước đã bị người kéo lại. Dương lão, ngươi đây là dự định làm cái gì? Bách Lý Ba Văn kéo hắn lại, đem hắn kéo đến chỗ trong góc đi. Những người này toàn thân sát ý chính thịnh, chỉ sợ thật sự sẽ diệt cái này Vu gia nhất tộc, mặc dù không biết những người này rốt cuộc là ai, nhưng lão phu tốt xấu cũng có mấy phần danh vọng, ta đi ra nói một chút, cố gắng có thể giúp đỡ bọn hắn. Dương lão nói xong, tránh ra tay của hắn cất bước liền đi ra ngoài. Dương lão, Dương lão. Bách Lý Bà Văn hô hào, đã thấy lão giả này căn bản không nghe khuyên bảo, nhìn xem hắn nện bước bước đi về phía trước, hắn không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng, cũng đi theo đi ra. Cái này Dương lão cùng hắn Bách Lý gia cũng coi là thế giao rồi, coi như hắn cứu không được Vu gia người, không quản được Vu gia chuyện, nhưng về phần tại thời khắc nguy nan còn có thể che chở Dương lão một chút. Xem ra, các ngươi là không thấy máu tươi không đổ lệ. Đã không đem đồ vật giao ra, vậy cũng đừng trách bản tôn đưa ngươi tại phủ người, từng cái chém giết ở trước mặt ngươi. Kia nam tử áo đen nói xong, giơ tay lên, đang chuẩn bị phân phó lúc, liền nghe một đạo giàn mua lại trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Chờ một chút. Kia nam tử áo đen híp mắt xoay đầu lại, nhìn xem vậy thì đi tới lão giả, dưới mặt nạ chân mày cau lại, lão đầu, ngươi nghĩ xen vào chuyện bao đồng. Đang khi nói chuyện, kia nam tử áo đen trường kiếm trong tay nhất chuyển, ở trong màn đêm xẹt qua một đạo rét lạnh quang mang. Lão phu chỉ là đi ra nói mấy câu. Dương lão nói xong, trên mặt không thấy nửa điểm ý sợ hãi nhìn chằm chằm người kia, nói, lão phu họ Dương. Là tứ phương công nhận danh y lìa dự thánh, nhắc tới cũng hổ thẹn, hôm qua lão phu lại bại bởi một vị tiểu phụ nhân, thật sự là thẹn là danh y lìa dự thánh. Nghe lão giả trong đó thở dài, lại là hổ thẹn cái gì, tên kia áo bào đen nam tử cả người sát ý càng đậm, bản tôn không có thời gian nghe ngươi trong này nói chuyện tào lao. Lan! Lại không biến, đừng trách bổn tôn lấy tính mạng ngươi. Tờ, đừng hơi một tí liền giảng giết, ngươi không phải là nghĩ muốn Vu gia truyền gia chi bảo sao. Vật kia thật là để Vu Thành Đức đưa cho cái nhỏ phụ nhân, lấy lao phu thanh này nhìn, chưa bao giờ nói láo, hắn Vu gia đúng là không có ngươi muốn đồ vật rồi. Chương 3530, đồ vật ở ta nơi này. Dương lão nói xong, nhìn xem kia nam tử áo đen nói, ngươi liền xem như đem bọn hắn giết hết. Bọn hắn cũng không bỏ ra nổi thứ ngươi muốn rồi, đã như vậy, cần gì phải đi nhiễm những máu tươi này đâu. Huống chi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, bọn hắn Vu gia người cũng không ai là các ngươi đối thủ, sắp nhất chút không phải là đối thủ, không cảm thấy làm mất thân phận sao. Nghe Dương lão những lời này, đi theo bên cạnh Bách Lý Bá Văn khỏe miệng giật một cái. Cùng cái kia chút người giết người nói thân phận, cái này Dương lão rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ừm, lời này ta ngược lại thật ra đồng ý. Một đạo hứng hở thanh âm truyền đến, để đám người không khỏi khẽ giật mình, nhất là nghe qua đạo thanh âm này kia Vu gia người cùng với Dương lão cùng Bách Lý Bá Văn bọn hắn, càng là kinh ngạc không thôi. Không phải đã đi rồi sao? Như nào đây ở chỗ này? Vu gia chủ đang kinh hỉ qua đi, nhưng lại có lo âu nồng đậm. Nơi này có khoảng trăm người, hơn nữa thực lực của những người này rõ ràng cùng kia trên nửa đường phục sát bọn hắn người khác biệt, vẹn vẹn là cái kia áo bào đen nam tử bên người kia 12 người, mỗi một cái thực lực đều là thâm bất khả trắc, nhiều người như vậy lăng gia cùng lăng phu nhân bọn hắn đối đầu, sẽ có phần thắng sao? Dương lão theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một chỗ nóc nhà chỗ, hai thân ảnh đứng ở nơi đó, ở dưới bóng đêm lộ ra rất là rõ ràng. Nữ tử một bộ áo xanh, bình thường khuôn mặt, lười biếng khí chất, liếc mắt liền để cho người thấy được nàng tồn tại, mà sau lưng nàng, thì là một tên huyền y liề nam tử. Nam tử kia giữ lại một nắm lớn râu ria, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy một thân khí tức rất là băng lãnh. Lăng phu nhân, ngươi không phải là đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Dương lão thấy được nàng, cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này trên trăm người chờ ở chỗ này muốn nàng cầm món kia bảo vật ra truyền, mà nàng lại còn chạy tới. Cái này người bình thường không phải hẳn là nghe được tin tức sau đi nhanh lên sao? Làm sao người này làm việc chính là như vậy cùng người thường khác biệt? Kia nam tử áo đen nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện hai người, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền híp mắt hỏi, Lăng phu nhân. Vu Thành Đức trong miệng trô nói nữ nhân kia. Phượng Cửu nhìn cũng không nhìn kia nam tử áo đen, chỉ là đối với kia Dương lão cười cười, nói, chúng ta vốn là tại thành Tây chỗ đi dạo, dự định ngày mai sẽ đi, không nghĩ tới nghe nói có người đến Vu gia tìm muốn đã tại trong tay của ta bảo bối. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay nàng lật một cái, một mặt kiếng bát quái tử xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hướng giữa không trung tung tung, kiếng bát quái ném lên về phía sau lại trở xuống trong tay nàng, các ngươi là đang tìm cái đồ chơi này. Lúc này, kia Vu gia chủ một hơi thở xách tại cổ họng chỗ, cái này Lăng phu nhân là ngại chết được quá chậm sao. Lại vẫn thật đem kia tấm gương lấy ra ở ngay trước mặt bọn họ vướt vướt. Cái này thuần túy là tại hoa văn muốn chết ta. Kia nam tử áo đen chầm chầm đụng trong tay nàng quăng lên mặt này kiếng bắt quái. Phía trên kia nhật nguyệt cùng với kia kiếng bắt quái hình dạng, ở trong màn đêm lộ ra rất là rõ ràng. Chỉ liếc mắt, hắn liền biết rõ là hắn muốn tìm kia một mặt kiếng bắt quái rồi. Hắn hướng kia Vu Thành Đức liếc qua, hư lạnh một tiếng. Cũng không nghĩ tới ngươi thế mà cam lòng đem bảo bối như vậy giao cho một cái không rõ lai lịch nữ nhân. Đang khi nói chuyện, tay hắn giương lên, kia vây quanh Vu gia người áo đen trong nháy mắt xoay chuyển cái phương hướng, thân hình khẽ động, đã đem kia đứng tại cách đó không xa nóc nhà hai người vây quanh. Nửa đạo bên trên giết chúng ta nhiều người như vậy, chính là các ngươi hai người làm đi. Kia nam tử áo đen âm trầm nói xong, giống như rắn độc khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Chương 3531, làm phiếu lớn. Ngươi nói là trước đó đoạn thời gian trên nửa đường nhô ra những cái kia tiểu bọ chét. Phượng Cửu cầm kia kiếng bắt quái tử nhìn xem, thật sự là không biết, cái đồ chơi này đến cùng có ích lợi gì. Tiểu bọ chét. Không chỉ là kia nam tử áo đen cả người sát ý bắn ra đi ra, chính là kia trên trăm tên người áo đen, lúc này kiếm trong tay cũng nắm chặt, ẩn chứa thị huyết sát ý cùng âm lãnh tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm áo xanh nữ tử kia. Lại dám nói bọn hắn là bọ chét. Thật sự là không biết sống chết. Kiếm khí tại trên lưỡi kiếm bắn ra, từng đạo kiếm khí đánh ra, để kia phía dưới đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vì hai người kia mặc niệm. Nàng đây là gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi gây những thứ này sát tinh. Lúc này tốt, đoán chừng không chết cũng phải lột ra rồi. Nhìn xem những cái kia kiếm khí đánh tới, Phượng Cửu cười cười, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, phu quân, dù sao chúng ta ngày mai cũng muốn đi, không bằng, đêm nay làm phiếu lớn. Làm phiếu lớn. Đám người nghe nói như thế, cái chán không khỏi xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Nhất là Dương lão cùng Bách Lý lâu chủ, càng là khỏe miệng giật một cái. Người không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là cái nào ổ thổ phỉ dặm đi ra ngoài đâu. Hiên Viên Mặc Trạch cương chịu nhìn xem nàng, đắc, được. Vừa dứt tiếng, thân ảnh đã lướt đi, một cái xoay người lướt qua, mạnh mẽ uy áp phô thiên cái địa đánh ra, những cái kia cầm kiếm phẫn nộ muốn giết người nhóm người áo đen, còn chưa kịp xuất kiếm. Liền đã từng cái ngã xuống. nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập trong không khí mà ra. Trong bóng đêm, những người mặc áo đen kia không còn sức đánh trả ngã xuống, mạnh mẽ huy áp, phô thiên sát ý, để mọi người chung quanh trong lòng đột nhiên một giật mình. Bách Lý Lâu Chủ trong lòng giật mình, cơ hồ là bản năng lôi kéo Dương Lão liền nhanh chóng rời khỏi ngoài trăm thước. Cô kia tử kia sợi râu nam tử trên người phát ra sát ý cùng uy áp quá mức dọa người, cơ hồ là hắn tại trong nháy mắt đó đều cảm thấy hút hô không đến, mà cái này vẫn là ở hắn uy áp cùng sát ý cũng không đối lấy hắn tình huống phía dưới, thật không dám tưởng tượng, như cô kia sát ý cùng uy áp là hướng về phía hắn, như vậy sẽ là một phen như thế nào tử vong khí tức. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong tim. Lâu không từng có hoảng sợ cùng sợ hãi ở trong lòng tràn ngập, cho tới hắn ngay cả không dám thở mạnh một chút. Bắt giặc trước bắt vua, ta muốn cầm xuống cái này lớn. Phượng Cửu thanh âm mang theo một tia hưng phấn, nàng chuyển tay đem kia kiếng bát quái thu hồi, mũi chân điểm một cái, một cây dao găm từ trong tay nàng cầm ngược. Lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh út về phía tên kia mang theo mặt nạ áo bào đen nam tử. Kia nam tử áo đen hoảng sợ nhìn xem kia huyền y dì sợi dâu nam vừa động thủ liền giết hắn mười mấy tên thủ hạ, nhìn xem cô kia sát ý phô thiên cái điệu tập quyển mà đến, trong lòng hắn giật mình, còn không có tỉnh táo lại, cũng cảm giác được hàn ý đánh tới, dựa vào bản năng nhanh chóng tránh đi, lại không nghĩ, bả vai vẫn chỗ bị hung hăng vạch một đao. Hưu. T. Hắn hơi hít một hơi lãnh khí, hướng áo xanh nữ tử kia nhìn lại, chỉ thấy nàng trở tay cầm dao găm, bình thường tầm thường trên mặt mang cười ý cười, kia hơi hơi câu lên khỏe môi nhưng là lộ ra mấy phần trêu tức cùng với quỷ dị, nhìn đến trong lòng hắn phát lạnh. Không hiểu, hắn cảm giác mình phảng phất là một đầu bị thợ săn để mắt tới con mồi, đã đều ở kia thợ săn trong lòng bàn tay, liền như thế lúc đồng dạng. Hắn rõ ràng cảm giác được, cô gái áo xanh này trong khoảnh khắc đó nàng có cơ hội một đao lấy tính mệnh của hắn, nhưng nàng nhưng không có, ngược lại là tổn lấy trêu đùa tâm tư. Chương 3532, để làm gì? Làm sao không có tránh đi? Không phải rất có thể kêu gào sao? Phượng Cửu vuốt vuốt dao găm trong tay, nhìn đối phương nơi bả vai kia sâu đủ thấy xương một cái vết đao, ngoắc ngoắc khỏe môi nở nụ cười. Phía dưới, kia Bách Lý Lâu Chủ ánh mắt co rụt lại. Vốn cho rằng cái này lăng phu nhân chỉ là y thuật cao minh, không nghĩ tới thân pháp này tốc độ lại cũng là như vậy để cho người không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi tốc độ như vậy, ngay cả hắn đều nhìn không ra nàng xuất thủ phương hướng. Vết thương nhói nhói, gió đêm thổi tới, càng là từng tia thấu xương. Kia nam tử áo đen nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử áo xanh. Bình tĩnh âm thanh hỏi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Nơi này, lúc nào có dạng này cường giả rồi? Thực lực của người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn thậm chí đều không chắc. Người nào lại có quan hệ gì? Thứ ngươi muốn trong tay ta, không phải sao? Không phải nói lấy muốn giết người sao? Ta ngược lại thật ra chờ ngươi động thủ thử một chút, nhìn ngươi có hay không bản sự kia có thể thương ta một hào. Phượng Cửu nói xong, thân ảnh khẽ động, màu xanh thân ảnh lại lướt đi, sắc bén dao găm tại giữa bóng đêm xẹt qua, gây lóe ra một vệt rét lạnh quang mang. A, lại là một tiếng hét thảm truyền ra, thanh này truyền tiếng kêu, để kia tại hiên viên mặc trạch trong tay còn sống người áo đen trong lòng run lên, hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, một cái nhìn, bọn hắn chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, sau một khắc, hai mắt trừng lớn lấy ngã xuống. Hiên viên mặc trạch căm ghét lườm thi thể trên đất liếc mắt, thâm thúy mắt đen hướng vậy còn dư lại 12 tên người áo đen nhìn lại, cái này 12 người thực lực tại những cái kia phía trên. Bởi vậy, khi hắn động thủ lấy những người mặc áo đen kia tính mệnh lúc, bọn hắn ngược lại là linh hoạt tránh thoát một kiếp. Chỉ là, tối nay ở chỗ này, bọn hắn một cái cũng vô pháp còn sống rời đi. Kia 12 người thấy kia sợi râu nam tử theo dõi bọn hắn, không khỏi dùng mình một cái, lập tức nhanh chóng lui lại, hướng bọn họ chủ tử nơi đó mà đi. Nhưng, lúc này mới quay người lại, kia sợi râu nam tử liền đuổi sát tới. Chủ tử! Chúng ta đi mau! Một người trong đó hô hào, không còn dám ham chiến. Bởi vì cái này căn bản không phải song phương chiến đấu, mà là một phương như là tu la bình thường tại thu gặt lấy sinh mệnh. Tên kia mang theo mặt nạ áo bào đen nam tử bị Phượng Cửu đâm xuyên qua xương vai, cả người chỉ cảm thấy trên người khí lực vừa mất, không khỏi từ giữa không trung quẳng xuống mặt đất. Cũng tại lúc này, hắn trông thấy áo xanh nữ tử kia cũng theo từ giữa không trung xuống tới, không khỏi cắn răng một cái, ống tay áo nhất chuyển, một cái truyền tống trục xuất hiện tại trong lòng bàn tay, không chờ hắn mở ra, cầm kia truyền tống trục tay đã bị đá một chút. Thế à! Bị đá tay dẫn động tới vết thương trên cánh tay miệng, đau đến hắn nhấc lên khẩu khí kia lại tiêu tán đi, nhưng mà, không chờ hắn đứng lên, một cái chân gió đối diện đã tới, đem hắn mặt nạ trên mặt cùng nhau đá bay, cả người cũng theo chật vật ngã về mặt đất. Bang! Mặt nạ rơi xuống mặt đất, lộ ra hắn dấu ở kia mặt nạ phía sau diện mạo. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, thấy kia người khuôn mặt hủy hết, như là bị hỏa thiêu tổn thương đồng dạng, hết sức dữ tợn. Nàng xem liếc mắt sau liền nhàn nhạt rời đi ánh mắt đối mặt ánh mắt của hắn. Nói đi! Mặt này kiếng bát quái đến cùng có gì huyền cơ? Trong tay nàng nhất chuyển, mặt này kiếng bát quái lại xuất hiện tại trong tay nàng. Kia nam tử áo đen nhìn chầm chầm trong tay nàng kiếng bát quái cười lạnh một tiếng, ngươi phải thì như thế nào? Ngươi căn bản không biết bảo bối này có ích lợi gì, cũng không biết thứ này cần phải thế nào dùng, không biết dùng như thế nào bảo vật đến rồi trong tay của ngươi, cũng như giống như phế vật, không có gì tác dụng. Chương 3533, thu hoạch. Phượng Cửu lẳng lặng nhìn hắn, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt xẹt qua một vệ tu quang, lười biếng thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, không nói. Không quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp có thể để cho ngươi mở miệng, liền nhìn ngươi nhận không chịu được rồi. Dứt lời, trong tay nàng lưỡi đao vạch một cái, trên người hắn liền lại nhiều một đạo vết máu, nàng nhìn hắn, nói. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, có điều, không cần nghĩ lấy trốn, rơi xuống trong tay ta ngươi là trốn không thoát đâu. Lại một đường khí lưu xẹt qua, một cái rạch này, nhưng là đem hắn chân trái gân cắt đứt, kia nam tử áo đen cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, nắm tay chắt chẽ và lấy, một đôi khát máu ngoan lệ ánh mắt như là chó sói nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khóe môi, giơ lên trong tay dao găm. Lại một đường lấy xuống, một bên chậm vừa nói lấy, người giống như ngươi, tự vận loại chuyện này tin tưởng là sẽ không làm, đang lẩn trốn không xong hạ tràng bên trong, nếu như ngươi muốn chết đến dễ chịu một chút, cái kia chỉ có ngoan ngoãn đem ta muốn biết mà nói đi ra. Ngoài trăm thước, Dương lão cùng Bách Lý Lâu chủ nhìn xem nàng mặt không đổi sắc cầm đao tại kia trên thân thể người lấy xuống một đạo lại một đạo, trong lòng không khỏi phát lạnh. Mặc dù biết người kia cũng là trong tay dính đầy máu tươi ác nhân, nhưng, nhìn thấy như vậy một nữ tử như vậy ra tay, thật sự để cho người cảm thấy không lạnh mà tốt. Bên kia, Hiên Viên Mặc Trạch đem kia 12 người giải hết về sau, mắt nhìn chung quanh tản mát thi thể, liền đối với Vu Thành Đức nói, gọi người đem trên đất đồ vật thu một chút. Vu Thành Đức biết rõ hắn ý tứ, thế là, liền hoán hai trung niên nam tử tiến lên. Để bọn hắn đem kia chút trên thi thể giá trị tiền đồ vật đều thu thập, giao cho Hiên Viên Mặc Trạch. Khi hắn dưới ánh mắt, tất nhiên là không ai dám tham những vật kia, dù sao, vị này lăng gia thực lực mạnh mẽ quá đáng, đã để bọn hắn đánh đáy lòng đều kính sợ, tất nhiên là không dám có hắn tâm. Hiên Viên Mặc Trạch chắp lấy tay đảo qua những thi thể này, đối với hắn như vậy thực lực người mà nói. Những người này ở trước mặt của hắn hãy cùng con kiến đồng dạng, nhẹ nhàng một vò cũng liền chết rồi, muốn giết bọn hắn căn bản phí không có bao nhiêu khí lực. Lăng gia, đây là từ những người mặc áo đen kia trên người tìm ra tới, mời Lăng gia xem qua. Vu Thành Đức đem mấy thứ cầm đi lên trước, hai tay đưa cho hắn. Hiên Viên Mặc Trạch liếc qua, liền đem viên kia nhẫn không gian tiếp nhận, thần thức hướng trong không gian giới chỉ quét một chút. Liền đem kia chiếc nhận thu vào bên trong không gian, vừa hướng Vu Thành Đức phân phó lấy, xử lý thi thể trên đất. Là. Vu Thành Đức đáp lời, vội vàng để người trong phủ đi ra thu thập. Hướng Phượng Cửu bên kia đi đến, thấy kia trên đất người kia đã thoi thóp thời điểm. Hiên Viên Mặc Trạch đi vào Phượng Cửu bên người, đưa tay phất một cái, kết xuống một cái cách âm kết giới. Không sai biệt lắm. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Ừm, ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Phượng Cửu gật đầu, đi lên trước đạp người kia một cước, ngã trên mặt đất người kia hé miệng hét thảm một tiếng, một viên thuốc đồng thời bị nàng bắn vào cổ họng của hắn bên trong. Đây là thu hoạch. Hiên Viên Mặc Trạch đem kia nhẫn không gian đưa cho nàng. Phượng Cửu cười cười, cất đi, nói, quay lại tìm nơi làm, đem những này đồ vật khi tất cả rồi. Được. Hai người nói một hồi, Phượng Cửu liền nhìn về hướng trên đất người kia, thả nhẹ âm thanh hỏi, kia kiếng bát quái là làm cái gì dùng? Ngươi lấy nó phải làm gì? Áo bào đen nam tử thần sắc có chút dữ tợn, hắn cảm giác mình phảng phất có chút không bị khống chế, một ít lời tại bên miệng liền muốn nói ra, rồi lại bị hắn gắt gao cắn răng nhịn xuống. Chương 3534, lấy tình động. Nhìn tới đây, Phượng Cửu có chút hơi ngạc nhiên, người này ý chí ngược lại là kiên định, nhìn xem máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra, thẳng đến cuối cùng thân thể một mực, một hơi thở còn không có nuốt xuống liền đoạn khí, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, ngược lại là cái xương cứng. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, hôm nay hắn đụng phải đối thủ là thực lực ở trên hắn bọn họ, nếu bọn họ hai người chưa từng xuất hiện, cái kia đêm bị huyết tẩy, liền sẽ là vu ra một môn. Thấy kia người tự đoạn trong cơ thể gân mạch mà chết, Hiên Viên Mặc Trạch đạm mạc thu hồi ánh mắt nhìn người chung quanh liếc mắt. Phượng Cửu thì đem trên người đối phương đồ vật thu hết rồi mới hướng Hiên Viên Mặc Trạch nói, chúng ta đi thôi. Vừa dứt tiếng, nàng đưa tay tản ra kia cách âm kết giới, nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay cầm khí liền hướng trong đêm tối mà đi. Chờ đã. Dương Lão tỉnh táo lại, vội vàng hô một tiếng, nhưng đã thấy hai người thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm, chẳng biết đi đâu. Vu Thành Đức nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trong tâm cảm kích. Hắn sai người đem sân bãi thu thập, rồi mới hướng Dương Lão chắp tay, quay người tiến vào trong phủ. Sáng mai để cho người đem đại môn nơi này trùng tu một chút. Vu Thành Đức giao phó, hướng bên trong đi đến, đi vào phụ thân hắn sân nhỏ, nhưng để hắn kinh ngạc là, đi vào phụ thân hắn trong sân lúc, đã thấy kia ở phía trước đã rời đi hai người thế mà an vị ở trong viện uống trà. Lang, Lang gia, Lang phu nhân, các ngươi làm sao hắn cho là bọn họ đi rồi, không nghĩ tới, bọn hắn quay một vòng lại trở về rồi. Chúng ta muốn tìm ngươi phụ thân nói chuyện. Phượng Cửu mở miệng nói xong. Vốn cho là kia là kiện pháp khí các loại đồ vật, bất quá nhìn người đến chết cũng không chịu nhả ra, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Bây giờ người kia đã chết, mà bọn hắn cầm kia kiếng bát quái cũng là không có đầu mối, cũng chỉ từ nơi này vu ra lão gia tử trong miệng nhìn xem có hay không một chút đầu mối hữu dụng rồi. Vu Thành Đức nghe được bọn hắn liền nghĩ đến bọn hắn ý tứ, vì vậy liền nhẹ gật đầu, cũng tốt, chỉ là phụ thân ta tuy nhiên đã thanh tỉnh, nhưng bởi vì thân thể suy yếu thật lâu, sau khi tỉnh lại chiếm đa số thời gian đều là đang ngủ. Không bằng hai vị đêm nay trước trong này nghỉ ngơi, sáng mai hỏi lại hỏi ta phụ thân. Bằng không ta lo lắng thân thể của hắn sẽ không chịu nổi, dù sao đêm nay việc này. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, vậy liền sáng mai đi. Có điều, chúng ta sau khi rời đi lại trở lại nơi này, mục đích đúng là không muốn bị người quấy rầy. Là, ta biết, ta sẽ giao xuống đi. Hắn vội vàng nói. Thế là, hai người liền trong này lại ở một đêm, mà vu gia người thì tại bận rộn. Dù sao, đêm nay việc này hủy vu gia gần phân nửa đại môn, người trong phủ nghĩ muốn nghỉ ngơi đó là không có khả năng rồi. Mà ở chỗ nhà nơi cửa sau, một vệ thân ảnh một mực trông coi, vu gia hộ vệ phát hiện sau bẩm báo cho vu gia chủ biết rõ, vu gia chủ cũng không lo được nghỉ ngơi đến nơi cửa sau xem xét. Các hạ là người nào? Trong này làm cái gì? Vu Thành Đức nhìn xem người kia hỏi. Ta đang chờ Lăng phu nhân bọn hắn. Nam tử mở miệng nói xong. Nghe nói như thế, Vu Thành Đức liền giật mình, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, bọn hắn đã đi rồi, vì sao các hạ còn ở nơi này trông coi? Ta nhìn thấy bọn hắn tiến vào. Nam tử nói xong. Nghe vậy, Vũ Thành Đức cười cười, liền không nói lời gì nữa, chỉ là quay người liền hướng bên trong đi đến. Nhìn tới đây, nam tử kia do dự một chút, nói, Vu gia chủ, xin chờ một chút. Còn có việc. Vu Thành Đức dừng bước lại, quay đầu nhìn về hướng tên nam tử kia. Chương 3535, cầu y y. Ta là muốn cầu y y, chỉ là, lang phu nhân không chịu y y, cho nên ta muốn hỏi một chút, lệnh tôn lúc ấy là làm sao để lang phu nhân đáp ứng cứu hắn một mạng. Hắn cũng đề cập qua thù lao, nhưng hiển nhiên, bọn hắn cũng không coi trọng cái này. Nghe lời này, Vu Cố Đức ngơ ngác một chút, nói, cái này ta cũng không biết, có điều, kia lang phu nhân là cái trọng cảm tình người, các hạ nếu là cầu y y, chẳng bằng lấy tình động. Theo quan sát của hắn, cùng với nhìn người ánh mắt, lang phu nhân là cái trọng tình nghĩa người, bằng không cũng sẽ không khi biết bọn hắn Vu gia sẽ ra chuyện sau lại chạy về, bọn hắn Vu gia cũng là có may mắn gặp được vợ chồng bọn họ dạng người này, bằng không, lần này thật là diệt môn tai nạn. Mà trải qua chuyện này sau đó bọn hắn cũng coi như vượt qua một cái đại kiếp, ngày sau coi như còn có người hướng về phía kia kiếng bắt quái đến, cũng sẽ không lại hướng về phía bọn hắn Vu gia tới. Lấy tình động. Nam tử kia kinh ngạc đứng ở nơi đó, tựa như đang tự hỏi cái gì. Vu Thành Đức nhìn hắn một cái, nói, bất quá nếu như ngươi là cầu y y, vì sao không cầu Dương lão? Y dị thuật của hắn cũng là cực cao. Hắn trị không được. Nam tử lắc đầu. Ngươi vì ai cầu y y? Vu Thành Đức lại hỏi một tiếng. Nam tử dừng một chút, mới nói, ta vị hôn thê, nàng chưa giả phát trước bạch, cả người bạo gầy thoi thoát, tất cả thầy thuốc đều nói nàng sống không quá năm nay rồi. Ta xem qua kia lang phu nhân làm nhầm vào thủ pháp, kia là cổ y y pháp, có lẽ chỉ có nàng có thể cứu sống ta vị hôn thê. Vu Thành Đức nghe, liền hướng bên trong đi đến. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhìn thấy nam nhân kia đang nói tới kia phu hôn thê lúc thần sắc, không khỏi thở dài, hướng một cái khác sân nhỏ đi đến. Đi vào ngoài viện, nhìn xem trong sân trong phòng vẫn sáng đèn, liền đi vào, kêu một tiếng, lang phu nhân, ngươi còn chưa ngủ à? Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đang tại trong phòng nói chuyện, nghe phía bên ngoài thanh âm lúc, Phượng Cửu liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, mở cửa nhìn xem kia Vu Thành Đức, hỏi, có việc. Lăng phu nhân, cửa sau nơi đó trông coi một tên nam tử, nói là đi theo các ngươi đằng sau tới, hắn nói là đến vì hắn vị hôn thê cầu y y, nói hắn vị hôn thê chưa giả phát trước bạch, thoi thóp sống không quá năm nay rồi, muốn mời ngươi xuất thủ cứu giúp. Nghe vậy, Phượng Cửu rửa cửa phòng khẽ cười một tiếng, Vu gia chủ ngược lại là hảo tâm. Vu Thành Đức ngượng ngùng cười, nói, ta chỉ là giúp hắn truyền như vậy mấy câu, về phần lăng phu nhân làm thế nào, ta không dám nói ngăn, có điều, ta biết lăng phu nhân là người trọng tình trọng nghĩa, bằng không đêm nay cũng sẽ không trở lại cứu ta Vu gia ở trong cơn nguy khốn, lăng phu nhân cùng lăng gia đại ân đại đức. Ta Vu gia con cháu vạn không dám quên. Đi. Phượng Cửu khoát tay áo, nói, ngươi đi đem người kia gọi vào đi. Nghe lời này, Vu Thành Đức nở nụ cười, đúng. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Tự mình đến đi ra bên ngoài, Vu Thành Đức lại nhắc nhở hắn vài câu, lúc này mới mang theo kia một mặt kinh ngạc nam tử đi tới hậu viện. Hiên Viên Mặc Trạch đi vào Phượng Cửu bên người, hỏi, ngươi đánh tính y đi hề. Xem một chút đi. Ta tương đối hiếu kỳ, người này làm sao sẽ giúp vị hôn thê tìm y đi hề. Nàng cười nói, kéo tay của hắn nói, ngươi trước đi ngủ đi. Không cần chờ ta. Không, ta cùng ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đi vào trong sân ngồi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng, đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, nếu không, để phòng bếp người chuẩn bị mấy cái ít rượu món ăn, chúng ta nhắm rượu ăn. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, hướng bên ngoài phân phó một tiếng. Chương 3536, đáp ứng. Vu Thành Đức mang người sau khi đi vào, hắn cũng không để lại, chỉ là đến rồi ngoài viện liền rời đi. Tên nam tử kia nhìn xem bên trong hai người, cất bước liền đi vào, Tống Nhất Bình gặp qua Lăng gia, Lăng phu nhân. Hắn chắp tay thi lễ một cái, quy quy tắc tắc, không dám làm cản, dù sao, hắn không vẹn vẹn tận mắt thấy hai người ra tay giết người lúc ngoan lệ, càng tự mình hơn bị cái này Lăng gia uy áp đánh rơi xuống cầu thang. Nói một chút đi. Người giúp người nào cầu y kìa. Người này lại tại chỗ nào? Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, nhìn xem cái này tự xưng Tống Nhất Bình nam tử. Ta vị hôn thê Diệp Linh, nàng từ năm trước tháng 10 mắc phải quái bệnh, trong vòng một đêm trắng một đầu tóc đen, cả người cũng như mất hồn bình thường không ăn không uống, mỗi đến ban đêm liền đi ra du đãng, sáng sớm lại trở về, thân thể từng ngày gầy gò. Bây giờ đã thoi thóp nằm ở trên giường. Hắn nói xong, hướng hai người liền quỳ xuống. Ta biết cổ y nhất mạch y thuật cao siêu, mời Lăng phu nhân xuất thủ tương trợ, liền xem như muốn ta Tống Nhất Bình mệnh, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đang khi nói chuyện, tỷ nữ mang thịt rượu tiến đến, bày ra ở trên bàn. Hiên Viên Mặc Trạch ngã uống rượu lên, lại kẹp một ngụm món ăn ăn lấy. Đối với cái này Tống Nhất Bình lời nói cũng không quá nhiều để ý tới, hết thảy chỉ giao cho Phượng Cửu đi xử lý. Vô luận nàng cứu hay là không cứu, hắn đều duy trì. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu nâng cầm lên nhẹ tay nhẹ giật giật, con mắt trong suốt chớp lên, hỏi, người như thế nào tại đây? Diệp gia là ẩn thế gia tộc, bởi vậy Diệp Linh lúc này ở Diệp gia trô ở Cản Lăng Sơn bên trong. Hắn nói xong, vừa vội nói gấp, ta có cùng Diệp gia tương liên truyền tống trận, chỉ cần Lăng phu nhân đồng ý, liền xem như từ nơi này đi qua, lợi dụng truyền tống trận cũng không cần thời gian nửa nén hương. Ngày mai đi. Ngày mai cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Phượng Cửu nói xong, liếc mắt nhìn hắn, đối với ta qua nhìn sau đó nếu là có thể y yể, thù lao này cũng không tiện nghi. Chỉ cần có thể cứu trở về nàng. Lăng phu nhân cứ mở miệng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi ngược lại là cam lòng, không phải nói nàng đã một đầu tóc xanh thành tóc trắng sao. Làm sao? Ngươi không ghét bỏ. Ta cùng với A Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tối ra cũng không phải là ta nhìn chúng đồ vật. Tống Nhất Bình nói xong. Nhìn không ra ngược lại là cái tình trùng. Đi, đứng lên đi. Ngày mai tại phủ phía sau núi gặp. Phượng Cửu nói xong, vẫy tay ra hiệu hắn lui ra. Đúng, đa tạ Lăng gia, Lăng phu nhân. Hắn đứng lên, ôm quyền nói tạ, lúc này mới mang tâm tình kích động rời đi. Bóng đêm đang nồng, hai người cũng không khốn, liền ở nơi này trong sân liền đổ nhắm uống chút rượu, một bên tán gẫu, thẳng đến, hơi có bối rối lúc, mới trở về trong phòng nhỏ hiếp một hồi. Ngủ đến giờ thìn tả hữu hai người mới rời giường. Sau khi rửa mặt đi vào kia tại lao ra tử sân nhỏ, Vu gia chủ đã tại nơi đó hầu. Lăng gia, Lăng phu nhân, các ngươi tới rồi. Phụ thân ta tỉnh, đang nói muốn gặp các ngươi một chút đâu. Vu Thành Đức cười tiến lên nói xong. Hai người gật đầu, liền cùng Vu Thành Đức cùng nhau tiến vào trong phòng. Trong phòng ngồi dựa vào trên giường lão nhân híp mắt, nghe được bọn hắn tiến vào âm thanh liền mở to mắt hướng bọn họ nhìn lại. Phụ thân, đây chính là Lăng gia cùng Lăng phu nhân, là bọn hắn cứu được mạng của ngài, cũng là bọn hắn đã cứu chúng ta Vu gia cả một nhà mệnh đại ân nhân. Vu Thành Đức ở một bên nói xong. Tại Lao gia tử nhìn bọn họ hai người, lúc này mới nói, hai vị, Lao đầu tử thân thể không tốt, không thể cho các ngươi hành lễ. Ở đây, Lao đầu tử trước đa tạ hai vị ân cứu mạng. Vu gia cũng là có may mắn mới gặp được hai vị quý nhân a. Chương 3537, Càn Lăng Sơn. Tại Lao gia tử không cần như thế. Phượng Cửu đưa tay nói xong, nói, hôm nay chúng ta tới chính là muốn hỏi một chút kia kiếng bát quái lai lịch cùng tác dụng, chính là không biết tại Lao gia tử biết được bao nhiêu. Nghe lời này, tại Lao gia tử nói, kỳ thật liên quan tới bát quái này kính sự tình ta cũng là biết rất ít, năm đó phụ thân ta đưa nó giao cho ta lúc, chỉ là giao phó hảo hảo thu, Vu gia con cháu không thể đem nhỏ máu nhận chủ. Nhưng ta thử qua, cái này kiếng bát quái nhỏ không được máu không nhận được chủ. Phượng Cửu nói xong. A, nhỏ không được máu không nhận được chủ. Tại lao gia tử liền giật mình, không có khả năng a. Năm đó phụ thân ta chính là như vậy nói với ta, đây tuyệt đối là có thể nhỏ máu nhận chủ, chỉ là cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta còn thực sự không biết. Thở phào, tại lao gia tử lại nói, có lẽ là năm đó phụ thân ta tại gặp qua đời phía trước nói đến không rõ lắm, bất quá ta nhớ kỹ, hắn lúc ấy nói một câu. Nói cái gì? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Tại lao gia tử nghĩ nghĩ, nói, hắn nói cái này kiếng bắt quái là một kiện có thể mở ra hư không chi cảnh chìa khóa, làm ta nghĩ muốn hỏi lúc, hắn đã. Hắn thở dài, nói, chỉ là, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết kia hư không chi cảnh rốt cuộc là cái gì, lại càng không biết ở nơi nào, cầm bắt quái này kính cũng không dám để người ta biết, vẫn đưa nó xem như trừ tà kiếng bắt quái thu. Thẳng đến một lần kia bắt quái này kính cùng ánh trăng kêu gọi lẫn nhau, chiết xạ ra một đạo chói ánh mắt mang lúc, bên ngoài mới bắt đầu truyền thuyết chúng ta Vu gia có bảo vật, mà cũng là từ đó trở đi, chúng ta Vu gia lần lượt xuất hiện sự tình. Hai người trong phòng nghe hắn nói xong hắn chuyện bản thân biết tình, kỳ thật, có thể được đến tin tức còn thật sự cũng không nhiều. Sau đó không lâu, hai người liền hướng bọn hắn chào từ biệt rồi. Vu Thành Đức đưa bọn hắn đi ra, nói, Lăng gia, Lăng phu nhân, ngày sau nếu là có cơ hội lại đến, mời nhất định phải lại đến Vu gia làm khách. Phượng Cửu cười cười, được. Vu Thành Đức đưa bọn hắn đến phủ phía sau núi, thấy kia gọi Tống Nhất Bình nam tử đã đợi ở nơi đó, liền đối với hai người chắp tay, bảo trọng. Bảo trọng. Phượng Cửu theo về thi lễ. Lúc này mới cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau đi về phía trước. Vu Thành Đức nhìn bọn họ, thấy kia nam tử lấy ra truyền tống trụ, sau một khắc, nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên, ba người hư không tiêu thất trong không khí. Đợi Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đứng vững lúc, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đã nhất biến, từ tại phủ phía sau núi trô đến nơi này đập vào mắt đều là che trời cây cối trong rừng rậm. Nơi này là Càn Lăng Sơn bên ngoài, qua phía trước liền tiến vào Diệp gia địa giới rồi. Cái này Càn Lăng Sơn chung quanh có 8 cái ẩn thế gia tộc của ta Tống gia cũng ở đây một vùng phụ cận. Mỗi một cái ẩn thế gia tộc ở trên vùng đất này đều tự có địa giới, ngoại trừ tất yếu đi lại bên ngoài, bình thường sẽ không đi vượt qua gia tộc khác địa giới. Tống Nhất Bình cho bọn hắn giới thiệu, một bên mang theo bọn hắn đi về phía trước. Diệp gia tinh thông trận pháp cùng kết giới, gia tộc bọn họ địa giới bên trên cũng có rất nhiều trận pháp cùng kết giới che chở. Bất quá ta thường xuyên đến, biết rõ như thế nào tránh đi, các ngươi chỉ cần theo ta đi là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, cái sau doanh doanh cười một tiếng, kéo tay của hắn đi tới, vừa nói, cũng không nghĩ tới một chỗ như vậy thế mà cất giấu 8 cái ẩn thế gia tộc, nghe nói. Ẩn thế trong gia tộc cần phải có không ít cường giả, 8 cái ẩn thế gia tộc ở chỗ này, cái nào lại là ẩn thế gia tộc đứng đầu? Chương 3538, thiêu chết. Ẩn thế gia tộc không có gia tộc đứng đầu nói chuyện, trong này từng cái ẩn thế gia tộc lẫn nhau bất tương phạm, ai cũng có sở trường riêng, hiếm có đấu tranh. Tống Nhất Bình nói xong, đối bọn hắn nói, phía trước chính là trận pháp khu. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hướng trước mặt nhìn lại, lấy tu vi của bọn hắn đến xem, những trận pháp này cái gì trong mắt bọn hắn thật sự chính là trò trẻ con, nửa điểm độ khó cũng không có. Trước mặt Tống Nhất Bình thận trọng dẫn đường, nhưng, đi rồi một đoạn đường, vượt qua 2 cái trận pháp sau đó lại càng chạy mày nhíu lại đến càng chặt, một bên nỉ non, kỳ quái, trận pháp này thay đổi thế nào? Phượng Cửu lườm cái kia trận pháp liếc mắt, liền nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay đi về phía trước, Tống Nhất Bình ngơ ngác một chút, gặp hai người bộ pháp bình ổn mà thảnh thơi đi về phía trước, dễ dàng tránh đi trận pháp lúc này vội vàng đi theo, nhưng, hắn bộ pháp không chậm, lại vẫn gặp cùng bọn hắn khoảng cách dần dần kéo ra, không khỏi bước nhanh hơn, bước nhanh đuổi theo. Người nào tự tiện xông vào Diệp gia địa giới? Một tiếng quát chói tai truyền đến, bốn tên nam tử từ chỗ tối lách mình lướt đi, ngăn tại Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trước mặt, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hai người đánh giá. Là ta. Tống Nhất Bình từ phía sau đi tới, vớt một cái mồ hôi sau nhìn đôi phu phụ kia liếc mắt. Hắn tại đi theo phía sau, nhìn bọn họ bộ pháp thảnh thơi tiêu sái, ai biết rẽ trái rẽ phải hắn suýt nữa không đuổi kịp đến. Nhìn thấy Tống Nhất Bình, một người trong đó nhếch miệng cười một tiếng, Nhất Bình A. Tại sao là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Hai vị này là... Vị này là Lăng Gia, vị này là Lăng Phu Nhân, bọn họ là ta mời tới giúp A Linh xem bệnh. Tống Nhất Bình nói xong, lại hỏi, A Linh gần nhất thế nào? Thân thể có hay không khá hơn chút? Ăn được sao? Nghe nói như thế, bốn người kia sắc mặt khẽ biến, nụ cười trên mặt cũng thu lại, bọn hắn giật giật bờ môi, tựa hồ không biết nói thế nào đồng dạng, cũng không có mở miệng. Nhìn tới đây, Tống Nhất Bình trong lòng run lên, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt lên, là nàng không xong sao. Thanh âm của hắn đang run rẩy, một trái tim thật chặt nắm chặt lên. Nhìn thấy hắn như vậy, này lớn tuổi nam tử hít một tiếng, nói, từ ngươi lên đi trở về sau Diệp Linh tình huống càng ngày càng không tốt, nàng nguyên bản có thể lúc đi lại ban đêm sẽ còn đi ra, về sau không thể đi động, liền một mực nằm ở trên giường, nhưng cũng từ khi đó bắt đầu, trong gia tộc dần dần có không ít người xảy ra vấn đề, mỗi đến ban đêm ở giữa đều sẽ đi ra, hơn nữa thân thể cũng càng ngày càng không tốt. Nói đến hắn dừng một chút, nói, vấn đề này bị người trong gia tộc đè ép xuống, nhưng không biết tại sao vẫn là bị gia tộc khác người biết rồi, hơn nữa nghe nói mấy gia tộc khác cũng lần lượt phát sinh quái sự. Cuối cùng bọn hắn đều sẽ việc này quái đến chúng ta Diệp gia trên đầu tới, muốn chúng ta Diệp gia cho cái thuyết pháp, gia tộc các tộc lao không cách nào, liền thương lượng muốn đem Diệp Linh hỏa táng rồi, nói nàng là bị tà linh bám thân, nếu không là đốt sạch sẽ, chỉ sợ tộc sự sẽ còn phát sinh quái sự. Nghe nói như thế, Tống Nhất Bình hai tay thật chặt vặn thành quyền, thân thể đang run rẩy, con mắt cũng hiện lên đỏ như máu. Run giọng hỏi, ngươi, các ngươi đưa nàng thiêu chết rồi. Hắn đột nhiên xông lên phía trước, hai tay bắt lấy một người trong đó và táo mất lý trí dùng sức lung lay. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn thiêu chết muội muội của ngươi sao? Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn không ngăn cản sao? Ngươi vì cái gì không đưa tin nói cho ta? Tại sao? Nam tử kia bị hắn như vậy lay động, một câu cũng nói không nên lời. Chỉ là mím chặt lấy môi rủ thấp lấy đầu. Chương 3539, cứu không được. Bên cạnh người kia nhìn tới đây, lúc này mới liền vội vàng tiến lên. Nhất Bình, ngươi đừng xúc động, Diệp Linh còn chưa có chết, nàng còn sống. Nghe nói như thế, Tống Nhất Bình khẽ giật mình, động tác trên tay cũng là một trận, ngươi nói cái gì? A Linh không có bị thiêu chết. Không có không có. Bởi vì cái khác mấy cái thế gia người muốn nhìn lấy nàng bị hỏa táng, cho nên nam tử còn chưa nói xong đã bị hung tợn đã cắt đứt. Cái gì hỏa táng? Nàng không có chết gọi thế nào hỏa táng? Tống Nhất Bình gầm lên. Là ta nói sai rồi. Nam tử kêu bất đắc dĩ thở dài, nói, bọn hắn đều muốn nhìn xem, cho nên chọn lấy đêm nay giờ tí đưa nàng tiêu chết. Ngay tại Càn Lăng Sơn đỉnh núi nơi đó, ta sẽ không để bọn hắn thiêu chết A Linh. Ta muốn đi cứu nàng. Ta muốn đi cứu nàng. Tống Nhất Bình đỏ hồng mắt nói xong, phát điên giống như liền muốn hướng mặt trước phóng đi, lại bị mấy người cho cản lại rồi. Ngươi bình tĩnh một chút. Lớn tuổi người kia tên nam tử trầm giọng quát, dương mắt lạnh lẽo hắn, nói, muốn thiêu chết Diệp Linh chuyện này. Các ngươi Tống gia cũng là không có ngăn cản. Hơn nữa, cha của ngươi đã đưa ra từ hôn, ngươi cùng Diệp Linh cửa hôn sự này liền hết hiệu lực. Không, không có khả năng. Ta đời này chỉ nhận định một mình nàng. Bọn hắn nếu dám thiêu chết nàng, ta liền theo nàng chết chung. Hắn tức giận gào thét lớn, trên tay gân xanh hiện hiện. Đứng ở một bên Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn xem, ngược lại là hơi kinh ngạc. không nghĩ tới vấn đề này có thể như vậy à. Cái gì tà linh bám thân? Lại muốn đốt sống chết tươi một cái còn không có tắt thở nữ tử. Những thứ này cái gọi là ẩn thế gia tộc là đầu óc hóng gió a. Nhất Bình, ngươi xúc động như vậy không chỉ có cứu không được A Linh, ngay cả chính ngươi cũng sẽ góp đi vào. Kia trước kia bị Tống Nhất Bình níu lấy ngực lay động tên nam tử kia trầm giọng nói xong, duệ lệ ánh mắt rơi trên người Tống Nhất Bình, nói, ngươi bây giờ chỉ cần lại xông đi vào, kinh động Diệp ra những người khác, ngươi có tin hay không sẽ bị bắt lại nhốt vào địa lao ngay cả A Linh một mặt đều không gặp được. Nay lớn tuổi nam tử nhìn tới đây, nói, đúng vậy a. Nếu như ngươi là xúc động như vậy xông đi vào, cũng chỉ biết bị tóm lên đến nhốt vào địa lao, miễn cho ngươi ảnh hưởng đến đêm nay giờ tí sự tình. Đến lúc đó, đừng nói cứu nàng rồi, chính là gặp nàng một mặt cũng không khả năng. Tống Nhất Bình nghe được bọn hắn, toàn thân mềm nhũn, cả người ngã ngồi xuống dưới, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để mắt của ta trợn trợn nhìn xem nàng bị thiêu chết sao? Nàng còn sống, các ngươi là tộc nhân của nàng, là của nàng thân nhân, tại sao sẽ không ngăn cản? Tại sao sẽ không ngăn cản? Bốn người rủ thấp dưới con mắt, một câu cũng nói không nên lời. Không phải là bọn hắn không ngăn cản, bọn hắn cũng thử ngăn trở, nhưng là không ngăn cản được. Hơn nữa bọn hắn cũng bởi vì ngăn cản mà bị phái đến nơi này đến trông coi Diệp ra là giới, không cho phép tham dự Diệp Linh chuyện kia, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn bối phận trong gia tộc không phải cao nhất, bọn hắn thực lực trong gia tộc cũng không phải mạnh nhất, coi như bọn hắn ngăn cản cũng không ai sẽ nghe bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bốn người bọn họ được phái đến nơi này đến trông coi Diệp ra địa giới, lại gặp được từ bên ngoài trở về Tống Nhất Bình, cũng may mắn trong này trông coi chính là bọn hắn, nếu là những người khác, chỉ sợ lúc này Tống Nhất Bình không phải là bị đuổi đi, chính là bị tóm lên tới, làm sao có thể được Diệp Linh tin tức. Lúc này, ngồi liệt trên mặt đất Tống Nhất Bình chợt trong mắt hiện hiện một vệt ánh sáng, phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hắn chợt xoay người. Chương 3540, Hy vọng. Mang theo hy vọng ánh mắt rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trên thân, hai đầu gối chạm đất liền hướng bọn họ quỳ đi. Lăng gia, Lăng phu nhân, cầu các ngươi giúp ta một chút. Cầu các ngươi giúp ta cứu Diệp Linh. Hắn biết rõ, nếu như Diệp Linh có thể có một chút hy vọng sống, đây cũng là chỉ ở tại bọn hắn trên người. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có lẽ Diệp Linh liền có cứu được. Nay lớn tuổi nam tử thấy thế, hít một tiếng, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, nói, Nhất Bình, ngươi đừng như vậy, ai cũng cứu không được Diệp Linh rồi. Đêm nay Càn Lăng Sơn Đỉnh, không chỉ có Diệp gia các tộc lao sẽ đi, chính là mấy gia tộc khác người cũng sẽ đi, bát đại ẩn thế gia tộc sức chiến đấu như thế nào người tùy tiện liền có thể ngăn cản được. Hung chi, nghĩ tại như thế trước mắt bao người cứu nàng đưa nàng mang đi, căn bản là không thể nào làm được chuyện, ngươi làm sao khổ khó xử hai vị này đâu. Tống Nhất Bình không để ý đến hắn, chỉ là khổ khổ cầu khẩn, Lăng gia, Lăng phu nhân, cầu các ngươi, cầu các ngươi. Nhìn xem đường đường một nam nhi như vậy muốn nhờ, Phượng Cửu không khỏi mềm lòng. Cái này Tống Nhất Bình đối với kia Diệp Linh dùng tình sâu làm cho nàng động dung, đã như vậy, giúp hắn một lần lại như thế nào? Huống chi, tươi sống đem một người nữ tử thiêu chết, cách làm này nàng cũng không thể gật bừa. Ngươi đứng dậy đi. Chúng ta giúp ngươi chính là... Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hắn đứng dậy. Nghe lời này Diệp ra bốn người hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng tên kia nữ tử áo xanh, nói, vị phu nhân này, ngươi có biết đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống? Đêm nay nửa đêm thời điểm, đây chính là tám cái ẩn thế người của gia tộc cũng sẽ ở nơi đó quan sát, các ngươi lại như thế nào có thể ở mọi người ngay dưới mắt cứu được một cái thoi thóp một hơi người đâu? Phải biết, một khi các ngươi thật sự đi làm, chỉ sợ liền sẽ trở thành bát đại gia tộc công địch. Phượng Cửu nghe cười một tiếng, các ngươi những thứ này cái gọi là ẩn thế gia tộc cũng là có tiếng không có miếng, trong tộc gia quái sự liền lại đến một nữ tử trên người rồi. Còn nói cái gì tà linh bám thân? Cũng quá mức vô dụng. Nàng hứng hờ lừa mấy người liếc mắt, nói, nếu là đem kia Diệp Linh đốt đi, các ngươi gia tộc vẫn là quái sự không ngừng lại như thế nào. Ta xem các ngươi trong tộc trưởng bối cũng là bế thế bế choáng vắng đầu, gặp chuyện không tìm ra vấn đề, lại đem hoàn toàn không có cô nữ tử đẩy ra chịu chết. Làm như vậy, sẽ không sợ rơi vào cái vô tình vô nghĩa lại vô dụng thanh danh sao. Mấy người bị nàng một cái nói, giật giật miệng lưỡi, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Tống Nhất Bình, đi a. Phượng Cửu nhìn về hướng kia Tống nói chuyện, quay người liền cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau rời đi. Tống Nhất Bình ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ, liền bước nhanh đi theo. Diệp gia mấy người nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới tỉnh hồn lại, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, nói cái gì cũng không nói đi về. Đi rồi một đoạn đường, Tống Nhất Bình không nhịn được hỏi, Lăng phu nhân, chúng ta muốn làm sao cứu A Linh? Trong lòng của hắn nhất ghi nhớ lấy vẫn là như thế nào cứu hắn vui vẻ nữ tử, vừa nghĩ tới ban đêm nàng liền sẽ bị thiêu chết, một trái tim không khỏi nắm chặt lên, toàn bộ tâm tình đều không thể bình phục. Bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Đêm nay giờ tí tại kia Càn Lăng Sơn đỉnh núi thiêu chết nàng. Đã như vậy, chúng ta đi trước nhìn xem hoàn cảnh nơi đây lại làm thương lượng. Phượng Cửu nói xong, nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay không nhanh không chậm đi tới. Kỳ thật lấy bọn hắn thực lực, nếu là cường ngạnh đem người mang đi tất nhiên là cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá bởi như vậy đến tiếp sau phiền phức cũng nhiều, chẳng bằng xem trước một chút địa thế hoàn cảnh mới quyết định. Chương 3541, xuống dưới nhìn. Nghe vậy, Tống Nhất Bình liền dẫn bọn hắn hướng Càn Lăng Sơn đường núi đi đến, vừa nói, thông hướng đỉnh núi chỉ có một con đường, chính là chúng ta hiện tại đi đầu này đường núi, ngoại trừ con đường này bên ngoài không có cái khác đường có thể đi rồi. Cái này Càn Lăng Sơn ngoại trừ bát đại ẩn thế người của gia tộc bên ngoài cũng không có người bên ngoài rồi, bởi vậy, cái này thông hướng trên núi đường núi bình thường đều sẽ không có người. Hắn vừa nói, một bên mang theo bọn hắn đi tới, so với những cái kia trận pháp địa phương, leo núi mặc dù mệt mỏi, nhưng đối với bọn hắn tới nói nhưng lại như là cùng ở tại bình địa đi tới đồng dạng, nhất là Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu nhìn xem bộ pháp thành thơi, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Tống Nhất Bình có chút phí sức cùng sau lưng bọn họ, nguyên bản ở phía trước dẫn đường hắn dần dần bị kéo dài khoảng cách, nhìn xem cách hắn càng ngày càng xa hai người, hắn cắn răng một cái, lại lần nữa cuồng cướp mà ra. Làm hắn thở hổn hển thở nước mắt rơi như mưa đi tới đỉnh núi lúc, thấy kia hai người đã ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Bình thường tới nói leo lên núi này đỉnh đến đối hắn không phải là việc khó, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nghĩ đuổi kịp cước bộ của bọn hắn, cứ như vậy đã bị mệt đến ngất ngư rồi. Lúc này hai tay vịn đầu gối nửa không người thở phì phò, lỗ tai ầm ầm, chỉ thấy bọn họ hai người đang nói chuyện, lại không nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. Chỗ này thế núi ngược lại là hiểm trở, lên núi chỉ có chúng ta đi lên lúc đầu kia đường núi. Ba mặt núi vây quanh, một mặt nhưng là vực sâu, ngược lại không biết phía dưới này có đồ vật gì. Phượng Cửu một bên nói với Hiên Viên Mặc Trạch, một bên dò xét lấy thân thể nhìn xuống đi. Chỉ thấy kia phía dưới vách đá sâu không thấy đáy, sương mù tràn ngập, tĩnh mịch hiểm trở lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức nguy hiểm. Hoàn cảnh nơi này liếc mắt nhìn xong, hiện tại, ngươi có dự định chủ ý sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Ánh mắt thâm thúy rơi vào Phượng Cửu trên thân. Ừm, bọn hắn không phải nói muốn thiêu chết cái kia Diệp Linh sao? Đã như vậy, chúng ta liền đến cái tương kế tiểu kế như thế nào? Phượng Cửu cười cười, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây khỏe môi hơi phát thảo. Ngươi có chủ ý liền tốt, ngươi nói, ta giúp ngươi. Ta nghĩ đi phía dưới nhìn xem, cũng không biết phía dưới có cái gì, ngươi theo ta đi. Phượng Cửu kéo tay của hắn nói xong. Hiên Viên Mặc Trạch hướng phía dưới liếc qua, nói, phía dưới kia mặc dù bị mây mù chỗ che, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy âm khí rất loại, hơn nữa khí lưu tựa hồ đã hình thành vòng xoáy, nếu là muốn cẩn thận, phải cẩn thận một chút. Ừm. Nàng cười khanh khách đáp một tiếng, hướng kia thở phì phò Tống Nhất Bình nói xong, ngươi ở trong này chờ chúng ta đi. Chúng ta xuống dưới đi dạo, nhìn xem phía dưới hoàn cảnh. Nghe xong lời này, Tống Nhất Bình khẽ giật mình, vội vàng nói, không được. Phía dưới kia tràn ngập có độc khí thể, liền xem như tu vi lại cao hơn tu sĩ xuống dưới cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, hai người hướng kia phía dưới tràn ngập sương mù nhìn lại, sau một khắc, Phượng Cửu Nhân tiện nói, biết rồi, ngươi lưu ở trên đây đi. Chúng ta rất nhanh liền đi lên. Nói xong, nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay hướng xuống nhảy. Lăng gia, Lăng phu nhân. Tống Nhất Bình bước nhanh về phía trước, lại cũng chỉ gặp hai người thân ảnh hướng xuống mà đi, ngay sau đó biến mất ở mây kia vụ chi ở giữa, nhìn không thấy thân ảnh. Nhìn tới đây, hắn không khỏi kinh ngạc nằm ở đó bên cạnh nhìn xem, ý đồ nhìn xem có thể hay không nhìn gặp bọn họ hai người thân ảnh, nhưng, vô luận hắn thấy thế nào, đều không thể trông thấy bọn hắn. Nên, sẽ không phải xảy ra chuyện A. Hắn một trái tim thật chặt nâng lên, dù là có kia Lăng phu nhân nói không có việc gì, lúc này vẫn không tự chủ được lo lắng đến. Chương 3542, ngàn năm xả phúc quả. Đi xuống dưới mà đi Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu trên người tràn ngập một cỗ quang mang nhàn nhạt, kia là thần vương cường giả quang mang khí tức. Cỗ này quang mang khí tức bảo hộ lấy thân thể của bọn hắn, tạo thành một cái vòng bảo hộ, để bọn hắn có thể bách độc bất xâm. Lúc đầu, bọn hắn cũng chính là bách độc bất xâm thân thể, chớ nói chi là bọn họ là thần vương cấp bậc cường giả, có được thực lực như vậy, há lại sẽ bị nho nhỏ xương độc gây thương tích. A, nơi này có cái huyệt động. Phượng Cửu tại rơi xuống đồng thời, thoáng nhìn một chỗ hang động, kia cửa hang cao bằng một người, hai người rộng, chung quanh dây leo nửa tre, cũng không dễ thấy. Nhất là, cái huyệt động này là ở xương động kia phía dưới, đồng thời cách phía dưới đáy vực còn rất xa khoảng cách. Hiên Viên Mặc Trạch liếc qua, nhân tiện nói, chỗ cửa hang mịn màng, dây leo nửa che lại không hoàn toàn che khuất cửa hang, trong này cần phải có khổng lồ chủng loại linh xà, cẩn thận một chút. Phượng Cửu ánh mắt sáng lên, nếu là nơi này có linh xà, có phải hay không cũng liền nói có cái gì linh thực vật. Nàng nói, chuẩn bị vào xem, liền để Hiên Viên Mặc Trạch cho kéo lại. Ta tới. Hiên Viên Mặc Trạch có chút bất đắc dĩ nói. Đưa nàng kéo ra phía sau, đồng thời thần thức hướng bên trong quét tới, một viên dạ minh châu cũng theo bị hắn ném bỏ vào trong huyệt động. Ti. Lưỡi rắn thanh âm xì xì truyền đến, hai người nghe thấy ẩn ẩn có động tĩnh, sau một khắc, liền vậy cái kia chỗ cửa hang đột nhiên thoát ra một đầu thân hình giống như tiểu hài tử bình thường linh xà. Kia linh xà đột nhiên thoát ra hướng hai người đánh tới, miệng rắn một trường, nọc độc cũng theo phun tới tràn ra cách xa mấy mét. Hai người linh hoạt tránh đi, đồng thời, một mai kim tệ hưu một tiếng từ Hiên Viên Mặc Trạch trong tay bay ra, đánh chúng vào kia linh xà nơi bảy tấc, ẩn chứa cường đại ám kình kim tệ đâm vào đầu kia đại xà nơi bảy tấc. Con rắn kia kêu rẽ lấy, co quắp một hồi liền nằm xuống dưới, đầu rắn rủ xuống hướng phía dưới vách đá, đuôi rắn thì còn lưu tại trong huyệt động. Đã là thánh thú cấp bậc linh xà rồi. Phượng Cửu nói xong, tay khẽ động, một cây dao găm xuất hiện tại trong tay nàng. Hai người tiến vào huyệt động kia, Hiên Viên Mặc Trạch đi thăm dò nhìn một chút, gặp trong này vẫn còn lớn, lại có như một gian phòng lớn nhỏ. Hơn nữa trong động chỗ trong góc còn có một gốc đang kết lấy rắn quả linh thực. Phượng Cửu giơ tay chém xuống, đem kia linh xà tinh hoạch đào ra, lại đem mật rắn lấy ra chuẩn bị về sau có thể làm thuốc, đem thân rắn bên trên có thể làm thuốc đều lấy xuống, cuối cùng thu vào không gian bên trong, rửa sạch hai tay sau lúc này mới hướng bên trong đi đến. Nơi này có một gốc linh thực, ngươi đem nó rời nhập không gian đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, chỉ vào gốc kia linh thực hướng Phượng Cửu nhìn lại. Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, chật chật, thật sự là vận khí không tệ, đúng là ngàn năm tuổi xà phúc quả, xem ra cũng nhanh thành thủ. Đang khi nói chuyện, nàng thận trọng đem kia gốc linh thực rời vào không gian, lúc này mới đánh giá huyệt động này liếc mắt. Huyệt động này không có kia linh xà cùng gốc kia linh thực cũng là bình thường, làm cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương cũng không tệ. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, dựa vào Dạ Minh Châu quang mang chiếu sáng lấy huyệt động này bên trong. Hai người tại hang động nhìn sau khi, liền ra hang động đi xuống dưới mà đi, càng hướng xuống hạ xuống, cảm giác được cỗ khí tức kia liền càng ngày càng âm lãnh. Trên thân hai người thần vương uy áp cũng theo phía dưới âm lãnh hơi thở nồng đậm mà tăng thêm. Đợi cho hai người bọn họ sau khi hạ xuống, chung quanh mặt đất cùng với trong không khí, giống như bình tĩnh mặt nước bị bọn hắn đạp một chút đồng dạng, trong nháy mắt đẩy ra từng vòng gợn sóng. Nhìn xem những cái kia âm lãnh khí tức lấy bọn hắn là chung ở giữa tản ra, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Chương 3543, kế hoạch. Thật nặng âm khí. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt hướng chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ thấy, những cái kia âm khí lấy bọn hắn làm trung tâm tan ra bốn phía, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Nơi này hẳn là cực ít người đến. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn liếc chung quanh sau nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Lấy bọn hắn thần vương uy áp, những cái kia âm khí tất nhiên là không dám tới gần bên cạnh bọn họ, đụng tới bọn hắn cũng chỉ có thể tan ra bốn phía. Thần thức phóng ra ngoài một khoảng cách sau liền thu hồi, Phượng Cửu nói, lên đi. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, mang theo nàng cùng nhau đi lên mà đi. Tại đỉnh núi chờ lấy Tống Nhất Bình lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xuống, thẳng đến, nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh đi lên mà khi đến, trong mắt mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng gia, Lăng phu nhân. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi vào phía trên, đi đến tảng đá chỗ ngồi xuống. Phượng Cửu nói, chúng ta ở phía dưới phát hiện một chỗ hang động, ngươi nghe, đêm nay cứ như vậy làm việc. Phượng Cửu đem đêm nay hành động đại khái nói với hắn một chút, liền từ trong không gian lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn, ăn đi. Tống Nhất Bình không nói hai lời đem đan dược nuốt vào, sau đó từ Hiên Viên Mặc Trạch đem hắn mang đi phía dưới. Vượt qua xương độc kia về sau, đi vào phía dưới cùng nhất trong rừng rậm. Phượng Cửu theo ở phía sau, nói, trước lúc trời tối chuẩn bị một chút ăn vào đồ vật cùng với nhánh cây, quay đầu đến huyệt động kia nơi nào đây chờ lấy. Nàng vừa nói, một bên nhìn xem chung quanh. Mà Tống Nhất Bình đi tới nơi này phía dưới lúc, không khỏi hơi kinh. Hắn từng nghe nói phía dưới này âm khí cực nặng, hơn nữa xương độc bao phủ. Chính là hung thú đều cực kỳ hiếm thấy, làm sao đến nơi này phía dưới sau lại cảm thấy phía dưới này cùng nghe đồn không giống nhau lắm. Hắn làm sao biết, là bởi vì có Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi ở trong đó, âm khí chung quanh tự động tản ra, không dám hình thành tới gần. Cũng bởi vì có hai người bọn họ ở đây nơi này, trước lúc trời tối, bọn hắn muốn dùng đến đồ vật tìm đủ. Lúc này mới trở lại chỗ giữa sườn núi trong huyệt động. Tống Nhất Bình điểm cái đống lửa nhỏ, liền nghe một bên kia Lăng phu nhân thanh âm truyền đến. Đỡ cái ra đỡ, ta chỗ này có nồi, hầm một nồi rắn canh đến uống. Phượng Cửu nói xong, một bên từ không cùng lúc lấy ra một mặt nồi lớn, đồng thời đem kia trước kia săn giết linh xà lấy ra ngoài, để hắn đi xử lý. Nhìn thấy kia linh xà lúc, Tống Nhất Bình nhẹ gật đầu. Đáp một tiếng, được. Theo bọn hắn một ngày, hắn đã thành thói quen bọn hắn thỉnh thoảng để cho người kinh ngạc khiếp sợ đồ vật, nhìn xem kia đại linh xà trong lòng của hắn cũng là bình tĩnh, không chừng là bọn hắn lúc nào săn giết, cái này cũng rất bình thường, dù sao bọn hắn thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Nương theo lấy sắc trời dần tối, lục tục có người cầm bó đuốc hướng chỗ đỉnh núi mà đi, đường núi ở giữa, kia từng thanh bó đuốc ánh sáng. Giống như ưu hồn quỷ hỏa đồng dạng trong bóng đêm nhảy lên. Hiên Viên Mặc Trạch khoanh chân trong huyệt động tu luyện, Tống Nhất Bình thì canh giữ ở cạnh đống lửa, trông coi kia một nồi linh xà canh, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ là, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà Phượng Cửu lúc này thì tại nhìn xem kia lần lượt lên núi những người kia, kia từng thanh bó đuốc đang di động, lộn xộn tiếng bước chân, cùng với tiếng nói. Để cái này nguyên bản trong trẻo lạnh lùng tịch mịch đỉnh núi trở nên náo nhiệt. Núp trong bóng tối nàng nhìn thấy, có mấy người tại kia chỗ đỉnh núi dựng lên một cái thập tự giá, ngay tại cái kia gặp bên bờ vực vị trí, thập tự giá lắp xong về sau, hai tên hộ vệ đem một nằm tại đơn giản vải trên kệ một bạch y nữ tử mang ra ngoài. Chương 3544, Diệp Linh. Nhìn thấy cái kia cô gái mặc áo trắng lúc, Phượng Cửu lông mày hơi vặn, sắc mặt cũng lạnh xuống. Đó là một gầy đến phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngược lại nữ tử, nàng nằm ở kia trên cáng cứu thương, ngoại trừ trên người món kia thật mỏng váy áo bên ngoài, cái gì cũng không có, thậm chí, không có người nghĩ đến ban đêm hàn phong lạnh, cho nàng cầm cọng lông thảm đóng đắp một cái ủ ấm thân thể. Nàng không nhúc nhích nằm ở tìm dặm, một đôi mắt trợn giống như một ông nước động bình thường nhìn xem tinh không, một đầu màu bạc trắng phát rủ xuống tại trên cáng cứu thương. Áo trắng váy trắng tóc trắng, lại thêm nàng cả người gầy gò, đã nhìn không ra lúc đầu hình dạng rồi, có chỉ còn lại có để cho người kinh sợ thị giác cảm giác. Không sai, cái này Diệp Linh bộ dạng này, nhìn lên tới xác thực giống như nửa đêm u hồn tà linh đồng dạng, toàn thân trên dưới không có một tia nhân khí, đoán chừng nếu là hài tử nhìn thấy dạng này nàng, sẽ còn bị hù dọa khóc. Đưa nàng trói đến trên giá đi. Một lao giả phân phó, để cho người tiến lên đưa nàng đỡ dậy cột. Hai tên hộ vệ dừng một chút, liền tiến lên đưa nàng đỡ dậy, thấp giọng nói một câu, đại tiểu thư, đắc tội. Bọn hắn cũng là nghe lệnh làm việc, không cách nào chống lại. Lên núi người lần lượt đi vào đỉnh núi, bọn hắn nhìn xem một thân này áo trắng tóc trắng bị trói tại trên kệ Diệp Linh, thấp giọng bắt đầu bàn luận. Diệp Linh ở nơi này Càn Lăng Sơn là có tiếng mỹ nhân, không nghĩ tới thế mà biến thành như vậy, nếu không phải nói nàng là Diệp Linh, thật sự là không thể tin được trước mắt dọa người như vậy nữ tử là Diệp gia đại tiểu thư. Nàng bất quá 20 năm hoa, thế mà thật sự một đầu tóc xanh thành tóc trắng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Không có xảy ra việc gì phía trước, nàng Diệp Linh cũng coi là Diệp gia thiên tài. Không nghĩ tới xảy ra chuyện sau lại biến thành như vậy, cuối cùng còn rơi vào một kết cục như vậy, ngược lại không nói, còn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nàng thế nhưng là bị tà linh phụ thân chẳng lành nữ tử, dạng này nữ tử không đốt nàng giữ lại nàng tiếp tục hại người sao? Nghe nói Tống gia gia chủ đem Tống Nhất Bình cùng Diệp Linh hôn sự cũng cho giải trừ. Tống Nhất Bình tiểu tử kia đoán chừng đến bây giờ còn ở bên ngoài bốn phía vì Diệp Linh cầu y đi à. Thật không biết chờ hắn trở về rồi biết được hôn sự bị lui, Diệp Linh cũng bị thiêu chết lúc, sẽ là như thế nào một cái tràng diện? Có thể thế nào? Hắn coi như bây giờ trở về đến vậy cứu không được Diệp Linh, đêm nay tám cái người của gia tộc đều ở nơi này, liền là ai đến vậy cứu không được nàng. Bất quá Diệp gia chủ cũng là nhẫn tâm, thế mà cam lòng đem chính mình con gái như vậy thiêu chết. Lời này cũng không thể nói như vậy, cái này Diệp Linh nếu không phải cho tới nay có Diệp gia chủ che chở, sao có thể sống đến bây giờ? Ta nghe lén phụ thân ta bọn hắn nói qua, nói là Diệp gia chủ cũng phản đối qua, nhưng là vô dụng, Diệp gia các tộc lão mới thật sự là người nói chuyện, nghe nói Diệp gia tộc già nhóm còn xuống uy hiếp. Nói Diệp gia chủ nếu là lại ngăn cản liền muốn phế đi hắn vị trí gia chủ. Kia nói chuyện nam tử hạ giọng nói xong, nói, các ngươi nghĩ a. Đến lúc đó bị phế vị trí gia chủ, Diệp Linh cũng vẫn là cứu không được a. Hai đầu đều không rơi vào tốt, hơn nữa nghe nói những cái kia ngăn trở đều chịu đến các tộc lao trừng phạt. Đêm nay nơi này, Diệp gia chủ cũng không có đến, nghe nói là bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm rồi. Chỗ tối Phượng Cửu đem kia một số người lời nói nghe vào trong tai, ánh mắt của nàng hướng kia Diệp Linh nhìn lại, chỉ thấy, nàng đã bị cột vào bộ kia tử bên trên, mấy tên hộ vệ đem nhánh cây chất đống tại giá đỡ chung quanh, mà lùi về sau mở. Đằng sau mấy tên lão giả đi tới, hướng kia Diệp Linh nhìn thoáng qua, trầm giọng nói xong, Diệp Linh, ngươi cũng đừng oán gia tộc như thế đối với ngươi. Nếu không phải ngươi bị tà linh quấn thân cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Chương 3545, đốt cháy. Diệp Linh tĩnh tĩnh nhìn bọn họ, ánh mắt kia cũng không có một điểm ba động, phảng phất người trước mắt không phải là của nàng tộc nhân đồng dạng, đối với bọn hắn lời nói cũng không có đáp lại. Thấy được nàng dạng như vậy, Nói chuyện tên lão giả kia sầm mặt lại, ngược lại nhìn về hướng đằng sau 10 mét chỗ kia mấy gia tộc khác người, nói, các vị, người đã ở chỗ này, chỉ chờ giờ tí vừa đến liền châm lửa. Mấy gia tộc khác người nghe ánh mắt chớp lên, không có người nói chuyện, mà Tống gia gia chủ thấy, hướng kia Diệp Linh nhìn thật sâu liếc mắt, cuối cùng đi lên trước hít một tiếng, Diệp Linh, Nhất Bình ra ngoài vì ngươi tìm y còn chưa có trở lại. Từ lúc ngươi xảy ra chuyện về sau, hắn liền trong này không lưu được, liều mạng muốn trị tốt ngươi, nhưng là tình huống của ngươi chính ngươi cũng biết, nếu là trị thật tốt, cũng không phải là hiện tại cái này kết quả. Ta là một cái phụ thân, ta không muốn con trai của ta bởi vì ngươi mà hủy, lui ngươi cùng hắn hôn sự hắn cũng không biết rõ, ngươi muốn bị thiêu chết hắn cũng không biết, ngươi muốn quái, thì trách ta tốt. Trong mắt không có thần hái Diệp Linh đang nghe Tống Nhất Bình tên của, trong mắt dâng lên nước mắt, nàng trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa, nhưng, ánh mắt lại không tự chủ chảy xuống nước mắt. Giọt kia nước mắt, để không ít tuổi trẻ nam tử cùng các nữ tử nhìn trong tâm không đành lòng, nhao nhao quay đầu đi. Đã từng bắt đại ẩn thế trong gia tộc số một số hai lóa mắt nữ tử, bây giờ lại thành như vậy, cho dù là bọn họ cùng nàng giao tình không sâu, trong tâm cũng tiếc hận không thôi. Nương theo lấy thời gian trôi qua, giờ tí tiến đến, đứng tại nhà mình gia tộc trước mặt các gia chủ hướng trên đỉnh đầu trăng sáng nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào kia dưới ánh trăng, áo trắng tóc trắng Diệp Linh trên người. Giờ tí đã đến, châm lửa. Diệp gia một vị tộc lao đứng đi ra, cất giọng hét lên. Nhưng mà, Diệp gia bọn hộ vệ lại chần chờ, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng rủ thấp phía dưới, cũng không có động. Để bọn hắn điểm cái này lửa, bọn hắn làm không được. Đồ vô dụng. Vị kia tộc lão nhìn tới đây hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy một người hộ vệ trong đó cây đuốc trong tay, cất bước đi về phía trước. Tối nay, lửa này liền từ lão phu tự mình đến điểm. Hắn cầm bó đuốc đứng tại Diệp Linh trước mặt, trầm giọng nói, Diệp Linh, có lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi nên chi túc. Đang khi nói chuyện, hắn đem cây đuốc trong tay hướng lửa kia trồng lên ném đi, nguyên bản đã rót dầu nhánh cây gặp lửa nhanh chóng bốc cháy lên, phát ra lộp bộp thanh âm. Giờ khắc này, mọi người thấy tên kia bị trói tại trên giá nữ tử, tất cả đều yên tĩnh trở lại, một câu cũng không nói, một chút âm thanh cũng không có phát ra, chỉ là lẳng lặng nhìn. Tươi sống đem một người thiêu chết, là cực tàn nhẫn. Nhưng không có cách, ai bảo nàng bị tà linh bám thân đây. Bọn hắn không có làm sai, bọn hắn chỉ là muốn kết thúc trận này bởi vì tà linh mà dẫn xuất họa. Giống. Đột nhiên, một đạo ẩn chứa uy áp mạnh mẽ tiếng thú gào tại mọi người sau lưng vang lên. Thanh âm kia ẩn chứa uy áp mạnh mẽ chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Không hẹn mà cùng quay người hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại. Là cái gì âm thanh? Là hung thú thanh âm. Không phải, cỗ uy áp này, hẳn là thần thú cấp bậc thú loại. Nhưng là bây giờ Càn Lăng Sơn tại sao có thể có thần thú cấp bậc thú loại? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người ở đây tâm thần vừa loạn, hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại thời điểm, chỗ tối phượng cửu giữa ngón tay bắn ra, một đám nho nhỏ hỏa diễm rơi vào kia thiêu đốt lên trong ngọn lửa, nhanh chóng bốc cháy lên. Chương 3546, cứu. Lúc này, không có người chú ý tới, nàng kia một đám nho nhỏ hỏa diễm đang thiêu đốt đồng thời tạo thành một tầng bảo hộ đem kia phía ngoài hỏa diễm ngăn cách đứng lên, mà trước mặt mọi người người quay đầu lúc, đã thấy, ngọn lửa kia đã chạy trốn rồi tại Diệp Linh trên thân thiêu đốt lên, xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn thấy Diệp Linh đã rủ xuống choáng đầu chết rồi đi qua. Gió đêm tại thổi. Nhánh cây đôm đốp vang lên, ngọn lửa rừng rực đem Diệp Linh cả người bao trùm, có người không dám nhìn, ly khai con mắt, có người thì lực chú ý còn tại kia trước kia đột nhiên vang lên một tiếng giống lên một tiếng bên trong, còn không có lấy lại tinh thần. Phái người đi xem một chút trong núi này tại sao có thể có thần thú xuất hiện. Một vị gia chủ phân phó, để hai tên nam tử trung niên cùng đi xem xét. Chờ đã. Cái khác gia chủ gọi lại này hai người, sau đó nói, tối nay chúng ta tám cái người của gia tộc đều ở nơi này, đã muốn đi thăm dò nhìn, ta cảm thấy mỗi một nhà phái ra một người cùng đi tốt nhất, các ngươi nói sao? Ừm, ta đồng ý. Mặt khác mấy người gật đầu, hướng người bên cạnh báo cho biết một chút. Thế là, tám cái gia tộc phân biệt phái ra một người tiến về tìm hiểu. Dù sao từ kia uy áp bên trong có thể biết được là thần thú cấp bậc thú loại, tự nhiên ai cũng không nguyện ý khiến người khác chiếm được tiên cơ. Ầm ầm. Ầm. Sau lưng truyền tới âm thanh để đám người tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới còn có Diệp Linh tại hỏa diễm tại đốt cháy, nhưng làm bọn hắn xoay người lại lúc, nhìn đến là cái kia giá đỡ đã bị hỏa diễm thiêu hủy đổ vào trong đống lửa lộ ra một góc nhỏ. Lửa lớn rừng rực bên trong đã nhìn không thấy Diệp Linh thân ảnh, nàng liền phảng phất bị đại hỏa thôn phệ bao vây đồng dạng, chỉ có trong không gian một cỗ hôi thối hương vị từ ngọn lửa kia bên trong bao phủ mà ra. Không có ai biết, ngay tại trước một khắc, ngay tại cái kia một số người ngay dưới mắt, Phượng Cửu mượn hỏa diễm thế lửa từ vách núi đằng sau đem Diệp Linh cứu lại, mang đi phía dưới trong huyệt động. Mà đổi thành một bên, hoàn thành nhiệm vụ thôn Vân Lắc mình biến hóa, biến thành nho nhỏ một đoàn tại giữa bóng đêm xuyên qua, tìm cái địa phương giấu đi, chờ lấy những người kia sau khi rời đi sẽ cùng chủ nhân tụ hợp. Tại kia trong huyệt động, Tống Nhất Bình không ngồi yên tại chỗ cửa hang chờ lấy, khi thấy kia hai bôi ở trong bóng đêm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng màu trắng thân ảnh hướng cái này mà khi đến, trên mặt không khỏi xông lên kinh hỉ. A Linh! Hắn hô hào, hận không thể tiến lên đón lấy, có điều, trong chớp mắt, Lăng phu nhân cũng đã mang theo nàng đi tới cửa động. Thất thần làm cái gì? Đón lấy, dịu vào đi. Phượng Cửu đem người giao cho hắn, lúc này mới cất bước hướng bên trong đi đến. Tống Nhất Bình đem Diệp Linh ôm đến bên trong cạnh đống lửa, nhìn xem nàng so với kia lúc nhìn thấy còn muốn gầy lúc, không khỏi hốc mắt đỏ lên. A Linh, A Linh! Ngươi tỉnh, là ta Nhất Bình à. Nàng hút khói sặc hôn mê, ngươi gọi nàng cũng không nghe thấy. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong, cất bước đi vào cạnh đống lửa. Ở bên ngoài trông coi một đêm, uống trước chén canh đi. Hiên Viên Mặc Trạch chẳng biết lúc nào đã múc một chén linh xả canh đưa cho Phượng Cửu. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, đà tạ phu quân. Nàng đưa tay tiếp nhận uống. Nóng hổi linh xà canh vào trong bụng, xác thực cả người là thư thái không ít. Lăng phu nhân, A Linh thế nào? Nàng sẽ không có chuyện gì sao? Tống Nhất Bình ôm lấy toàn thân lạnh như băng Diệp Linh run âm thanh hỏi. Tay của hắn tại đưa nàng hai tay của nắm chặt nhẹ xoa xoa, ý đồ làm cho nàng thân thể nóng lên. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nói, ngươi cho nàng đút một chút linh xà canh uống một chút. Một hồi nàng liền sẽ tỉnh lại. Chương 3547, thuần âm thân thể. Nghe vậy, Tống Nhất Bình đưa nàng để nằm ngang, múc một chén linh xà canh đi vào bên cạnh nàng, lại đem nàng đỡ lên dựa vào trong ngực hắn, thận trọng một ngụm nhỏ cho ăn. Nhìn xem theo khỏe miệng chảy xuống linh xà canh, Tống Nhất Bình không khỏi có chút nóng nảy. Ngất đi nàng căn bản ăn không vào được, như vậy cho ăn vừa ăn không vào được. Nghĩ nghĩ, hắn bưng lên chén uống một ngụm linh xà canh, lại cúi người dùng miệng đem rắn canh đổ đến trong miệng của nàng. Một bên Phượng Cửu đang hét lên canh, khoe mắt thoáng nhìn một màn này, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này được a? Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt liếc qua liền thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, muốn hay không thêm một chén nữa? Ngươi ăn chưa? Phượng Cửu hỏi, gặp hắn không nói chuyện, cả cười cười. Không ăn trước hết ăn một chút, canh này nấu đến bây giờ hương vị có thể dày đặc, đều là tinh túy. Nàng cười nói, đem trong chén canh uống xong, múc một chén đưa cho hắn. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới đưa tay tiếp nhận uống. Tống Nhất Bình cho ăn non nửa chén về sau, liền gặp nguyên bản hôn mê người lông mi nhẹ nhàng rung động, ngay sau đó chậm rãi mở mắt. Kia một đôi bình tĩnh không lay động ánh mắt khi nhìn đến người trước mặt lúc, hiện lên vẻ mờ mịt. Nhất Bình. Thanh âm của nàng cực yếu, suy yếu đến nếu không cẩn thận nghe, căn bản nghe không hiểu. Là ta, A Linh, ta trở về. Tống Nhất Bình hốc mắt thửng hồng nhìn xem nàng, âm thanh nghẹn ngào như có vật tắc nghẽn tại trong cổ họng đồng dạng. Ta nhất định là chết rồi, mới nhìn thấy ngươi. Ánh mắt của nàng chạy không, âm thanh lẩm bẩm nói xong. Nàng bị hỏa thiêu chết rồi, bị các tộc nhân của nàng phóng hỏa đốt sống chết tươi rồi. Nàng nhất định là chết rồi, mới thấy đến rồi tâm tâm niệm niệm lấy người. Nàng nhất định là chết rồi, mới không có cảm giác đến hỏa diệm thiêu thân lúc đau đớn. Không, ngươi không có chết, A Linh, ngươi không có việc gì, Lăng phu nhân cứu được ngươi, ngươi còn sống. Tống Nhất Bình vội vàng nói, lại đưa nàng đỡ tốt, làm cho nàng có thể nhìn thấy một bên Phượng Cửu. Ngươi nhìn, vị này chính là Lăng phu nhân, là nàng cứu được ngươi. Diệp Linh trống rộng ánh mắt rơi vào lửa kia chồng bên cạnh nữ tử áo xanh trên người, một cái chưa từng thấy qua nữ tử, là nàng cứu được nàng. Có thể ở kia tám cái người của gia tộc ngay dưới mắt đưa nàng cứu, nàng nhất định là cái rất lợi hại người. Đa tạ. Nhẹ nhàng một tiếng nói tạ, khoe mắt giọt nước mắt cũng theo trượt xuống. Tộc nhân của nàng muốn thiêu chết nàng, một cái vốn không quen biết nữ tử lại cứu được nàng. Phượng Cửu nhìn xem nàng, nói, uống thêm chén canh đi. Bổ thân thể. Nói xong, hướng Tống Nhất Bình nhìn thoáng qua. Đúng đúng, lại uống một chén canh ấm áp thân thể. Tống Nhất Bình nói xong, vội vàng lại múc một chén canh, tỉ mỉ đút nàng uống xong. Ăn canh về sau, thân thể hư nhược nàng chịu không được dày vò, tựa ở Tống Nhất Bình trong ngực chầm chầm thiếp đi. Nhìn xem nàng ngủ thiếp đi, Tống Nhất Bình không khỏi nhìn về hướng Phượng Cửu. Lăng phu nhân. Phượng Cửu đứng dậy, đi vào bên cạnh nàng kiểm tra một chút, thật lâu, trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, nói, nàng là thuần âm thân thể, nhưng bây giờ thân thể này nhưng là tinh khí huyết hao tổn đến cực kỳ nghiêm trọng, tựa như là nàng trầm tư, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Diệp Linh nhìn xem. Tựa như cái gì? Tống Nhất Bình nhịn không được hỏi. Phượng Cửu không có trả lời hắn, mà là đi vào bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch bên người, nói, phu quân, ngươi nói, có hay không âm hồn có thể ẩn thân tại trong thân thể của nàng? Nàng cảm giác được thân thể của nàng không thích hợp. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, tiếp theo ánh mắt rơi vào kia Diệp Linh trên người. Chương 3548, âm linh. Ngươi xem xuống đan điền của nàng chỗ phải chăng cất giấu âm linh. Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, làm cho nàng lại kiểm tra một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Lần này, nàng thu tay lại lúc không khỏi nhìn về hướng hắn, ngươi nhìn đi ra. Trong thân thể của nàng quả thật có một cái nắm đấm lớn âm linh, nhìn xem đã nhanh thành hình rồi. Một bên Tống Nhất Bình nghe nói như thế, không khỏi bắt đầu lo lắng, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, khai đao lấy ra, tự nhiên là sẽ không tắc quái. Khai đao. Tống Nhất Bình sắc mặt tái đi, gương mặt khó có thể tin. Ừm, kia âm linh có to bằng nắm đấm, chỉ có thể khai đao lấy ra. Phượng Cửu nói xong, lườm Tống Nhất Bình liếc mắt, cũng may mắn là gặp ta, người bên ngoài thật đúng là cứu không được nàng. Tống Nhất Bình run lên một lát, tái nhợt nghiêm mặt hỏi. Khai đao thân thể của nàng chịu được sao? Có thể hay không? Yên tâm, có ta ở đây không chết được. Nàng khoát tay háo nói xong, vừa nói, trước đem nàng để ở một bên, thu thập ra một chỗ sạch sẽ một chút địa phương đến, trên mặt đất dùng quần áo phủ lên, đừng để thân thể của nàng đụng địa, sau đó chuẩn bị chút nước trong. Tống Nhất Bình mặc dù lo lắng, nhưng vẫn án lấy nàng nói đi đến chuẩn bị. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng lúc, sắc trời bên ngoài đã dần sáng. Hiên Viên Mặc Trạch biết nàng muốn giúp kia Diệp Linh khai đao, liền đi tới chỗ cửa hang ngồi khoanh chân, mặt hướng bên ngoài, lưng quay về phía bên trong. Phượng Cửu từ không cùng lúc lấy ra các loại đao nhỏ bày ra ở một bên mâm bên trong, nàng đem kia chút đao tất cả đều rửa sạch một lần chưa tới hạ lửa, liền đối với Tống Nhất Bình nói. Đưa nàng áo thoát. A, thoát, cởi quần áo. Tống Nhất Bình sửng sốt một chút, bên tai ửng hồng. Cái này, ta hắn là nam, sao có thể đi thoát áo của nàng? Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, nói, ngươi không phải là vị hôn phu của nàng. Ngươi không giúp nàng thoát chính nàng thoát được. Không chỉ có muốn thoát, hơn nữa còn muốn nhìn chằm chằm, chờ ta dưới đao lúc còn muốn ngươi đang giúp đỡ giúp một tay. Nghe vậy, Tống Nhất Bình cắn răng đáp một tiếng, liền vươn tay giao thắt lưng của nàng giải, đưa nàng áo ngoài cởi ra, sau đó là áo trong. Cuối cùng, nhìn thấy kia cái yếm lúc, sắc mặt của hắn đỏ lên, lắp ba lắp bắp hỏi, cái này không cần a. Thoát. Phượng Cửu liếc mắt kia che ngực cùng bụng cái yếm, nhíu nhíu mày nói xong. Nghe lời này, Tống Nhất Bình đỏ mặt đưa tay đi giải Diệp Linh cái yếm, dù là nàng nhắm mắt lại không có tỉnh, hắn cũng khẩn trương không thôi, nhất là làm hắn tay đụng tới da thịt của nàng lúc, càng là nóng hổi giống như tựa như lửa. Nhìn xem lề mà lề mề Tống Nhất Bình, Phượng Cửu khẽ cười một tiếng, nàng hiện tại gầy thành như vậy, trên người cơ hồ còn lại da bọc xương rồi, nào có cái gì đáng xem. Để ngươi giúp nàng thoát cái quần áo mà thôi, về phần khẩn trương thành như vậy sao? Tống Nhất Bình nết môi không nói chuyện, chỉ là cúi đầu đi giải Diệp Linh cái yếm, ánh mắt lại không dám nhìn loạn. Không sai, trước mắt Diệp Linh đúng là toàn thân gầy đến một chút thịt đều không có, nói là da bọc xương cũng không đủ, không chỉ có không có mỹ cảm, thậm chí có chút kinh khủng, nhưng, nàng thân hình gầy gò nhìn trong mắt hắn, cũng chỉ có tràn đầy đau lòng. Vô luận nàng biến thành cái dạng gì, trong mắt hắn, nàng đều là đẹp mắt nhất, đẹp nhất. Bây giờ, dù là nàng ngủ mê man, để hắn đến thoát y phục của nàng, trong lòng của hắn cũng là khẩn trương không thôi. Nếu là nàng tỉnh, biết rồi có thể hay không trách hắn. Phượng Cửu nhìn Diệp Linh liếc mắt, lấy ra một tấm vải khối che khuất trước ngực của nàng. Chương 3549, khai đao. Tống Nhất Bình đem ánh mắt từ phía trên rời xuống đến, trong tâm khẽ buông lỏng khẩu khí, nhưng, lập tức một khắc một màn chiếu vào đáy mắt lúc, cả người hắn lại căng thẳng lên. Chỉ thấy Lăng Phu Nhân dùng ngân châm phong bế Diệp Linh chung quanh huyệt đạo, ngay sau đó, trắng non thon dài lại tay nắm lấy sắc bén đao nhỏ tiểu như vậy tại nàng eo ở giữa nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi nhanh chóng bừng lên, nồng nặc mùi máu tươi chui vào trong hơi thở, để hắn một trái tim thật chặt nắm chặt lên. Đem máu lau sạch sẽ. Phượng Cửu nhẹ nói, một tay án lấy Diệp Linh vùng đan điền, lấy thần thức đi cảm thụ kia âm linh tồn tại, một bên đem kia mở ra lỗ hổng mở ra, đem phóng dưới, đổi dùng cái kẹp. Tống Nhất Bình bạch nghiêm mặt cầm sạch sẽ khối vải lau đi kia dũng manh tiến ra máu tươi, bởi vì khẩn trương lo lắng cái chán dịn ra lớn như hạt đậu mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, nhất là kia không ngừng tuôn ra máu tươi, càng làm cho hắn có loại tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nàng sẽ chảy hết trên người máu mà chết cảm giác. Ta muốn dẫn xuất tâm linh, không thể cầm máu, nhưng ta sẽ tăng nhanh tốc độ. Đợi lát nữa ngươi chú ý nhìn xem, đừng để âm linh chạy trốn. Phượng Cửu một bên nhẹ nói, động tác trong tay lại nửa điểm không ngừng. Được. Tống Nhất Bình đáp lời, án lấy nàng giao phó tại làm. Phượng Cửu đem nén tại Diệp Linh phần bụng tay hơi di động tới, cảm giác được kia âm linh trốn ở chỗ trong góc càng co lại càng vào. Lúc này lòng bàn tay vận dụng linh lực khí tức, thuộc về thần vương cấp bậc khí tức theo truyền vào Diệp Linh trong cơ thể. Kia trốn ở chỗ trong góc một mực rụt lại âm linh tại phát giác được cô kia dọa người uy áp sau đó đột nhiên co rụt lại. Nó theo tuân ra máu tươi muốn mượn cơ hội chạy ra, nhưng mà sau một khắc, một cái kẹp lại đưa nó kẹp lấy kéo đi ra. Phượng Cửu kẹp lấy kia âm linh sau sẽ nó lôi ra, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kẹp bên trên truyền đến một cỗ đột nhiên thoáng dây rủa lực đạo, kia bị nàng mang theo âm linh hưu một tiếng hướng chỗ cửa hang bay đi. Bắt lấy nó. Phượng Cửu hét lên, thủ hạ cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng đem Diệp Linh vết thương cầm máu khâu lại. Tống Nhất Bình đột nhiên lách mình lao đi, đã thấy kia âm linh từ trong tay hắn trốn qua hưu một tiếng bay về phía cửa hang, ngay tại hắn cho rằng sẽ bị chạy trốn lúc. Chỉ thấy ngồi ở cửa động Hiên Viên Mặc Trạch ngón tay một chỉ, kia âm linh liền ngã trở về, lăn xuống ở trong tay của hắn. Hắn ngẩn ngơ, nhìn xem trong tay nắm đấm kia lớn huyết cầu, không khỏi trong lòng run lên. Diệp Linh trong thân thể đúng là ẩn giấu như vậy một cái đồ vật. Cái này đồ vật rốt cuộc là làm sao đến trong cơ thể nàng. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem thu vào trước kia chuẩn bị một cái lưới bạc bên trong, lúc này mới trở lại một bên, vừa vặn trông thấy Lăng phu nhân cầm nhầm vào đem vết thương khâu lại, động tác kia, hay cùng tại may quần áo vật đồng dạng, nhìn đến trong lòng hắn kinh ngạc không thôi. Nguyên lai vết thương còn có thể xử lý như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không bao lâu, Phượng Cửu liền đem xử lý tốt vết thương, thu hồi ngân châm đồng thời, lòng bàn tay dán Diệp Linh vết thương, một cỗ nhàn nhạt thanh liên sinh cơ theo rót vào thân thể của nàng, chữa trị vết thương của nàng. Nàng lấy tay nửa cản trở, Tống Nhất Bình cũng không coi trông thấy. Khi nàng rót vào sinh cơ chữa trị vết thương sau đó nàng kéo qua y phục của nàng che khuất, nhìn về hướng kia Tống Nhất Bình, đem kia đổ vật lấy ra. Tống Nhất Bình tỉnh táo lại, đem kia âm linh cầm lên tiến đến, liền gặp nàng lấy ra đao nhỏ đem kia huyết cầu cắt ra, lộ ra bên trong một viên như trứng gà vàng bình thường tiểu huyết cầu. Phượng Cửu đem kia tiểu huyết cầu nhét vào Diệp Linh trong miệng. Lòng bàn tay vận dụng linh lực khí tức trợ nàng tiêu hóa, sau đó mới đối Tống Nhất Bình nói, được rồi, hảo hảo điều dưỡng thân thể liền có thể khôi phục. Chương 3550, Hoài Nghi. Nghe vậy, Tống Nhất Bình nhẹ nhàng thở ra, nói, đà tạ Lăng phu nhân. Bất quá, thân thể là có thể khôi phục lại, tóc này đoán chừng là khôi phục không được nữa. Ta biết, thân thể có thể khôi phục đã rất khá. Coi như A Linh mái đầu bạc trắng, ta cũng sẽ không xem nàng như lúc ban đầu. Tống Nhất Bình nói xong, thận trọng đưa nàng quần áo giúp nàng mặc. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, rửa sạch rảnh tay sau đó đem mấy thứ đều thanh lý qua đi liền cất đi. Đối với hắn nói, ngươi trước hết trong này chiếu cố nàng đi. Chúng ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, đi vào hiên viên mặc trạch bên người. Không cần nghỉ ngơi một hồi sao? Hiên viên mặc trạch đứng lên nhìn xem nàng hỏi. Dù sao từ hôm qua vẫn bận lục đến bây giờ cũng không có nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta không mệt. Phượng Cửu cười nói, nắm tay của hắn cùng nhau ra bên ngoài mà đi, trở lại phía trên đỉnh núi. Lúc này trên đỉnh núi, đêm qua người đã tàn đi, một cái cũng không có dừng lại, chỉ để lại kia gặp bên vách núi kia một đống cho tàn. Hai người hướng chung quanh nhìn thoáng qua, không có trông thấy thôn vân thân ảnh, thế là, Phượng Cửu liền cất giọng kêu một tiếng. Thôn vân, ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm tại không khí ở giữa truyền ra, ở trong rừng một chỗ nào đó ngủ thôn vân vừa nghe thấy thanh âm này, lúc này nhảy lên, hướng đỉnh núi kia chỗ mà đi. Mà nghe thấy thanh âm này, không chỉ có là thôn vân. Cả kia tám cái gia tộc phái ra tám người kia cũng nghe đến kia truyền ra thanh âm. Tám người tìm một đêm cũng không có tìm được kia thần thú tung tích, vốn nghĩ trời đã sáng chuẩn bị đi trở về phục mệnh, ai biết đúng lúc này nghe được kia âm thanh thanh âm nhàn nhạt. Có người tiến vào Càn Lang Sơn để đọc chuyện. Tám người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt, phải biết cái này Càn Lang Sơn địa thế hiểm trở. Hơn nữa bị bọn hắn từng cái gia tộc thi triển bản lĩnh bày xuống trận pháp cùng bố trí cạm bẫy cơ quan, người bình thường căn bản rất khó tiến vào Càn Lang Sơn, bây giờ, lại bất ngờ nghe được một thanh âm từ cái này chỗ đỉnh núi truyền đến. Đi xem một chút. Lập tức, tám người nhanh chóng hướng chỗ đỉnh núi lao đi. Chủ nhân. Thôn Vân từ trong bụi cây đập ra, nhanh chóng đi vào Phượng Cửu trước mặt, nói, chủ nhân. Có tám người theo ta, hiện tại đoán chừng là đến tới bên này. Không sao, bọn hắn không gặp được chúng ta. Phượng Cửu nói xong, ống tay háo dương lên, đưa nó thu vào không gian. Bên cạnh hiên viên mặc trạch đưa tay vừa kéo, mang theo nàng hướng phía dưới mà đi. Cũng liền tại bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, tám thân ảnh nhanh chóng đi tới nơi này trên đỉnh núi, chỉ là nhìn chung quanh. Loại trừ bọn hắn bên ngoài một người cũng không thấy đến. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng thanh âm kia là từ nơi này truyền ra. Một người trong đó nỉ non, hướng chung quanh nhìn thoáng qua cũng không nhìn thấy người nào. Hắn đi về phía trước, đi vào kia bên vách núi nhìn xuống. Các ngươi nói, có phải hay không là đi phía dưới rồi? Người kia cau mày nói xong, nhìn về hướng cái khác mấy người. Không có khả năng, phía dưới kia có xương độc, ai có thể tránh đi xương độc kia xuống dưới. Một người khác nói xong, đi lên phía trước nói, trước kia liền từng có người rơi xuống dưới sau mất tung ảnh. Hơn nữa, phía dưới âm khí nặng như vậy, như thế nào người tùy tiện dám đi đặt chân. Nghe lời này, phía sau mấy người nhìn nhau, nói, kia, nếu không phải người bình thường đâu. Các ngươi đừng quên, đêm qua phát ra kia giống lên một tiếng thế nhưng là thần thú thanh âm. Chúng ta nơi này tự dưng tới thần thú, liền xem như không có gặp thần thú tung tích. Ta cũng cảm thấy hẳn là có người tiến vào Càn Lăng Sơn, chỉ là, chúng ta cũng không biết. Nếu chỉ có vậy, vậy liền trở về bẩm báo đi.